chương một phải gà ngốc tử. Diệp Lam là lưu học trở về y học tiến sĩ, y lý thuật lợi hại, làm người hiền lành có kiên nhẫn, ở người bệnh trung danh tiếng cực hảo, người bệnh muốn quải nàng hảo, đều đến rạng sáng lên đoạt hảo. Đã có y y thuật, lại có bệnh hoạn ủng hộ, Diệp Lam 30 tuổi không đến cũng đã trở thành bệnh viện nòng cốt, tiền đồ vô lượng. Hôm nay Diệp Lam mới vừa hoàn thành một đài 8 giờ giải phẫu, trở lại phòng nghỉ, soát di động chơi. Diệp Lam vẫn là một cái nghiệp dư nằm liệt giữa đường tay bút, kỳ thật nàng viết đồ vật còn hành, nhưng bởi vì công tác duyên cớ, thường xuyên đoạn cảng, người đọc đều bỏ nàng mà đi. Diệp Lam đối này có hứng thú, cũng không thèm để ý thành tích, liền vẫn luôn viết xuống đi, nàng mới vừa viết một cái tân văn phát đến trên mạng. Đúng lúc này, phòng nghỉ ngoại chuyện tới một trận tiếng ồn ào, phòng nghỉ môn nháy mắt bị đá văng ra, một cái nam tử hùng hổ mà vọt tiến vào, vừa thấy đến Diệp Lam liền một đao vô xuống, Diệp Lam tránh né không kịp, ngã vào vũng máu bên trong. Nàng nhận được cái này nam tử, là một cái bệnh hoạn người nhà, chỉ là cái kia bệnh hoạn thật sự bệnh nặng, 90 hơn tuổi, thân thể khí quan đều suy kiệt, thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ngày đó tuyên cáo không trị thời điểm, người nhà đã bắt đầu nháo, một chút giải thích đều không nghe, chỉ là không thể tưởng được hắn còn sẽ làm ra như vậy không lý trí hành vi. Diệp Lam cảm thấy chính mình thực oan, nàng chỉ là một cái bác sĩ, không phải thần tiên, thật sự không có khởi tử hồi sinh năng lực, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, có thể nào thay đổi. Ở cái kia nam tử tiếng mắng chung, Diệp Lam mất đi cuối cùng hơi thở. Nếu còn có kiếp sau, khẳng định sẽ không làm bác sĩ, nàng là không thẹn với lương tâm, nhưng người bệnh không hiểu làm nàng thất vọng buồn lòng. Khổ đọc nhiều năm, vẫn luôn vì bệnh hoạn tận tâm tận lực, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, Diệp Lam linh hồn vẫn luôn đang khóc. Qua không biết bao lâu, Diệp Lam tỉnh lại, chính là mí mắt thực trọng, nàng không nghĩ mở mắt ra. Nàng cảm thấy thân thể của mình giống như treo không, tay chân bị treo lên tới. Chuyện như thế nào? Diệp Lam híp mắt chử, phát hiện chính mình tay chân cột vào một cây gậy thượng, chính mình giống gia súc giống nhau bị nâng đi. Chỉ nghe thấy bên cạnh một cái hán tử nói đến, thầm, như thế xinh đẹp cô nương thật muốn tiện nghi cái kia ngốc tử, tốt xấu cũng là thôn hoa à, cái kia ngốc tử cái gì cũng đều không hiểu. Một cái khác bà tử nói đến, lớn lên xinh đẹp lại như thế nào? Lại không niệm quá thư, thanh danh lại hư, còn không biết có phải hay không giày rách, một chút của hồi môn đều không có, thân mình lại nhược, khả năng không thể sinh dưỡng đâu, bình thường nhân ra như thế nào cưới như vậy cô nương. Ngươi nếu là muốn, về sau tìm nàng chơi chơi, dù sao ngốc tử cái gì cũng đều không hiểu. Nói, hai người nâng Diệp Lam, đi vào một cái cũ nát sân. Diệp Lam không có lưu ý đến cái kia bà tử nói cái gì. Nghe được cái kia hán tử nói đem nàng gả cho ngốc tử, nàng cả người đều ngốc. Nàng không phải bị người bệnh người nhà chém chết sao? Chẳng lẽ chính mình không chết đấu, bọn họ muốn ngược đái chính mình, đem chính mình bán được núi lớn đương tức phụ. Đầu giống như không đau, chính mình khả năng thật không chết đấu, khó trách đối phương muốn bán đi chính mình. Diệp Lam thực sợ hãi, không biết làm sao, này đó người bệnh người nhà thật là phát rồ, liền lừa bán phụ nữ sự đều làm ra tới. Lúc này nghe được cái kia bà tử nói đến, chúc mừng à, Trương Thím, tân nương tử cho ngươi đưa lại đây, ngươi xem bộ dáng nhiều xinh đẹp, ngươi kêu 100 nguyên tiền biếu đăng giá. Diệp Lam khí điên rồi, 100 nguyên liền đem chính mình bán, chính mình làm một đài giải phẫu đều có mấy vạn, này nói rõ chính là cố ý ngược đái chính mình. Diệp Lam bất động thanh sắc, trang hôn mê bộ dáng, chờ cơ hội chạy trốn. Kia vẫn là đến cảm ơn Lý Tẩu Tử, đây là điểm tâm ý. Cái kia kêu Trương Thẩm nói chuyện, một lát sau lại đối một người khác nói đến, A Bình, đây là ngươi tức phụ A, thích không? Các ngươi đêm nay liền động phòng đi. Chương 2 thả chết chứ không chịu khuất phục. Tiếp theo liền nghe được một cái ngây ngô thanh âm, tức phụ nhi, xinh đẹp. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nổi da gà đều đi lên, nàng không phải kỳ thị ngốc tử, chỉ là thật sự không nghĩ cả đời vây ở cái này núi lớn, trở thành sinh dục công cụ. Còn phải bị giam cầm, còn phải bị đòn hiểm, nhân sinh như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Diệp Lam nghe được những người đó phải cho chính mình mở trói, liền nơi tay chân bị bung ra kia một khắc. Diệp Lam đột nhiên mở mắt ra, dọa những người đó nhảy dựng, liền thừa dịp này một cái nháy mắt, Diệp Lam tìm được rồi sân xuất khẩu, liều mạng ra bên ngoài chạy. Nàng cũng phân không rõ ràng lắm phương hướng, bất quá thôn lộ bốn phương thông suốt, chính mình tổng có thể chạy ra đi. Diệp Lam dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ đi chạy, chính là nàng không chạy bao lâu liền hai chân nhũn ra, lực bất tòng tâm, xem ra là chính mình đói bụng không sức lực. Nhìn đến trong thôn đều là một ít cũ nát thổ phòng, Diệp Lam càng thêm xác định chính mình bị bán, nàng không dám cầu cứu, nàng biết các gia các hộ đều sẽ cho nhau bao che, sẽ cùng nhau tới đuổi theo nàng. Quả nhiên, Diệp Lam phát hiện phía sau đuổi theo chính mình người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng gần. Diệp Lam gấp đến độ muốn khóc, hai chân đã không sức lực, mắt đầy sao xẹt, lực bất tòng tâm, phía trước còn có một cái hà, còn hảo có một tòa kiều, chính là trên cầu có người đi tới, từ kiều qua đi, chẳng phải là phải bị bọc đánh. Diệp Lam chạy đến bờ sông, nước sông chảy xiết, cũng không biết sâu cạn, chính là nghĩ đến bị lừa bán lúc sau cái loại này bi thảm sinh hoạt. Diệp Lam cắn răng một cái liền nhảy xuống nước chung, nàng sẽ bơi lội, nói không chừng còn có thể sống. Mặc dù là chết, cũng tốt hơn bị những người đó tra tấn đến sống không bằng chết. Diệp Lam rơi xuống trong nước, lạnh băng nước sông kích thích đến nàng cả người run lên một chút, nàng vừa định hoa thủy, cảm thấy một trận đau đầu, một ít không thuộc về chính mình tin tức dũng manh vào đầu. Vì cái gì hiện tại mới không thoải mái? Thật là quá xui xẻo, Diệp Lam ôm đầu, chìm vào đáy sông. Ở Diệp Lam cuối cùng mất đi ý thức thời điểm, nàng cảm giác có một cổ kỳ quái lực lượng bảo hộ nàng. Một chút cũng chưa sạc thủy, còn chậm rãi hiện lên tới, chính là nàng quá mệt mỏi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Mơ hồ bên trong, Diệp Lam biết chính mình không phải bị bán, mà là xuyên qua, đi tới Hoa Hạ đại lục Hoa Hạ Quốc, là một cái hư cấu đại lục. Nhưng Diệp Lam không chiếm được đại lục này bất luận cái gì tin tức, nữ hài kia cái gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ hiểu thủ công nghiệp. Có lẽ là duyên phận, cái này nữ hài cũng kêu Diệp Lam. Chỉ là nàng sinh hoạt so nàng bi thảm đến nhiều. Nguyên chủ mẫu thân là xuống nông thôn thanh niên trí thức, gả cho cách vách thôn một cái nông dân, kia người nhà đại nhi tử là giáo viên, đem mãi mãi nhận được trong thành, ở nông thôn mà đều để lại cho tiểu đệ, gia cảnh còn tính không tồi. Nàng mẫu thân cũng là nhìn chúng gia nhân này, có người ở trong thành mới gả, sau lại thanh niên trí thức có thể phản thành, mẫu thân của nàng liền đem bọn họ cha con vứt bỏ, một mình trở về. Từ đây rồi sau đó, phụ thân nhiều say rượu thói quen, mỗi ngày đều uống đến say khướt, thỉnh thoảng đánh chửi nguyên chủ. Trong nhà từ từ rách nát, sau lại phụ thân lại cưới, cái kia mẹ kế là cái lợi hại. Nguyên chủ nhật tử càng thêm gian nan, liền đi học đều không thành, cũng chỉ biết viết tên của mình. Nhưng mẹ kế một trai một gái đều có thể niệm đến cao trung, mỗi ngày đều chế nhạo nguyên chủ không biết chữ. Nguyên chủ trở nên trầm mặc, mỗi ngày đều phải làm việc nhà, đi xuống đất. Còn phải làm cha mẹ nơi chút giận, thỉnh thoảng bị quở trách. Sau lại, phụ thân uống rượu quá nhiều, ra cửa ngã chết, nàng mẹ kế càng thêm ngược đãi nàng, nguyên chủ liền cơm đều ăn không đủ no, trên người quần áo đều là thật dày một tầng mụn vá, nàng quả thực tựa như nô lệ giống nhau. Bất quá nguyên chủ thực thích cùng cách vách thôn một cái ca ca tống thanh cùng nhau, cái kia ca ca ôn tồn lễ độ, hiểu rất nhiều tự, người cũng cơ linh, tổng có thể hống đến Diệp Lam cao hứng. Diệp Lam tình đầu sơ khai, thích cái này ca ca. Nàng buổi tối cùng cái kia ca ca hẹn hò thời điểm, bị thôn dân phát hiện, cái kia tống thanh nói là nguyên chủ câu dẫn nàng, tuy rằng bọn họ không có làm cái gì, nhưng nguyên chủ thanh danh hỏng rồi, cái kia tống thanh vẫn là hảo hảo. Để cho nàng thương tâm chính là, cái kia tống thanh ca ca tiếp cận nàng, là vì theo đuổi nàng niệm cao trung muội muội, tìm hiểu nàng yêu thích, lại đi lấy lòng nàng. Chương 3 ôm chặt đùi. Nhìn chính mình người trong lòng cùng muội muội khanh khanh ta ta, nguyên chủ hoàn toàn tâm đã chết. Mẹ kế vốn định đem nàng bán cái giá tốt, nhiều điểm lễ hỏi, hiện tại thanh danh hỏng rồi, điều kiện hảo điểm nhân ra đều không cần nàng, cái gì đều không có, mẹ kế khí cực. Chờ nguyên chủ 18 tuổi, mẹ kế đem nàng gả cho cách vách thôn ngốc tử, nàng chính là cố ý, nguyên chủ hại nàng tổn thất như vậy nhiều lễ hỏi, nàng liền cố ý tra tấn nguyên chủ. Nguyên chủ không đồng ý. Bị đói bụng 2 ngày, chết đói, mà 21 thế kỷ Diệp Lam liền may mắn mà chiếm thân thể này. Diệp Lam rất đáng thương cái này nữ hải, cùng cái tên bất đồng vận mệnh. Ngươi an giấc ngàn thu đi, ta sẽ thay ngươi hảo hảo sống sót. Diệp Lam ý thức dần dần thanh tỉnh, cảm giác có người hôn miệng mình, lại bắt đầu ấn chính mình ngực. Vừa mở mắt, nhìn thấy là một cái nam tử ở ấn chính mình ngực, Diệp Lam thực bản năng một cái tắt liền ném qua đi, máng, sắc lang. Bất quá mang xong, nàng liền biết chính mình sai rồi, cái kia nam tử thủ pháp thực rõ ràng ở làm tim phổi sống lại, thủ pháp cũng thực chính xác. Diệp Lam cảm thấy chính mình có phải hay không đầu góc nước vào, liền chính mình nghề cũ đều quên mất. Diệp Lam ngượng ngùng mà nói đến, thực xin lỗi. Cái kia nam tử bị nàng mắng đến đỏ mặt, Diệp Lam đánh giá cái này nam tử, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, mặt chữ điền, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt chữ sáng ngời có thần, cũng thập phần sắc bén, mũi lĩnh bạc, làn da có chút ngăm đen, cánh tay cơ bắp thực to lớn. Diệp Lam xem hắn cả người ướt đẫm, phỏng chừng là hắn đi xuống cứu chính mình, hắn thế nhưng còn ăn mặc quân trang, không khỏi hỏi đến, ngươi là quân nhân sao? Cái kia nam tử gật gật đầu, giải thích nói đến, vừa rồi là cứu. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Lam một chút liền nhào vào hắn trong lòng ngực, gắt gao mà ôm hắn, khóc lóc kể lể đến, binh ca ca, ngươi cứu cứu ta, bọn họ không màng ta ý nguyện, đem ta bán cho ngốc tử làm tức phụ, bọn họ lừa bán phụ nữ. Còn giam cầm ta tự do thân thể, ngươi muốn cứu ta à? Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Diệp Lam biết thời đại này quân nhân so với chính mình cái kia niên đại, càng chịu người tôn sùng, đồng dạng là đáng yêu nhất người, cũng là nữ hải tử kết hôn đầu tuyển mục tiêu. Diệp Lam hiện tại ai đều không tin, thôn này đều là người xấu, liền cái này bình ca ca nhất đáng tin cậy, làm quân nhân, hắn hẳn là sẽ không thông đồng làm bậy. Diệp Lam cũng mặc kệ những người khác ánh mắt, liền gắt gao bắt lấy binh ca ca quần áo, đây là nàng đùi, duy nhất hy vọng, nhất định phải ôm chặt. Diệp Lam đã quên chính mình vừa rồi quăng nhân ra một cái tát. Cái kia nam tử không cùng nữ hài như vậy thân cận quá, vừa rồi đụng vào cũng chỉ nghĩ cứu người, hắn nhất thời chân tay luôn cuống, đôi tay cũng không biết để chỗ nào, hoàn toàn không dám đụng vào Diệp Lam. Chỉ nghe thấy cái kia mua Diệp Lam trương thẩm nói đến, thật là cái giày rách, nhìn thấy nam nhân liền không buông tay. Bị người thân quá còn sờ qua, giờ muốn chết, thật là không được, Lý Tẩu, ta muốn lui hàng, đem tiền biếu lui về tới. Cái kia bà mối Lý Tẩu khó xử mà nói đến, nào có đưa lại đây, lui về đạo lý. Chuyện này không có khả năng, vừa rồi cũng là cứu người, ngươi cũng đừng để ý. Cái kia trương thẩm tức giận mà nói, vừa rồi còn chưa tính, ngươi xem nàng hiện tại cái gì bộ dáng, nhìn thấy nam nhân liền nhào lên đi, chính là một cái dâm phụ. Trước kia liền có hẹn hò nam tử tiền khoa, ta cũng không dám muốn nàng, mau lui lại tiền. Cái kia nam tử nói đến, như vậy đi, Lý Tẩu liền làm khó dễ ngươi, cùng kia người nhà nói một tiếng, khiến cho cô nương trở về, bọn họ không phải còn không có động phòng sao. Chờ cái này cô nương có ý chung nhân tái giá đi. Nhìn đến nam tử lên tiếng, Lý Tẩu suy nghĩ một chút, không tình nguyện mà nói, thiếu lãng, ngươi là quan quân, đại gia cho ngươi mặt mũi. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về nói đi. Trương Bốn cứ như vậy đem chính mình gả cho. Tiếu lãng còn chưa nói lời nói, Diệp Lam đã rảnh trước khóc lóc nói, không cần, ta không cần trở về, ta cái kia mẹ kế sẽ đánh ta, đem ta đương nô lệ giống nhau sai xử, sẽ lại đem ta bán đi, ta phải rời khỏi nơi này, cầu ngươi cứu cứu ta, đem ta mang đi. Diệp Lam ngẩng đầu, cầu xin mà nhìn Tiếu lãng, nước mắt đã mơ hồ cặp kia đen nhánh mắt to, tiểu xảo cái mũi hồng hồng. Thật sự người xem đáng thương, thiếu lãng có chút mềm lòng, hắn minh bạch Diệp Lam trở về khả năng thật không có ngày lành. Chỉ là hắn cũng khó xử, hắn không thể tùy tiện đem nhà người khác nữ hài mang đi, đem nàng mang đi lúc sau, về sau sinh hoạt như thế nào dàn xếp, cái này nữ hài tử không biết chữ, lại vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, nàng như thế nào thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Diệp Lam mới mặc kệ hắn khó xử, vẫn luôn cường điệu chính mình có thể đến bên ngoài sinh hoạt. Liền vẫn luôn ôm Tiếu lãng không buông tay, đây là nàng cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Chỉ cần có thể chạy đi, chính mình tổng có thể tìm được công tác nuôi sống chính mình. Tiếu lãng trầm mặc, làm quân nhân, hắn có trách nhiệm đi cứu này nữ hài tử, chỉ là hắn không biết muốn như thế nào đi chợ giúp nàng. Tiếu lãng thím vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh, trong mắt xoay hai hạ, cười nói đến, Tiểu lãng à, ngươi phía trước lại hôn cái này cô nương, lại sơ soạn nhân ra. Không bằng ngươi cưới nàng đi, chúng ta đem lễ hỏi bổ thượng là được, như vậy cái gì vấn đề đều không có. Tiếu lãng cha mẹ rất sớm liền rời đi, hắn 10 tuổi liền bắt đầu đến thúc thúc ra sinh hoạt, nhưng hắn thúc thúc cũng không dưỡng hắn thật lâu, hắn niệm sơ trung liền đến bộ đội đi, rất ít về nhà. Hắn cái kia thẩm thẩm là cái tinh hoạt, vốn dĩ nên từ nàng hỗ trợ thu xếp hôn sự, nhưng nàng đau lòng lễ hỏi, nàng là trưởng bối, lễ hỏi như thế nào cũng muốn từ nàng cấp. Nàng liền vẫn luôn chậm trễ, làm đến Tiếu lãng đều thành thôn lớn tuổi thanh niên. Hiện tại nàng nhìn đến Diệp Lam lễ hỏi tiện nghi, mới 100 khối, nàng thanh danh như vậy kém, nói không chừng còn có thể mặc cả. Huống hồ là Tiếu Lãng trước hôn nhân ra, đem nàng gả cho Tiếu Lãng, đại gia cũng không dám nói nàng cái gì. Nhà này cô nương gia cảnh không tốt, lại là như vậy nhập môn, khẳng định sẽ bị chính mình đắn đo, về sau thêm một cái người giúp chính mình làm việc, thật là một kiện rất tốt sự. Không được, nữ nhân này phẩm hạnh không tốt. Một cái đầy mặt nếp nhăn nam tử nói đến, này quá hủy khuất Tiểu Lãng, hắn tốt xấu cũng là quan quân, cũng là ta ca duy nhất huyết mạch, như thế nào cũng cấp chọn cái tốt. Tiểu Lãng điều kiện như vậy hảo, không lo tìm không thấy hảo cô nương. Cái kia thầm thầm không phục, nói đến, là hắn sờ soạng nhân gia cô nương, hại nhân gia bị từ hôn, hắn tổng nên đối nhân gia phụ trách, này có thể trách ta sao? Quân nhân không phải đều rất có đảm đương sao? Diệp Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, nhìn lớn lên rất xoái, vẫn là quân nhân, không biết phẩm hạnh như thế nào. Liền chắp vá một chút đi, chỉ cần có thể thoát đi cái này khe suối là được, cùng lắm thì ly hôn chính mình quá. Nàng ôm Tiếu Lãng, nhu nhược đáng thương mà nói, ta nguyện ý gả cho ngươi, ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời, ta ăn rất ít đồ vật, sẽ không lãng phí tiền, ngươi liền cứu cứu ta đi, ta sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, Diệp Lam chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng buộc nhân ra cưới chính mình, thật sự quá không biết xấu hổ, quả thực liền ở thai họa nhân ra. Tính, chờ về sau chính mình kiếm được tiền, lại hảo hảo bồi thường hắn đi. Diệp Lam cũng cảm thấy chính mình rất đáng thương, đời trước theo đuổi nàng người đều bài đến bệnh viện cửa, nàng đều chọn không thượng, đời này liền lưu lạc đến bức người ta cưới chính mình, còn nếu không biết đối phương chi tiết liền gả cho. Tiếu Lãng đích xác thành công ra tính toán, chỉ là một chút liền cho hắn tìm cái tức phụ, hắn có chút khó tiếp thu. Nhìn Diệp Lam kia đáng thương hề hề mặt, hai mắt đẫm lệ doanh doanh, trong ánh mắt là cầu xin ánh mắt, đôi tay ôm chặt lấy chính mình tựa hồ là hắn duy nhất hy vọng. Cũng thật là chính mình hại nàng bị từ hôn, lúc ấy chỉ nghĩ cứu người, không tưởng như vậy nhiều. Bộ đội bồi dưỡng Tiếu Lãng trách nhiệm tâm, còn có bảo hộ kẻ yếu ý thức, dù sao chính mình cũng không đối tượng. Cưới ai đều giống nhau. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói đến, hảo đi, ta cưới nàng. Trước năm chính mình dưới ngòi bút không gian. Mọi người đều thập phần kinh ngạc, không thể tưởng được Tiếu Lãng thật sẽ cưới Diệp Lam cái này thanh danh hỗn độn nữ tử. Rất nhiều người đều mắng Diệp Lam không biết xấu hổ. Trong thôn cô nương đều thương thấu tâm, Tiếu Lãng tuổi là lớn một chút, nhưng lớn lên anh Tuấn, lại là quân nhân, trong nhà cũng không có gì gánh nặng, rất nhiều cô nương đều thích hắn. Không thể tưởng được như vậy ngoài ý muốn, làm Diệp Lam cái kia hồ mị tử chiếm tiện nghi, một đám cô nương đều ở mắng Diệp Lam. Diệp Lam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Tiếu Lãng cười một chút, nước mắt xoát xoát mà chảy xuống tới, đây là cảm kích nước mắt, Tiếu Lãng ít nhất tại đây một khắc là người tốt, nguyện ý tiếp thu chính mình cái này vô lại. Diệp Lam nghẹn ngào mà nói, ngươi là ta duy nhất thân nhân, ta sẽ... Còn chưa nói xong, Diệp Lam té xỉu qua đi. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện, nàng kiệt lực, chống đỡ không nổi nữa. Duy nhất thân nhân, mấy chữ này xúc động Tiếu Lãng nội tâm, hắn cũng là cô nhi, cha mẹ sau khi chết cũng chưa gia đình cảm giác, có lẽ nàng cũng là hắn duy nhất thân nhân. Tiếu Lãng đem Diệp Lam bế lên, nói đến, ta trước mang nàng đi xem bác sĩ, Trương Thím, tiền biếu ta trở về liền còn cho ngươi, về sau nàng là ta tức phụ. Tiếu Lãng Thím cũng chạy ra cha người tốt, nói đến, Tiểu Lãng, ngươi mau mang tức phụ đi bệnh viện đi, tiền biếu ta cùng Trương Thím kết là được. Ta là ngươi thím, đây là ta nên làm. Trương Thím nhìn đến chính mình tiền biếu có lạc, cười ha hả mà nói, không đổi, mau đi bệnh viện đi, ngươi là quân nhân, ta còn không tin được ngươi sao. Chỉ là hủy khuất ngươi, cứ như thế cái nữ nhân. Tiếu Lãng liền ôm Diệp Lam, bay nhanh mà chạy tới trong thôn vệ sinh sở. Diệp Lam cảm thấy chính mình hồn phách giống như lại bay lên. Đi vào một cái hư vô không gian. Nhìn cái này không gian, Diệp Lam thập phần giật mình, này còn không phải là chính mình trung cấp nữ chủ giả thiết chữa bệnh không gian. Không gian lầu một là trung dược phòng, còn có cấp nữ chủ luyện đan khí cụ, còn có ngao dược dùng một ông thanh tuyển. Nhìn đến mấy thứ này, Diệp Lam có chút chua xót, nàng quyết định chậu vàng rửa tay, sẽ không lại đương bác sĩ, cho nàng như vậy bàn tay vàng, nàng là không dùng được. Lầu 2 thuốc tây phòng. Có đủ loại thuốc tây, Diệp Lam xem đều không xem, nhìn thương tâm. Lầu 3 là các loại chữa bệnh khí cụ, còn có phòng giải phẫu, Diệp Lam càng thêm thương tâm, cảm thấy về sau là sẽ không lại động đao tử. Lầu 4 là tàng thư các, có đủ loại y y thư, Diệp Lam còn kinh ngạc phát hiện có luyện khí thư, đây là thật sự vẫn là giả, hay là chính mình cũng có thể tu luyện thành cao thủ sao? Cái này thân mình rất nhược, có thể tu luyện một chút cũng không tồi, cũng không biết nam nhân kia tính tình được không, nếu là hắn động thủ đánh người, chính mình tổng muốn tự vệ. Diệp Lam còn phát hiện nơi này đồ vật dùng xong còn có thể trọng sinh, nàng uống lên một bao đường gỡ lũ cổ sở, trên giá lập tức xuất hiện một bao tân đường gỡ lũ cổ sở. Diệp Lam cao hứng, mấy thứ này vẫn là hữu dụng, công năng như vậy nghịch thiên, cùng lắm thì về sau làm dược buôn lậu, tổng có thể nuôi sống chính mình. Diệp Lam chậm rãi chuyển tỉnh, nhìn đến chính mình đuôi chỉ thượng có một quả nhẫn, như ẩn như hiện, liền cùng chính mình dưới ngòi bút viết giống nhau, đây là một quả giả thuyết nhẫn, không phải một cái thật thể. Người đã tỉnh. Một đạo trầm thấp, hồn hậu, giàu có tử tính thanh âm vang lên. Diệp Lam nhìn thoáng qua, là Tiếu Lãng, hắn ôm một đống dược, ngồi ở mép giường nhìn chính mình. Tiếu Lãng dáng người thực to lớn, thập phần ánh mặt trời, một chút đều không thua cấp hiện đại tiểu thị tươi, biểu tình thập phần nghiêm túc, trên mặt mang theo không thuộc về cái này tuổi thành thục cùng ổn trọng, có lẽ là đương quân nhân trải qua sự tình tương đối nhiều đi. Diệp Lam dãy rùa ngồi dậy, giả bộ một bộ nhuyễn manh đáng yêu bộ dáng, nhút nhát mà nói đến, ngươi là kêu Tiếu Lãng đi, ta kêu Diệp Lam. Ân, ta biết. Bác sĩ nói ngươi thân thể yếu đuối, muốn bổ sung dinh dưỡng. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, đánh giá Diệp Lam, chính mình cái này tức phụ lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, đại đại mắt, thập phần linh động có thần, ngũ quan thanh tú, dáng người còn hành, cũng coi như phập phồng quyến rũ, chính là có chút gầy yếu, màu da cũng không tốt lắm, phải hảo hảo dưỡng một chút mới được. Chương 6 Diệp Lam thổ lộ. Diệp Lam nhìn hắn, nghĩ đến chính mình thanh danh hỗn độn, bước hôn một cái xoay ca, có chút ngượng ngùng mà nói đến, ngươi thật sự nguyện ý cưới ta. Nếu ngươi về sau có cái gì ý chung nhân, hoặc là chúng ta không thích hợp, ta sẽ vô điều kiện đồng ý ly hôn, ngươi không cần lo lắng, ta biết chuyện này ủy khuất ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng trầm khuôn mặt, nghiêm túc mà nói đến, ta không có gì ý chung nhân, không ủy khuất, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi. Không thể tưởng được Tiếu Lãng thiệt tình thực lòng cùng chính mình sinh hoạt, cái này niên đại người đều thực thật thành A Diệp Lam có chút hổ thẹn, nàng chỉ là ở lợi dụng Tiếu Lãng, còn tính toán kiếm được tiền liền chính mình sinh hoạt. Nếu hắn cứu chính mình, liền cho hắn một cái cơ hội, khảo sát hắn một chút, nếu là thích hợp nói ở bên nhau cũng có thể, không thích hợp nói, chính mình sống một mình cũng là không thành vấn đề. Diệp Lam đôi tay nắm lấy Tiếu Lãng rắn chắc bàn tay, nghiêm túc mà nói đến, ngươi là ta ở thế giới này duy nhất thân nhân, ta sẽ bảo hộ ngươi, chỉ cần ta có một ngụm ăn, liền sẽ không bị đói ngươi. Đừng núp nhích, đổ máu. Tiếu Lãng một tiếng kinh hô, đem Diệp Lam tay thả lại trên giường, nguyên lai Diệp Lam đang ở chuyến nước biển, vừa rồi lộn xộn hồi huyết. Nhìn đến huyết lưu trở về, Tiếu Lãng mới hơi chút yên tâm. Diệp Lam nói làm Tiếu Lãng khỏe miệng chịu một chút, hắn rất muốn cười, cái này nha đầu rất đáng yêu, cũng rất có tình nghĩa. Tiếu Lãng rất có thú vị mà nhìn Diệp Lam, nói đến, liền ngươi này tiểu thân thể, tính toán như thế nào bảo hộ ta. Ta sẽ không bị đói, cũng sẽ không làm ngươi bị đói. Diệp Lam sửng sốt một chút, chính mình cười rộ lên, chính mình hiện tại quá yếu, nào có năng lực đi người bảo hộ ra, xem ra chính mình đương đại tỷ đầu đương thói quen, thế nhưng nói như vậy lời nói. Nhìn đến nàng cười, mắt giống trăng non giống nhau còn, thật dài lông mi chớp chớp, hơi mỏng môi hơi hơi mở ra, lộ ra mấy viên tuyết trắng hẳn răng, Tiếu Lãng kia viên chết lặng tâm bị hòa tan, tâm tình cũng rộng rãi lên. Diệp Lam khẽ cắn môi, thẹn thùng mà nói đến, vậy ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Sẽ yêu thương ta sao? Nhìn đến Diệp Lam kia nhỏ yếu bộ dáng, Tiếu Lãng một khang nhiệt huyết lên đây, làm trượng phu trách nhiệm, tự nhiên là phải bảo vệ Diệp Lam. Hắn rất muốn đem mảnh mai Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, bất quá hắn vẫn là khắc chế, nghiêm túc mà nói đến, ta là ngươi trượng phu, tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi, ngươi cũng là ta duy nhất thân nhân. Diệp Lam mắt sáng một chút, cảm kích mà nói đến, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, về sau ngươi đi đâu ta liền đi đâu, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Đây là Diệp Lam thiệt tình lời nói, Tiếu Lãng đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối Tiếu Lãng hảo, về sau Tiếu Lãng chính là nàng muốn bảo hộ người. Mặc kệ có thể hay không làm lâu dài phu thê, đều nên hảo hảo báo đáp nhân ra mới là. Tiếu Lãng cầm lòng không đậu mà nắm Diệp Lam tay nhỏ, nhẹ nhàng mà nói đến, ta sẽ đối với ngươi tốt, chỉ cần ta còn có một hơi, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lúc này hộ sĩ lại đây giúp Diệp Lam rút châm, Tiếu Lãng đỡ Diệp Lam đi ra thôn vệ sinh sở. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Diệp Lam trắng non chân nhỏ, vừa rồi rơi vào trong nước, liền dậy cũng chưa. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta có ngươi. Nói, Tiếu Lãng cong hạ eo, Diệp Lam cũng không khách khí, một chút bỏ đến Tiếu Lãng kia kiên cố phía sau lưng, cảm giác rất có cảm giác an toàn. Tiếu Lãng cảm giác được nàng thân thể đụng vào, ở chính mình trên lưng cọ sát, không khỏi tâm thần rung động, vội vàng hít sâu vài cái, thu liễm tâm thần. Diệp Lam không có chú ý tới hắn khác thường, cặp kia chân còn ở lắc qua lắc lại. Tiếu Lãng hoàn toàn không dám nhìn nàng chân, cõng nàng đi vào chợ, cấp Diệp Lam mua một đôi tân giày vải, còn có vớ, xem nàng quần áo đều cũ kỳ cục, cho nàng một lần nữa mua hai bộ quần áo. Diệp Lam phát hiện nơi này đồ vật đều thực tiện nghi, liền nàng mua này đó, mới 50 khối, thật sự quá có lời. Bất quá này đó quần áo như vậy thổ, nhan sắc cũng không tốt, cũng liền cái này giới. Trong núi giá hàng cũng thấp chút, một chút đều kỳ quái. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, hoa như vậy nhiều tiền, cái này nha đầu như thế nào cảm thấy nhặt tiện nghi giống nhau. Đúng rồi, đại gia nói cái này nha đầu không thượng quá học, khả năng không biết đến đâu, có rảnh muốn dạy nàng một chút. Chương 7 rốt cuộc rời đi núi lớn, 1. Diệp Lam có giày xuyên, liền không cần Tiếu Lãng bối, nàng thực tự giác mà nắm Tiếu Lãng tay, khả năng phía trước ôm đùi ôm thói quen. Nàng một chút đều không muốn buông ra Tiếu Lãng, sợ hắn chạy trốn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cũng không cự tuyệt, hắn chưa từng cùng nữ hài tử như vậy thân cận, nhéo Diệp Lam mềm mại tay nhỏ, nhớ tới vừa rồi thân mật tiếp xúc, không khỏi tâm thần nhộn nhạo, liền tiểu đệ đều có phản ứng. Hắn vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy đáng xấu hổ, tuy rằng hắn nhận Diệp Lam, nhưng đại gia còn không có lãnh chứng, không thể nghĩ như vậy. Hắn riêu một chút đầu, làm chính mình thu liễm tâm thần. Tiếu Lãng đột nhiên nhớ tới chính mình kết hôn phải hướng bộ đội đánh báo cáo, liền đối Diệp Lam nói đến, ta ngày mai phải về bộ đội, ngươi liền trước tiên ở thím gia trụ đi, ta kết hôn phải hướng bộ đội để báo cáo, ngươi tùy quân cũng muốn báo cáo, chờ bộ đội phê chuẩn, ta lập tức quay lại tiếp ngươi. Diệp Lam vừa nghe, đã có thể không vui, cái này báo cáo muốn phê bao lâu à, chính mình ở chỗ này còn không bị ăn tươi nuốt sống. Nếu là không phê chuẩn, chính mình không phải chết ở chỗ này, nàng đối những cái đó thôn dân có mạc danh sợ hãi, đã bị bọn họ sợ hãi. Diệp Lam một phen kéo Tiếu Lãng cánh tay, nước mắt lưng tròng mà nói, ngươi đây là muốn vứt bỏ ta sao? Chúng ta nói tốt, ngươi ở nơi nào ta ở nơi nào, ta liền phải đi theo ngươi đi, bằng không bọn họ lại muốn khi dễ ta. Ta không cần gả cho ngốc tử, không cần bị người bán đi, ngươi nếu là không mang theo ta đi, ta không bằng còn đi nhảy sông tính. Nói xong, Diệp Lam nhẹ buông tay, liền phải chạy đi, một bộ muốn đi nhảy sông bộ dáng. Tiếu Lãng lập tức đuổi theo Diệp Lam, từ phía sau ôm nàng, hống đến, hảo, ta mang ngươi đi, đừng khóc, đừng đi nhảy sông. Diệp Lam xoay người ôm Tiếu Lãng, dựa vào hắn trước ngực, lẩm bẩm mà nói đến, trên thế giới này, ta liền tin tưởng ngươi, ngươi nói sẽ bảo hộ ta, ngươi đừng ném xuống ta, hảo sao. Tiếu Lãng nhìn ra Diệp Lam là trang nhảy sông. Hắn là bộ đội đặc chủng, ánh mắt thực sắc bén, chỉ là hắn đối cái này nha đầu thật sự ngạnh không dưới tâm địa. Hắn cũng không rõ, ngày thường chính mình chính là nổi danh tàn nhẫn độc ác, những cái đó chiến sĩ đều bị hắn huấn đến kêu cha gọi mẹ, địch nhân cũng nghe tiếng sợ vỡ mật. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng ở trong thôn lại không quen biết người, khẳng định thực cô đơn, chính mình thím lại là cái khắc nghiệt, nếu là nói cái gì khó nghe nói, nàng chịu không nổi đi nhảy sông. Này không phải hại một cái mạng người. Tiếu Lãng muốn ôm cái này Diệp Lam thân thể mềm mại, an ủi một phen, chính là ngẫm lại này không ổn, cuối cùng đem đôi tay đặt ở Diệp Lam trên đầu, nói đến, ta sẽ mang ngươi đi, chúng ta ngày mai liền đi. Trong suốt nước mắt treo Diệp Lam kia thật dài lông mi thượng, khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt loang lổ, Tiếu Lãng trong lòng càng thêm thương tiếc nàng, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt. Diệp Lam trong lòng âm thầm cười trộm, trong núi người quả nhiên tương đối thuần phác. Này còn không phải là thực rõ ràng Bạch Liên Hoa thủ đoạn sao? Diệp Lam chính mình là tay bút, xem qua rất nhiều, đối Bạch Liên Hoa thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, vừa rồi biểu hiện mỗi một phân đều gãi đúng chỗ ngứa, rốt cuộc đem Tiếu Lãng bắt lấy. Diệp Lam cảm thấy chính mình rất sa đọa, vì chạy đi, không chỉ có hy sinh hôn nhân, liền Bạch Liên Hoa thủ đoạn cũng dùng tới. Bất quá Diệp Lam cũng có chút nguy cơ cảm, Tiếu Lãng chúng chính mình thủ đoạn, kia nếu là khác Bạch Liên Hoa xuất hiện, hắn có thể kháng cự được sao? Về sau phải hảo hảo dạy dỗ hắn mới được, tổng không thể bị khác Bạch Liên Hoa lừa đi. Diệp Lam trong lòng đã đem Tiếu Lãng trở thành là chính mình người tự nhiên phải hảo hảo dạy dỗ. Nàng suy nghĩ nhiều, Tiếu Lãng không ngu ngốc, sớm nhìn ra nàng tiểu tâm tư, bất quá thiệt tình đáng thương nàng thôi. Bọn họ trở về lúc sau, Tiếu Lãng liền cùng thím nói, muốn mang Diệp Lam đi. Tiếu gia thím không đồng ý, nàng muốn đem Diệp Lam để lại làm việc, mỗi nhà tức phụ đều là muốn làm việc, vì cái gì Diệp Lam như vậy đặc biệt, còn hảo hắn thúc thúc phúc hậu, hảo thuyết tốt xấu mới đồng ý Diệp Lam rời đi, xem như phân ra. Chương 8 rốt cuộc rời đi núi lớn, nhị. Tiếu Lãng tự nhiên cũng đem tiền biếu còn cho hắn thím, vốn dĩ hắn thím còn muốn Tiếu Lãng mỗi tháng cấp sinh hoạt phí, hắn thúc thúc nói Tiếu Lãng thành ra, liền không cần lại đưa tiền, mới đem cái này vô lý yêu cầu cản lại. Tiếu gia thím khí bất quá, không cho Tiếu Lãng nhiều an bài một gian phòng, khiến cho hắn cùng Diệp Lam ngủ cùng nhau, còn mị kỳ danh rằng đêm động phòng hoa trúc. Tiếu Lãng không muốn cùng thím cái cọ, tắm rửa xong trở lại phòng. Diệp Lam đã sớm tẩy hảo, ghé vào cửa sổ xem ngôi sao, nhìn đến Tiếu Lãng ăn mặc một kiện ngắn tay mê màu, một cái tiểu con đùi, lộ ra kia từng khối no đủ cơ bắp, không khỏi liếm một chút môi, trong lòng liền một cái cảm giác, rất muốn ăn luôn hắn. Diệp Lam cảm thấy chính mình không cứu, rõ ràng ở bác sĩ trong mắt, nam nhân cùng nữ nhân là không khác nhau, như thế nào đã bị người này dụ hoặc, khả năng xuyên qua lại đây tính tình đều thay đổi. Tiếu Lãng cảm giác được nàng ánh mắt, trong lòng rất thỏa mãn, bất quá vẫn là bất động thanh sắc mà nói đến, ngươi mau ngủ đi, ta ở trên bàn bỏ một chút liền hảo. Diệp Lam cười một chút, đàng ra một chút vị trí, nói đến, ngươi có thể ngồi ở chỗ này. Diệp Lam có sắc tâm không sắc đảm, vẫn là không quá dám hiện tại liền đem cái này xoáy ca ăn luôn, nàng còn muốn khảo sát hắn một chút. Tiếu Lãng gật gật đầu, ngồi ở mép giường bồi Diệp Lam, nói lên chính mình sự, ta là một cô nhi, ta ba theo ta một cái con trai độc nhất, ta rất ít trở về nơi này, lần này là trở về cho cha mẹ tảo mộ, không thể tưởng được liền gặp được ngươi nhảy sông. 10 tuổi lúc sau, ta nhật tử liền rất cô đơn. Ngươi cũng nhìn đến, ta thím thực khắc nghiệt, ta phía trước mỗi tháng đều phải gửi tiền trở về giúp đỡ đệ muội đọc sách, còn hảo ta thúc thúc che chở ta, bằng không ta nhật tử càng gian nan. Bất quá về sau không cần lại gửi tiền đã trở lại, chúng ta có chính mình ra. Diệp Lam nằm ở trên giường, nghe hắn đem chuyện xưa, nguyên lai hắn cùng nguyên chủ giống nhau đáng thương a, nhịn không được nhẹ nhàng nắm hắn tay, nói đến, về sau chúng ta liền ở bên nhau. Diệp Lam cũng mềm lòng, bắt đầu có cùng Tiếu Lãng cùng nhau tâm tư, nếu Tiếu Lãng phẩm hành hảo, nàng liền không cự tuyệt. Tiếu Lãng nhìn nàng một cái, ánh mắt trở nên ôn nhu, Diệp Lam thuận miệng hỏi đến, ngươi mỗi tháng tiền lương nhiều ít ta? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, nguyên lai 20 khối, thăng thiếu tá, hiện tại 60 khối, ra nhiệm vụ còn sẽ có một ít khen thưởng. Diệp Lam kinh ngạc một chút, như thế nào như vậy thiếu, bất quá nhớ tới hôm nay ở chợ nhìn đến đồ vật. Khả năng nơi này giá hàng thấp, tiền lương cũng thấp đi, đủ hòa sao? Tiếu Lãng gật gật đầu, nói đến, ta ngày thường không như thế nào tiêu tiền, đại bộ phận đều cấp thím, chính mình liền tổn 200 khối. Diệp Lam nhớ tới chính mình hôm nay mua đồ vật, mua mấy chục, Tiếu Lãng giống như cũng chưa nói chính mình, kỳ thật hắn cũng coi như là đau chính mình, một tháng tiền lương bị chính mình hoa đi hơn phân nửa. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, trên cơ bản đối mọi người đều hiểu biết. Diệp Lam mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, Tiếu Lãng cũng dựa vào trên tường ngủ rồi. Ban đêm, Tiếu Lãng cảm thấy có cái gì đè nặng chính mình đùi, vừa thấy, nguyên lai Diệp Lam ôm hắn đùi, ngủ thật sự thơm ngọt. Ánh trăng dưới, nàng khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa, nhớ tới nàng hôm nay kinh hoàng thất thố, sau lại chơi lòng dạ hẹp hòi, hắn cảm thấy cái này cô nương vẫn là rất có ý tứ, không giống nghe đồn như vậy bất kham. Diệp Lam ở trong ngộng, lại phiêu vào chính mình không gian, nàng ngủ không được, lưu đến lầu 4 đọc sách đi, bất quá nàng vô tâm tư xem cái gì y thư cùng tu luyện thư, liền ở chỗ này xem tạp thư, bất chi bất giác cũng đi ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam lên rửa mặt một chút, đối với gương nhìn kỹ một chút chính mình, phát hiện nguyên chủ thật sự không hổ là thôn hoa, khuôn mặt thực tinh xảo, ngũ quan thực tú mỹ, mỗi một phân đều gai đúng chỗ ngứa, dáng người cũng cân xứng, thật là một đại mỹ nữ. Hoàn toàn không giống trong thôn thô bị phụ nhân. Chương 9 rốt cuộc rời đi núi lớn, tam. Tiếu Lãng kêu Diệp Lam thu thập đồ vật, Diệp Lam phiên một chút chính mình trong nhà mang đến bọc nhỏ, bên trong liền vài món rách nát quần áo, mang theo thật dày mụn vá. Diệp Lam thật sự cảm thấy cái này mẹ kế là quỷ hút máu, này vài món quần áo, nàng đời trước dùng để đương rẻ lau đều ngại chúng nó cũ, xem ra chính mình tất cả đồ vật đều phải một lần nữa mua. Diệp Lam thở dài một hơi, Tiếu Lãng biết nàng mẹ kế hà khắc, an ủi đến, đi thôi, trở về cho ngươi mua tân. Diệp Lam cảm kích mà nhìn hắn, liền đem đồ vật thu hảo, đi theo Tiếu Lãng đi ra ngoài. Tiếu Lãng lánh Diệp Lam đi đến cửa thôn, trong thôn người đều than Diệp Lam mệnh hảo. Rõ ràng là không ai muốn giày rách, thế nhưng có thể gả cái Tiếu Lãng như vậy quân nhân. Bọn họ ngồi trên đến trấn trên xe, lại đổi xe đến huyện thành, lại ngồi trên một chiếc xe lửa sơn màu xanh. Cái này chắc chở a, cái này sóc này a, Diệp Lam đều phải say xe, còn hảo trong không gian có say xe dược. Nàng thưa Diệp Tiếu Lãng không chú ý, liền đem say xe dược ăn, lúc này mới thoải mái một chút, dựa vào Tiếu Lãng trong lòng ngực nặng nề ngủ, dù sao đều là phu thê, liền không cần câu nệ. Mỹ nhân trong ngực, nghe kia một tia u hương, cảm thấy nàng thân hình mềm mại, Tiếu Lãng không nín được, hít sâu đều không thể giải quyết vấn đề, không khỏi trầm ổn tâm thần. Vận khí đi áp chế đan điền sao động, hơi thở vận chuyển một vòng thiên, mới khôi phục lại đây. Nhìn đến xe lửa sơn màu xanh, Diệp Lam rốt cuộc nhìn đến hy vọng, cuối cùng là cáo biệt núi lớn, nàng cảm thấy nơi này không khí đều là ngọn, tâm tình vô cùng thoải mái. Thức mau, Tiếu Lãng liền mua vé xe lửa trở về, vẫn là giường nằm, Diệp Lam hưng phấn đến ngủ không được, như cũ dựa vào Tiếu Lãng trên người cùng hắn nói chuyện, lần này nói lên Hoa Hạ Quốc sự tình. Diệp Lam kinh ngạc phát hiện, cái này Hoa Hạ Quốc hết thể tựa như thập niên 80 Trung Trung Quốc, khó trách tiền lương cùng giá hàng đều như vậy thấp. Cái này Hoa Hạ Quốc phát triển lịch sử cũng cùng Trung Quốc kinh người tương tự, kia chính mình về sau làm việc có phải hay không có thể so người khác giành trước một bước đâu, chính mình có thể tham khảo Trung Quốc phát triển lịch sử, quyết đoán tiến hành đầu tư, thừa dịp cải cách mở ra xuân phong, phát tài làm giàu. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, nếu giường nằm phiếu như vậy khó mua, ngươi như thế nào có thể mua? Ngươi là cái gì cấp bậc quan quân? Tiếu Lãng chần chờ một chút, nói đến, đây là bộ đội ưu đãi, quân chức bảo mật, bộ đội phiên hiệu bảo mật, quân giáo thiếu tá, có một số việc không thể nói cho ngươi, ngươi muốn thông cảm ta. Diệp Lam thông cảm, bộ đội là tương đối đặc thù, hai người chính trò chuyện, đống nhiên nghe được có người kêu lên, an trộm, đừng chạy. Chỉ thấy một cái màu lam quần áo người từ đuôi xe chạy tới, thập phần hoảng loạn. Mặt sau có đường sắt cảnh sát đuổi theo hắn, này thực rõ ràng là ăn trộm. Chờ ăn trộm chạy tới, Tiếu Lãng cũng chưa lên, liền duỗi ra tay, đem ăn trộm tay bắt lấy, rõ ràng nghe được ăn trộm gãy xương thanh âm, trên tay chủy thủ cũng rơi xuống, cảnh sát đuổi kịp tới đem ăn trộm chế phục, liên tục hướng Tiếu Lãng nói lời cảm tạ. Tiếu Lãng cũng cùng bọn họ khách khí vài câu, Diệp Lam xem ngây người, đây là cái gì tay kính, như thế nào khả năng đem người khác thủ đoạn niết gãy xương đâu. Như vậy có sức lực như thế nào không đi đương cử tạ vận động viên đâu. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng tay cẩn thận mà xem, liền một tay vết chai, không có gì đặc biệt, nhịn không được hỏi đến, ngươi tay kính như thế nào như vậy đại. Này giống như đã vượt qua người bình thường trình độ A. Tiếu Lãng sắc mặt có một tia khác thường, nói đến, nói bậy, nào có như vậy khoa trương. Ngươi đói bụng đi. Ta đi cho ngươi mua ăn, ngươi đừng chạy loạn, chờ ta trở lại. Tiếu Lãng lên đi mua ăn đồ vật, Diệp Lam cảm thấy hắn có cổ quái, bất quá mỗi người đều có chính mình bí mật, vậy không hảo truy vấn. Tiếu Lãng thực mau trở về tới, cấp Diệp Lam mua bánh bao, còn đánh nước ấm, Diệp Lam cũng không truy vấn hắn, túi đầu ăn đi lên. Nay dọc theo đường đi, Tiếu Lãng đều thành Diệp Lam gối dựa, ai làm hắn cơ ngực như vậy thoải mái đâu. Bất quá Tiếu Lãng không có câu oán hận, liền tính Diệp Lam đem hắn chân áp đã tê dần, hắn cũng chưa nói cái gì. Còn dùng tay che chở Diệp Lam, sợ xe lửa quá sốc nảy, đem nàng ném tới. Diệp Lam đối Tiếu Lãng vẫn là rất có hảo cảm, hắn rất tinh tế, sẽ chiếu cố người, hắn giống như thật sự đem chính mình đương tức phụ, có người như vậy che chở, cảm giác cũng là không tồi. Chương 10 ký túc xá khác thường, 1. Xe lửa rốt cuộc đến trạm, bộ đội thế nhưng còn phái xe tới đón Tiếu Lãng, này đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thực mau bọn họ đi tới bộ đội doanh địa, Tiếu Lãng lãnh Diệp Lam đi vào bộ đội ký túc xá. Diệp Lam tự nhiên cũng đi theo, chính mình hiện tại còn không có căn cơ, khẳng định muốn trước dựa vào Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nói đến, gia đình quân nhân đều ở nơi này, bất quá ta không thường trở về trụ, ta huấn luyện thực khẩn trương, ngươi trước trụ hạ, chờ bộ đội phê chuẩn, ta lại cùng ngươi đi lãnh chứng đi. Diệp Lam gật gật đầu, nàng chính là tưởng trước trụ hạ. Tiếu Lãng ký túc xá rất lớn, tam phòng một thính, nam bắc chiều hướng, gia cụ đầy đủ hết, khả năng lâu lắm không trụ, có điểm cho bụi. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi không phải thiếu tá quân giáo sao? Cái này đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, ta bộ đội có điểm đặc thù, cho nên tương đối ưu đãi, giống nhau bộ đội nói, muốn đoàn trưởng mới có thể có cái này đãi ngộ. Diệp Lam cũng không truy vấn, nhập ra tùy tục, Diệp Lam nói bụng, nghĩ làm ăn, nhưng phòng bếp cái gì đều không có. Tiếu Lãng ngượng ngùng mà nói, ta rất ít trở về, liền không chuẩn bị đồ vật, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, thuận tiện mua vài thứ trở về. Tiếu Lãng lái xe, mang theo Diệp Lam đến bộ đội phụ cận trấn trên ăn cơm. Diệp Lam cảm thấy hắn lái xe cũng rất tuấn tú, ngồi ở xếp sau từ kính chiếu hậu thưởng thức hắn xoáy khí. Tiếu Lãng tự nhiên nhìn đến nàng hoa si bộ dáng, mặt đỏ lên, nhưng trong lòng thật cao hứng. Người khác như vậy xem hắn, khẳng định muốn bị đánh, chỉ có Diệp Lam có thể ngoại lệ. Ăn cơm sau, Tiếu Lãng lại cấp Diệp Lam mua giường đệm, còn mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Về nhà lúc sau, Tiếu Lãng làm Diệp Lam đi trước tắm rửa, hắn cấp Diệp Lam quét tước một chút phòng. Diệp Lam ra tới thời điểm, phát hiện chính mình giường đều phô hảo, trực tiếp có thể đi lên nằm bò. Tiếu Lãng kỳ thật là mặt lanh tâm nhiệt tấm nam, tưởng sự tình rất tinh tế, rất biết chiếu cố người. Diệp Lam đối hắn hảo cảm tăng gấp bội. Tiếu Lãng đi tắm rửa, Diệp Lam ở nhà nhìn một chút, chính mình trụ chính là phòng ngủ chính, một trương giường lớn, còn có một cái tủ quần áo. Bên cạnh là thư phòng, có một trương kể chuyện bàn, giá sách phóng một đống quân sự thư, còn có một ít giấy bút, trong đó một cái ngăn tủ khóa lại, không biết là cái gì. Còn có một gian phòng cho khách, liền có một trương giường, còn có hai cái tiểu ngăn tủ, nhưng là trống rỗng. Quả nhiên như Tiếu Lãng theo như lời, hắn rất ít trở về. Tiếu Lãng ở trong vê đút cờ bận việc thật lâu, sau đó bưng một chậu quần áo ra tới, hắn không chỉ có tắm rửa, còn giặt quần áo. Diệp Lam xem hắn liền chính mình tiểu nội y cùng tiểu quần lót đều giặt sạch, không khỏi đỏ bừng mặt, ta tẩy thì tốt rồi, ngươi không cần. Tiếu Lãng một bên lượng quần áo, một bên nói đến, ta mỗi cái cuối tuần liền một ngày bồi ngươi, hôm nay khiến cho ta chiếu cấu ngươi đi. Đem ngươi mang lại đây, ta cũng không biết là hảo vẫn là hư, rốt cuộc ta thứ bảy buổi tối đã khuya mới trở về, người khác mỗi ngày đều có thể trở về, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, liền cùng những cái đó quân tẩu cùng đi đi làm, tiêu khiển một chút. Diệp Lam có chút minh bạch, vì cái gì Tiếu Lãng có như vậy đãi ngộ, bởi vì hắn công tác thời gian trường chút, phòng trừng công tác cũng không thoải mái, hắn cũng rất không dễ dàng. Bất quá làm xong một lần nhiệm vụ, có khi có thể có mấy ngày nghỉ ngơi, ta liền này đó thời gian bồi ngươi, thời gian còn lại, ngươi liền chính mình tống cổ đi. Tiếu Lãng ôm chậu rửa mặt tiến vào, nhìn Diệp Lam. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, ta sẽ chính mình tìm sự tình làm, sẽ xem trọng ra, ngươi yên tâm đi vội đi. Lúc này, trên lầu truyền đến quăng ngã đổ vật thanh âm, Tiếu Lãng mày nhíu một chút, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực. Diệp Lam sửng sốt một chút, không thể tưởng được hắn như vậy chủ động. Trong lòng âm thầm đắc ý, gia hỏa này khẳng định đã bị bổn tiểu thư sắc đẹp sở mê. Như vậy mau liền phải thất thân sao? Diệp Lam có chút rồi dám, bất quá nàng đối Tiếu Lãng ấn tượng vẫn là không tồi. Chương 11 ký túc xá khác thường, nhị. Nhân ra như vậy chủ động, Diệp Lam tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là tự giác mà dựa vào hắn trước ngực, móng vuốt nhỏ gấp không chờ nổi mà bắt được thèm nhỏ dãi đã lâu cơ ngực, xúc cảm thật tốt. Xem ra ngày thường huấn luyện thực khắc khổ. Tuy rằng lớn mật mà bắt được nhân ra cơ ngực, Diệp Lam vẫn là có điểm túng, chột dạ mà nói đến, cái kia, nhân ra còn không có chuẩn bị tốt, ngươi đừng như vậy nôn nóng, chúng ta muốn hay không chờ một chút, cho ta một chút chuẩn bị tâm lý. Nói xong, Diệp Lam khẽ cắn một chút môi, phun ra một chút phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, lấy lòng mà nhìn Tiếu Lãng, móng vuốt nhỏ còn ở Tiếu Lãng cơ ngực thượng trọc. Móng vuốt nhỏ đụng vào làm Tiếu Lãng cảm thấy trên người một trận tê dại, thiếu chút nữa pha công. Tiếu Lãng bị nàng trêu chọc đến mặt đỏ thai hồng, miệng khô lưỡi khô, trong lòng có một loại mãnh liệt xúc động, lập tức muốn bạo phát. Hắn cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, có phải hay không chính mình tư tưởng lùi bước, vẫn là gần nhất huấn luyện thiếu, cái này định lực như thế nào làm. Trước kia cũng có nữ hải tử khiêu khích quá chính mình đều không có động tâm, cũng chưa cảm giác, bằng không người khác đều sẽ không nói chính mình là ngàn năm đầu gỗ, hiện tại là như thế nào làm. Tiếu Lãng đỏ mặt, nói lắp nói, không phải như thế, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Hắn không biết như thế nào đi cấp Diệp Lam giải thích bọn họ tình cảnh hiện tại. Phải không? Vậy ngươi vì cái gì? Diệp Lam nhìn một chút hắn phía dưới, đáng thương vô cùng mà nói đến, kia phía dưới nóng rát cái kia đồ vật là cái gì ý tứ a? Ta thật sự còn không có chuẩn bị tốt. Nói, Diệp Lam hoàn Tiếu Lãng cổ, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, Diệp Lam là hiện đại người, nhưng nhận thức không mấy ngày liền cùng phòng, nàng có điểm không thói quen. Bất quá nếu Tiếu Lãng thật sự muốn, nàng cũng nguyện ý, rốt cuộc Tiếu Lãng là cái xoay ca, chính mình cũng không mệt. Tiếu Lãng bất đắc dĩ, nhà mình tiểu đệ quá không biết cố gắng, làm nhân ra hiểu lầm. Tiếu Lãng hít sâu một hơi, nói đến, trên lầu có tình huống, ta sợ ngươi bị thương tổn, cho nên mới ôm ngươi, không có cái kia ý tứ, chúng ta còn không có kết hôn, ta không thể cùng ngươi cái kia. Diệp Lam rõ ràng không tin, nói đến, vậy ngươi nói trên lầu có cái gì tình huống? Nơi này quân sự khu, vẫn là gia đình quân nhân đại viện, có thể có cái gì nguy hiểm tình huống? Nếu mọi người đều không chuẩn bị tốt, chúng ta liền trước hoãn một chút. Diệp Lam không muốn cùng Tiếu Lãng như vậy thân mật, một tay đem Tiếu Lãng đẩy ra, chính là mới vừa đi chưa được mấy bước, cảm giác một cổ cường đại hơi thở áp bách nàng, ngực một trận bị đè nén, thiếu chút nữa không xuyên thượng khí, chuyện như thế nào. Diệp Lam che lại ngực, Tiếu Lãng một chút đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói đến, chính là loại này khó chịu cảm giác, quá một hồi liền hảo. Một lát sau, Tiếu Lãng đem Diệp Lam buông ra, Diệp Lam che lại đỏ bừng mặt, nhảy vào phòng, máng, chán ghét lạp. Diệp Lam không biết vừa rồi là cái gì tình huống, nhưng chính mình như vậy hiểu lầm Tiếu Lãng, hướng kia phương diện suy nghĩ, thật sự quá mất mặt, phỏng chừng Tiếu Lãng cho rằng chính mình thực khát vọng. Tiếu Lãng sờ soạn một chút đầu, cái này tức phụ lại ra sao, trước kia liền nghe chỉ đạo viên nói qua nữ hải tâm tư rất khó chắc, thượng một giây còn cùng chính mình thân mật, giây tiếp theo liền chạy. Tiếu Lãng gõ một chút Diệp Lam cửa phòng, Diệp Lam cho rằng hắn muốn vào tới ngủ, chỉ có thể mở cửa, rốt cuộc đây là nhân gia địa phương, nhân gia vẫn là chính mình vị hôn phu đâu, tổng không thể đem người đuổi ra đi. Diệp Lam đỏ mặt, túi đầu, nói lắp mà nói đến, vừa rồi ngươi hiểu lầm, ta không biết có tình huống, cho rằng ngươi tưởng cái kia. Nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng, Tiếu Lãng cầm lòng không đậu nhẹ nhàng ôm Diệp Lam, Diệp Lam nằm bò hắn trước ngực, có thể cảm giác được hắn kịch liệt tim đập, người này khẳng định là cái chỗ, như vậy thẹn thùng. Tiếu Lãng nhẹ giọng nói đến, chúng ta còn không có lanh chứng đâu, ta sẽ không động ngươi, mặc dù lanh chứng, cũng chờ ngươi chuẩn bị tốt, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, đừng sợ. Chương 12 hai người thổ lộ tình cảm. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi đến, vừa rồi đó là cái gì tình huống? Thực dọa người, vì cái gì sẽ có cái loại cảm giác này? Tiếu Lãng do dự, nói đến, cái này không thể nói cho ngươi, ta sẽ cùng trên lầu nói, về sau sẽ không có cái này tình huống. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam thở dài một hơi, nơi này bộ đội so hiện đại bộ đội còn nhiều bí mật, cái gì đều không thể nói. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi đến, ngươi có hay không ghét bỏ quá ta? Đại gia nói ta là giày rách, ta còn cầu ngươi cưới ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đê tiện? Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nghiêm túc mà nói đến, ta không nghĩ như vậy quá, mặc kệ là giày rách vẫn là cái gì, tóm lại ngươi chính là ta tức phụ, chúng ta về sau liền cùng nhau, ta không có xem thường ngươi, ngươi đừng loạn tưởng. Diệp Lam khiêu khích mà nói đến, kỳ thật có phải hay không giày rách? Ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết, đúng không? Tiếu Lãng nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, mang đến, ngươi cái này nha đầu là đang câu dẫn ta sao? Vừa rồi không phải nói chính mình không chuẩn bị tốt sao? Chờ kết hôn, có ngươi đẹp. Nói, Tiếu Lãng nhịn không được nhẹ nhàng ở nàng hơi mỏng môi anh đào thượng mổ một chút, nói một tiếng, sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếu Lãng vẫn là thực quy củ, đến phòng nhỏ đi ngủ, đem phòng lớn để lại cho Diệp Lam. Ngày hôm sau, Diệp Lam lên thời điểm, Tiếu Lãng đã rời đi, bất quá trong lúc ngủ mơ, Diệp Lam vẫn là nhận thấy được Tiếu Lãng chạy tới hôn trộm chính mình. Trong lòng âm thầm đắc ý, tỷ tỷ quả nhiên mỹ mạo động lòng người, liền cái ngàn năm đầu gỗ đều khiêng không được. Diệp Lam chuyện thứ nhất tự nhiên là nghĩ kiếm tiền, tối hôm qua Tiếu Lãng quản gia sản đều giao cho nàng, cũng chỉ dư lại 100 nhiều khối, ba vị số tiền tiết kiệm làm Diệp Lam thực không cảm giác an toàn. Diệp Lam ăn một ít mì sợi liền ra cửa, nàng tính toán đến trong thành bán đi một ít dược đổi tiền, không biết nơi này giá thị trường là như thế nào, tốt nhất bán được chợ đen giá có thể cao một chút. Diệp Lam mới vừa khóa cửa, liền nhìn đến cách vách đại thẩm ra cửa, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệp Lam lễ phép mà nói đến, tẩu tử, ngươi hảo, ta là vừa do. Cách vách đại thẩm là một cái ăn mặc có chút thổ phụ nữ trung niên, mập mạp, vòng tròn lớn mặt, nàng kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, hỏi đến, ngươi là Tiếu thiếu tá người nhà. Diệp Lam gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, ta là hắn tức phụ, bất quá còn ở đánh kết hôn báo cáo. Cái kia phụ nhân cùng nàng khách sáo vài câu, liền chính mình đi rồi, Diệp Lam cũng không thèm để ý, hàng xóm chính là như vậy chào hỏi, chỉ là nàng xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, cũng có chút xa cách. Chờ Diệp Lam đi đến dưới lầu, thấy vừa rồi cái kia quân tẩu cùng mặt khác quân tẩu không biết đang nói cái gì, vừa thấy đến Diệp Lam, mọi người đều tan. Diệp Lam có chút buồn bực, chuyện như thế nào? Chính mình trên người có cái gì hảo tham thảo đồ vật sao? Vốn dĩ Diệp Lam còn muốn hỏi một chút các nàng như thế nào đến trong thành, hiện tại chỉ có thể đi hỏi thủ vệ tiểu chiến sĩ. Tiểu chiến sĩ thực nhiệt tình mà chỉ dẫn Diệp Lam đi ngồi bộ đội xe tuyến, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe đến trong thành, đến trấn trên sẽ dừng lại một chút, ngày thường mua đồ vật liền ở phụ cận nông thôn chợ mua. Diệp Lam nghĩ đến trong thành nhìn xem, liền đứng ở nơi đó chờ xe, rất nhiều gia đình quân nhân đều đang đợi chờ. Chờ xe tới rồi, Diệp Lam vừa thấy liền có chút thất vọng rồi, cái gì xe tuyến, là chức cùng loại giải phóng bài xe tải lớn, tựa như vận chuyển binh lính giống nhau, đem bọn họ vận đi ra ngoài. Diệp Lam phí rất lớn kính mới bỏ lên trên xe, không khỏi oán giận nguyên chủ thân thể quá yếu. Xe tải lớn thực sốc này, Diệp Lam không khỏi ăn một viên say xe dược, lúc này mới thoải mái một chút, xem ra hảo hảo rèn luyện một chút, như vậy thân thể quá khó chịu. Xe tải lớn thực mau tới đến trấn trên. Có chút người xuống xe, Diệp Lam ngồi 3 cái giờ xe mới đến trong thành, đây là một cái nhị tuyến thành thị, thương trường cái gì đều có, nhưng Diệp Lam là hiện đại người, nơi này cũng không có cho nàng thành thị cảm giác, tổng cảm thấy đồ vật rất ít. Chương 13 xô vàng đầu tiên, 1. Diệp Lam ở trên phố đi tới, nhìn lui tới người đi đường, về sau chính mình chính là thế giới này một viên. Diệp Lam dạo qua một vòng, tìm được rồi thành phố lớn nhất kia gian dược phòng. Lão bản nhiệt tình mà tiếp đại Diệp Lam. Nhìn trên kệ để hàng dược phẩm, Diệp Lam trong lòng có chút so đo, khẳng định chỉ có thể bán trên kệ để hàng dược phẩm. Nếu là bán tân dược, phỏng chừng đối phương cũng không dám thu. Còn có dược hộp cũng là vấn đề, dược hộp thượng có sinh sản ngày, để cho người khác nhìn đến liền sẽ bị hoài nghi. Nhưng thật ra trung dược có thể nhiều ra tay một chút, cái này không cần đóng gói. Diệp Lam đối cái kia lão bản hơi hơi mỉm cười, nói đến, lão bản, ngươi nơi này thu không thu dược phẩm? Thu A, không biết là như thế nào dược phẩm? Lão bản cao hứng mà nói, hiện tại đối dược phẩm đều là có hạn chế, có chút dược mặc dù là hảo bán, hắn cũng vào không được hóa, đặc biệt là thuốc tây. Diệp Lam đem chính mình trước tiên bao tốt một ít trung dược liệu lấy ra tới cấp lão bản, nàng phát hiện một ít tiện nghi dược liệu, thực mau có thể bổ sung thượng, nhưng quý trọng dược liệu lại bổ sung không thượng. Diệp Lam lưu cái tâm nhãn, chủ yếu cấp cái kia lão bản bán ra một ít tiện nghi dược liệu, quý trọng dược liệu liền trước cho chính mình lưu lại một chút, miễn cho chính mình phải dùng thời điểm liền không có. Một phen cò kẹ mặc cả, Diệp Lam kiếm được 1.000 khối, này chủ yếu là nhân sâm cùng linh chi bán đến quý, nhưng cái đó tiện nghi dược liệu giá trị không được mấy cái tiền. Diệp Lam đếm tiền, trong lòng có một chút cảm giác an toàn, có cái này không gian thật tốt, hoàn toàn có thể nằm ở nhà đếm tiền. Diệp Lam lại hỏi đến, lão bản, ngươi thu thuốc tây sao? Chỉ là ta thuốc tây không có hộp trang, cũng chỉ có nhãn. Diệp Lam đã có chủ ý, đem cái chai nhãn xé xuống một bộ phận, liền lưu lại dược danh, mặt khác tin tức lại viết tay đi lên. Lão bản đánh giá một chút Diệp Lam, vốn dĩ Diệp Lam trên tay có thuốc tây, hắn là thật cao hứng, chỉ là không có đóng gói, này liền làm hắn hoài nghi. Lão bản hỏi đến, ngươi này dược là thật vậy chăng? Vì cái gì không có hộp trang? Diệp Lam vội vàng nói đến, này tự nhiên là thật, ta sẽ không làm cái loại này bán giả dược thiếu đạo đức sự, ngươi xem ta dược liệu, phẩm chất đều là tốt nhất. Này đó thuốc tây chỉ là tới con đường tương đối đặc biệt, không có nhãn, ta sẽ đem dùng lượng viết tay đi lên. Lão bản cau mày, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Diệp Lam, suy xét luôn mãi, quyết định không đánh cuộc. Lần đầu tiên hợp tác, hắn còn không có như vậy tin tưởng Diệp Lam. Dược phẩm lại như thế nào khan hiếm, hắn cũng không cần thiết đáp thượng toàn bộ tiệm thuốc. Nghĩ đến Diệp Lam nếu cùng khác tiệm thuốc hợp tác, nàng kia nếu là thật dược, này cũng không tốt. Lão bản trong mắt xoay một chút, khách khí mà nói đến, như vậy lai lịch không rõ dược, chúng ta tiệm thuốc là không thu, mặt khác tiệm thuốc cũng giống nhau, ta có cái biểu đệ là làm chợ đen sinh ý, ta xem hắn thu không thu đi. Lão bản cho hắn biểu đệ gọi điện thoại, một lát sau, đối Diệp Lam nói đến, hắn hiện tại lại đây, ngươi trước chờ một chút. Diệp Lam gật gật đầu, cái kia lão bản lại nói đến, cô nương họ gì? Ngươi này dược liệu chất lượng không tồi. Về sau có dược liệu liền đưa lại đây đi, ta là nơi này lão bản, ta kêu Lâm Lực. Diệp Lam lễ phép mà nói đến, Lâm lão bản hảo, ta kêu Diệp Lam, Lâm lão bản giá cũng công đạo, ta cũng hy vọng về sau cùng Lâm lão bản tiếp tục hợp tác. Bọn họ tâm sự một hồi, một cái to con vào được, lớn lên thực thô lỗ, vừa tiến đến liền hung ba ba mà nói, biểu ca, ngươi bên này có như thế nào dược có thể thu mua. Lâm lão bản vội vàng thấp giọng giới thiệu đến, vị này chính là ta biểu đệ, Têu Tống Yêu, ở chợ đen chuyển chút dược phẩm, chợ đen thượng giả dược thật dược đều cùng nhau bán, ăn không chết người là được. Lâm lão bản lại hướng hắn biểu đệ giới thiệu nói, vị này chính là Diệp Tiểu Thư, nàng muốn bán ra chút thuốc tây, chính là nàng dược đều không có đóng gói, các ngươi đến bên trong liêu đi. Chương 14 xô vàng đầu tiên, nhị. Tới rồi bên trong, Tống Yêu đánh giá một chút Diệp Lam, vui cười nói, ngươi dược là như thế nào tới? Thật sự vẫn là giả. Xem ngươi như thế một cái tiểu cô nương, như thế nào có thể làm ra dược tới đâu. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, ta dược tự nhiên là thật, đến nỗi lai lịch, ngươi liền không cần thiết biết, dù sao ngươi không phải làm chợ đen sinh ý sao. Vậy ngươi bán cái dạng gì dược? Ta Tống Bưu chiêu bài ở chợ đen thực vang, ngươi nếu là hỏng rồi ta chiêu bài, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Tống Bưu cố ý hù dọa Diệp Lam. Diệp Lam biết lần đầu tiên muốn cho nhân ra tin tưởng là thực khó khăn, nàng cũng không tính toán bán ra quá nhiều, lần đầu tiên không biết thật giả, Tống Bưu khẳng định sẽ ép giá tiền. Diệp Lam cười một chút, nói, kia xin hỏi hiện tại loại nào thuốc tây tương đối khan hiếm. Chào giá cao một chút. Tống Bưu bật thốt lên nói đến, tự nhiên là giảm nhiệt giảm đau cùng hạ sốt dược. Diệp Lam gật gật đầu, thừa dịp Tống Bưu không chú ý, cầm một loạt ạ mổ xin xí lìn bao con nhộng ra tới. Lại viết cụ thể cách dùng cùng dùng lượng, cười đối Tống Bưu nói, lần đầu tiên giao dịch, ta cũng biết ngươi không quá tin tưởng ta, ta bán cho ngươi điểm này, giá ta cũng lui một bước, xem như cho ngươi ưu đãi. Dùng đến tốt lời nói, lần sau chúng ta lại hảo hảo hợp tác. Diệp Lam đối chính mình dược phẩm rất có tin tưởng, đây là dùng hiện đại kỹ thuật luyện chế ra tới dược phẩm, công hiệu khẳng định sẽ so hiện tại dược phẩm muốn hảo, rốt cuộc dược phẩm độ tinh khiết liền phải so hiện tại dược phẩm cao. Tống Bưu nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận dược phẩm, không thể tưởng được Diệp Lam như vậy khách khí, không có buộc chính mình cấp giá cao tiền, đối Diệp Lam ấn tượng hảo vài phần. Hắn cười nói đến, hảo, ta liền trước thử xem ngươi dược, loại này dược vẫn là rất nhiệt tiêu, ta cũng không áp ngươi giới, liền cho ngươi 10 khối, nếu hiệu quả hảo, chúng ta lại hợp tác. Diệp Lam gật gật đầu, nghiêm túc mà nói đến, vậy thành giao, về sau ta còn có thể cho ngươi cung cấp mặt khác chủng loại thuốc tây. Chất lượng đều sẽ không kém, ngươi có thể yên tâm. Hai người nói thành sinh ý, cùng Lâm lão bản hàn huyên một chút, liền từng người rời đi. Diệp Lam suy một túi tiền, rất cao hứng, đây là vô bổn sinh ý, chỉ là không biết trong không gian quý trọng dược liệu như thế nào mới có thể bổ sung đi lên đâu. Diệp Lam chạy tới Bách Hóa Thương Trường, có tiền tự nhiên phải tốn, đời trước vẫn luôn ở bận rộn, cũng chưa như thế nào hưởng thụ quá sinh hoạt. Đời này tự nhiên hảo hảo hưởng thụ một chút, khó được chính mình bế lên một cây đùi, nơi này sinh hoạt tiết tấu cũng chậm. Diệp Lam ở thương trường đi dạo, ngắm lại trong nhà thiếu đồ vật, tựa hồ thật đúng là thiếu không ít đồ vật. Diệp Lam rất muốn mua chút đồ điện trở về, mới vừa duỗi tay liền lùi về tới, nàng không dám mua, trống rông xuất hiện như vậy nhiều đồ vật. Nhân ra nếu là hoài nghi Tiếu Lãng tham ô, này liền hại Tiếu Lãng, loại này có tiền hoa không được cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi. Còn hảo nơi này không giống trước kia Trung Quốc, mua đồ vật muốn tiền giấy, Diệp Lam có thể mua một đống lớn chính mình thích bố, đi tìm may vá làm quần áo, cho chính mình làm, cung cấp Tiếu Lãng làm, nàng không biết Tiếu Lãng kích cỡ, liền đem hắn quần áo mang theo một bộ lại đây cấp may vá tham khảo. Diệp Lam cấp may vá vẽ một ít đồ, đem nàng cùng Tiếu Lãng một năm bốn mùa quần áo đều làm thượng. May vá thực nhiệt tình, Diệp Lam là một cái đại khách hàng A. Hơn nữa hắn cũng thực kinh ngạc cảm thán Diệp Lam kỳ tư diệu tưởng, không thể tưởng được quần áo còn có thể làm như vậy a. Diệp Lam còn mặt khác cho chính mình mua hai bộ quần áo, rốt cuộc may và nói, như vậy nhiều quần áo, ít nhất muốn vài thiên tài có thể giao hàng. Diệp Lam còn mua tân giày cùng một ít đồ làm bếp, còn mua một ít đẹp bức màn cùng tiểu vật trang trí, như vậy tiêu phí ở Tiếu Lãng tiền lương phạm vi, sẽ không làm người sinh ra nghi ngờ. Diệp Lam còn đến hiệu sách mua một ít báo chí tạp chí, cùng lao bản nói chuyện với nhau một phen, nguyên lai like ở chỗ này là thực hảo bán, Diệp Lam trong lòng có so đo. Chương 15 đã sáng mù đại ra mắt. Diệp Lam còn mua một ít thịt cùng mễ, này thân thể quá yếu, phải hảo hảo bổ một chút. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lôi kéo một đống lớn đồ vật về nhà, mệt đến quá sức, trong cửa tiểu chiến sĩ không đành lòng, chủ động hỗ trợ dọn lên lầu. Diệp Lam thực chi kỷ mà cho tiểu chiến sĩ một lọ nước có ga, tiểu chiến sĩ không dám muốn, Diệp Lam luôn mãi khuyên bảo, mới nhận lấy. Diệp Lam hành động, mọi người đều nhìn đến, những cái đó quân tẩu đều nghị luận sôi nổi, đều nói Diệp Lam phá của, mua như vậy nhiều thịt, còn mua gạo trắng, các nàng đều là ăn lương thực phụ, tết nhất lễ lạc mới ăn thượng thịt, còn cho người ta một lọ nước có ga, cái này Diệp Lam thật đúng là quá mức. Mấy cái quân tẩu đổ Diệp Lam. Muốn cùng nàng nói chuyện thiếm. Ở tại Diệp Lam cách vách cái kia béo nữ nhân Lý Hồng, là Trương Ái Quốc doanh trưởng lão bà, nhìn đến Diệp Lam mua như vậy nhiều đồ vật, nhịn không được toàn đến, để mua, ngươi thật đúng là có thể mua, một chút liền mua như vậy nhiều đồ vật, thiếu thiếu tá tiền lương đều không đủ ngươi tiêu hết. Một cái khác cao gầy nữ nhân kêu Trương Chiêu Đệ, là Trần Liền lớn lên lão bà, ăn mặc thập phần một mạc, kia trên quần áo mụn vá đều theo kịp Diệp Lam kia vài món quần áo cũ. Nàng nhìn đến Diệp Lam quần áo mới, cũng nhịn không được nói đến, nghe nói muội tử ở nhà không giàu có, nhưng ngàn vạn không cần bị này nơi phồn hoa mê mắt, chúng ta quân tẩu cần phải cần kiệm quản gia, làm nam nhân an tâm a. Diệp Lam biết các nàng tiểu tâm tư, bất quá Diệp Lam một chút đều không cảm thấy chính mình phá của, liền như vậy một chút đồ vật, nàng vẫn luôn nghĩ tới thượng hiện đại sinh hoạt, nơi này sinh hoạt nàng cảm thấy không quá phương tiện. Hùng chi chính mình hiện tại chính là có tiền không dám hoa, về sau muốn hủ chết các ngươi. Diệp Lam cười một chút, nói, trời sinh ta mới tất có, thiên kim tan hết còn phục tới, tiền không có, còn có thể lại kiếm. Tiếu Lãng đem tiền giao cho ta, ta tự nhiên liền có thể tự do chi phối, ta cũng không loạn tiêu tiền, đây đều là thiết yếu đồ vật. Hùng chi ta qua đến hảo hảo, Tiếu Lãng mới có thể an tâm a. Trương Chiêu Đệ châm chọc đến, ngươi xem. Ngươi mua như vậy nhiều quần áo, này cũng coi như là thiết yếu sao. Ta cũng liền một năm mới làm một bộ quần áo mới đâu. Quần áo đủ xuyên là được, còn không bằng đem tiền tỉnh xuống dưới, cấp trong nhà làm điểm ăn ngon. Diệp Lam lông mày một trọn, không phải hai bộ quần áo, đến mức này sao? Chính mình còn có một đống quần áo không có lấy về tới đâu. Nếu là đợi trước, nàng băm tay tiết thời điểm, chính là muốn tiếp thu một đống lớn bao vây, ngươi người này còn không tức chết đi. Diệp Lam cười một chút, nói, người dựa y hề trang, ảnh hưởng một người hình tượng, ta không thể cho chính mình trượng phu mất mặt, cũng không thể cho chúng ta gia đình quân nhân mất mặt, kỳ thật cũng không phải nói một hai phải xuyên quần áo mới, nhưng ít ra không cần có phá động A. Nói, nàng hướng Trương Chiêu Đệ trên người ngắm một chút, đại gia theo nàng ánh mắt, phát hiện Trương Chiêu Đệ quần áo mặt bên phá một cái động, nàng thế nhưng không phát hiện. Trương Chiêu Đệ đỏ bừng mặt, khóc lóc chạy về ra. Những người khác đều che miệng cười. Còn có một cái hàng xóm là trên lầu, là Tống Viễn Siêu chính ủy thê tử Dương Đông Mai, có vài phần tư sắc, là người thành phố, niệm quá thương, nàng làm người cơ linh, cùng trong viện quân tẩu đều ở chung đến hảo. Nàng cũng có chút mắt thèm Diệp Lam đồ vật, chỉ là nàng nam nhân tiền lương so ra kém Tiếu Lãng, cũng không cho phép nàng như vậy tiêu tiền. Nàng cười đối Diệp Lam nói, muội tử, ngươi vừa tới, nhiều trí điểm đồ vật cũng là bình thường. Chỉ là chúng ta nam nhân kiếm tiền vất vả, đều là dùng mệnh tới đua, chúng ta không nên quá lãng phí, có thể tỉnh một chút là một chút. Diệp Lam còn không có đáp lời, một cái quần áo ngăn nắp tuổi trẻ nữ tử đi ngang qua, cái kia nữ tử bộ dáng thực kiêu ngạo, trang điểm cũng thực thời thượng, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Diệp Lam các nàng, nói đến, liền như vậy điểm đồ vật, thật là không kiến thức. Dương Đông Mai các nàng cũng không dám nói chuyện, cho nàng làm một cái lộ. Chờ nàng đi xa, Diệp Lam hỏi đến, người kia là ai a? Trang điểm đến thật xinh đẹp. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Lam trong lòng rất chán ghét nàng kiêu ngạo thái độ. Chương 16 Diệp Lam tu luyện, 1. Dương Đông Mai khinh thường mà nói, cái này còn không phải là tiền đoàn trưởng phu nhân Lý Nguyệt Dung, ỷ vào chính mình nam nhân quan đại, liền cả ngày khi dễ người, hoàn toàn đều không phản ứng chúng ta, cao ngạo đến giống khổng tức giống nhau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Này đống lâu, khả năng chỉ có người nam nhân giác quan so đến quá hắn, bất quá người nam nhân chức quan thực thần bí, chúng ta cũng không biết. Mọi người đều tò mò mà nhìn Diệp Lam, tưởng Diệp Lam lộ ra một chút, nàng nam nhân chức quan. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói, hắn cũng không nói cho ta. Hảo, các vị tẩu tử, ta phải về nhà thu thập, hôm nào lại cùng các ngươi liêu đi. Diệp Lam vội vàng chạy về ra, đóng cửa lại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể tưởng được ở tại cái này gia đình quân nhân đại viện cũng thực phiền toái. Này đó ba cô sáu bà thật là vũ trụ nhàn, cả ngày nói thị phi. Diệp Lam vẫn là cảm thấy Dương Đông Mai nói là đúng, Tiếu Lãng công tác thật sự làm người lo lắng, hắn có thể có như vậy tốt đãi ngộ, bởi vì hắn gánh vác nguy hiểm nhất công tác. Tựa như đời trước phi công đãi ngộ đều thực hảo, bởi vì bọn họ ly tử vong gần nhất. Diệp Lam thở dài một hơi, còn hảo là hoa chính mình tiền, bằng không cũng hoa đến không an ổn. Chính mình còn có rất nhiều đồ vật muốn mua, phải hảo hảo kiếm tiền mới được. Diệp Lam đem đồ vật thu thập hảo, toàn bộ ra đều không giống nhau, trong lòng rất cao hứng. Nàng rửa mặt hảo, nằm ở trên giường, Tiếu Lãng không ở, rất thanh tĩnh, nơi này còn không có internet. Diệp Lam võng nghiện lại tái phát, không có internet ban đêm, thật là tịch mịch hư không lãnh. Lên không được võng liền xem điểm thư đi, Diệp Lam đến trong không gian cầm một quyển tu luyện thư, chính mình thật sự có thể tu luyện ra cái gì đồ vật sao? Sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Diệp Lam tò mò mà mở ra kia quyển sách, chương 1 sẽ dạy người nội coi đan điền. Diệp Lam sờ soạng chính mình bụng, đan điền ở đâu? Diệp Lam lật vài tờ, nàng thật sự tìm không thấy chính mình đan điền. Sách này nên không phải là giả đi, dù sao cũng là đến từ chính mình dưới ngòi bút đồ vật. Diệp Lam nhìn đến thư phía dưới có một hàng chữ nhỏ, thể chất kẻ yếu, tu luyện trước tẩy gân phạt tủy, thân thể này đích xác không tốt, nghiêm trọng dinh dưỡng không đủ, có phải hay không muốn tẩy gân phạt tủy? Diệp Lam đi vào lầu một dự phòng, chính mình thật đúng là cấp nữ chủ chuẩn bị tẩy gân phạt tủy đan, chỉ là này đan dược có thể ăn sao? Diệp Lam nhìn kỹ một chút kia cái đan dược, nghe thấy một chút, thật sự phân biệt không ra nó thành phần. Diệp Lam do dự một chút, nếu không thử xem, này liền có thể rõ ràng mặt khác đan dược công hiệu, nơi này còn có cái gì hoàn hồn đan, cũng không biết có thể hay không dùng. Dù sao chính mình bác sĩ, mặc dù ăn hỏng rồi, hẳn là có thể đem chính mình cứu trở về tới. Diệp Lam lên đổ một chén nước, lớn mật mà đem kia viên đan dược nuốt phục. Thức mau, đan dược khởi phản ứng, Diệp Lam cảm thấy cả người đau đớn, xương cốt đều giống bị bóp nát giống nhau, đau đến nàng ở trên giường lăn lộn. Diệp Lam trong lòng âm thầm kêu khổ, này quả nhiên là có độc, muốn như thế nào cho chính mình giải độc. Diệp Lam trước cho chính mình chắc huyết áp, chính là cả người nhũn ra, căn bản không sức lực cầm lấy huyết áp kế. Diệp Lam hai mắt tối sầm, đau đến té xỉu qua đi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao, mãnh liệt dương quang đau đớn nàng hai mắt, Diệp Lam nhớ tới tối hôm qua đau đớn, đây là nàng trải qua quá lớn nhất đau đớn. Thân thể đau đớn đã biến mất, thay thế chính là cả người thoải mái, một loại khó có thể miêu tả thoải mái. Diệp Lam ngồi dậy, phát hiện chính mình trên người bám vào một ít màu đen ố vật, một trận tanh tưởi, liền khăn trải giường đều làm dơ. Nàng chịu không nổi như vậy dơ, chạy nhanh đi tắm rửa, đem khăn trải giường cũng thu hồi tới giặt sạch. Diệp Lam cảm thấy thân thể này giống như hảo không ít, thân thể thực uyển chuyển nhẹ nhàng, không có phía trước trầm trọng, quan trọng nhất chính là... Chính mình làn da cũng so với trước trở nên trắng nõn, có co giãn. Phía trước còn nghĩ phải hảo hảo điều trị, xem ra tiếp tục tu luyện đi xuống, hẳn là có thể tỉnh không ít công phu. Diệp Lam mỹ tư tư mà đem khăn trải giường lượng lên. Chương 17 Diệp Lam tu luyện, nhị. Diệp Lam vội vàng làm một chút ăn, lại lật xem khởi kia quyển sách, lúc này nàng rốt cuộc tìm được chính mình đan điền, chính là đan điền trống rỗng, không có thư thượng theo như lời khí. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ấn thư thượng theo như lời, luyện khí chia làm bạch xích cam vàng liêu thanh lam tử bát giai, chính mình đan điền vẫn là trống rỗng, phỏng chừng còn không có nhập lưu. Diệp Lam ở trên giường khoanh chân mà ngồi, ấn thư thượng theo như lời, mở ra thân thể lỗ khí, thu liễm tâm thần, cảm thụ hơi thở chảy vào trong cơ thể, hoàn đi với kỳ kinh bát mạch, cuối cùng hối với đan điền. Đi rồi một cái chu thiên, Diệp Lam chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình trên người bọc một tầng hơi mỏng màu trắng khí thể. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn trở thành võ lâm cao thủ sao? Diệp Lam từ nhỏ có võ hiệp tinh tiết, nếu là thật có thể đương đại hiệp, kia cũng không tồi. A Diệp Lam cười ngây ngô vài cái, đột nhiên nhớ tới, như thế nào đem này khí thể thu hồi tới, bằng không nhân ra nhìn đến cho rằng chính mình là quái thai đâu. Diệp Lam lại đem thư lật xem một chút, ấn trong sách theo như lời, theo ý niệm, chậm rãi thao tác này đó khí, bao trùm tại thân thể, lại hoặc là dung nhập đan điền. Diệp Lam lại tu luyện trong chốc lát, nhìn đến đan điền đã hội tụ một ít màu trắng khí thể, nghĩ thầm chính mình có phải hay không thật sự biến thành đại hiệp. Diệp Lam nhảy xuống giường, một chút nhảy lên, không có trong tưởng tượng một nhảy lão cao, Diệp Lam như cũ vẫn là Diệp Lam. Diệp Lam có một chút mất mát, nhưng nàng vẫn là cảm thấy muốn kiên trì tu luyện lúc sau, thân thể rõ ràng hảo rất nhiều, người cũng tinh thần lên. Diệp Lam bắt đầu mới vừa chính mình làm đốn ăn ngon, nấu cơm tự nhiên không làm khó được Diệp Lam, rốt cuộc nguyên chủ chính là một cái làm việc nhà năng thủ, cho nàng lưu lại không ít thực đơn, còn làm nàng biết như thế nào dùng than nắm. Diệp Lam tự gánh vác năng lực vẫn là không tồi, Diệp Lam trước kia đi lưu học, cũng là chính mình nấu cơm ăn, cho nên mặc dù tiếu lãng mặc kệ nàng, nàng cũng có thể hảo hảo sống sót. Diệp Lam làm một cái khoai tây hầm xương sườn, còn xào một cái rau xanh, lại nấu một cái canh gà, này thịt hương vị chuyển toàn bộ đại viện, cách vách Trương doanh trưởng về nhà, cho rằng nhà mình có ăn ngon, đáng tiếc thất vọng rồi. Lý Hồng sinh khí mà mắng, cách vách cái kia Hàn thiếu tá tức phụ, nhiều phá của A, thừa dịp tiếu thiếu tá không ở, liền ăn thịt, ngày đó còn mua rất nhiều đồ vật trở về. Trương doanh trưởng có chút thèm, nói đến, tức phụ, nếu không chúng ta ngày mai cũng ăn một đốn thịt. Rất hương. Lý Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, mau đến cuối tháng, ngươi về điểm này trợ cấp nào đủ hoa, chờ phát tiền lương rồi nói sau. Như thế nào ngươi tiền lương liền so tiêu thiếu tá kém như vậy nhiều, các ngươi không đều là tham gia quân ngũ sao? Trương doanh trưởng không dám nói tiếp nữa, hắn có thể nào cùng tiếu thiếu tá so, hắn kia chi bộ đội tùy tiện phái vài người ra tới, là có thể để thượng một cái đoàn binh lực, cái gì phi cơ đại pháo đều thu thập không được bọn họ. Mọi người đều thực nỗ lực thao luyện, liền nghị đối kháng khi đừng bị bọn họ ngược quá thảm, thắng lợi căn bản là không có khả năng sự. Diệp Lam ăn đến mùi ngon, chính là nàng không biết chính mình tùy ý làm một bữa cơm, chọc mấy cái gia đình không thoải mái, nữ nhân đều oán trách nam nhân nhà mình tiền lương thấp, các nam nhân muốn ăn thịt, đều thèm ăn. Cơm chiều qua đi, Diệp Lam lật xem khởi thời đại này báo chí tạp chí, đại khái hiểu biết thời đại này văn phong. Diệp Lam từ giá sách phiên một ít song hành giấy, dùng tiếu lãng bút máy bắt đầu gõ chữ. Múa bút thành văn một đêm, Diệp Lam viết mấy thiên tiểu văn xuôi, chuẩn bị trước dùng này đó văn xuôi thí thủy, về sau lại mưu hoa chính mình. Diệp Lam vừa mới chuẩn bị thu thứ tốt ngủ, đồng nhiên nhìn đến báo chí một góc, viết thông báo tuyển dụng tiếng Anh phiên dịch, cái này có thể có, tuy rằng chính mình không phải tiếng Anh chuyên nghiệp, năm đó nhờ Phúc Mãn Phân, viết xuống không ít tiếng Anh luận văn. Này tiếng Anh trình độ ở thời đại này hẳn là đủ dùng. Tiếng Anh phiên dịch thu vào sẽ so viết văn xuôi ổn định một ít, Diệp Lam chạy nhanh dùng tiếng Anh viết tự mình tóm tắt, cố ý dùng câu dài đi tú một chút chính mình trình độ, lúc này mới thu thập đi ngủ. Chương 18 thị phi đầy trời. Ngày hôm sau, Diệp Lam lên lúc sau, tự nhiên là tu luyện, nàng minh bạch chính mình là yêu cầu tích lũy càng nhiều hơi thở, còn cần rèn luyện thật lớn tinh thần lực. Diệp Lam kinh ngạc phát hiện, chính mình dược phòng dược liệu trở nên càng thêm chất lượng tốt, phía trước bán đi nhân sâm cùng linh chi đều trường đã trở lại, hay là này cùng chính mình tu vi có quan hệ. Diệp Lam rất nghi hoặc, nàng dùng ngày hôm qua dư lại canh gà, nấu mì sợi ăn, liền đem tối hôm qua viết bản thảo cùng tóm tắt dùng phong thư trang hảo mang lên, ra cửa gửi qua bưu điện đi. Diệp Lam phát hiện trong đại viện người đều đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng thật sự tưởng không rõ chính mình làm sai cái gì. Chính mình ngày hôm qua chính là không ra cửa. Diệp Lam hỏi tiểu chiến sĩ, như thế nào gửi đồ vật, liền đem mấy phong thư đến gửi đi ra ngoài. Diệp Lam chuẩn bị đi mua đồ vật, một cái quân tẩu đi ngang qua bên người nàng, chủ động cùng Diệp Lam chào hỏi, nói đến, ngươi là thiếu thiếu tá tức phụ đi. Ta ở tại ngươi trên lầu 2 tầng, ta kêu Thúy Hồng, ta nam nhân cùng ngươi nam nhân là một chi đội ngũ, hắn là trung úy. Diệp Lam đánh giá nàng, cái này tẩu tử lớn lên rất thanh tú, khuôn mặt so với chính mình lớn hơn vài tuổi, chính là đã có tóc bạc rồi, ăn mặc cũng thập phần khéo léo, còn ôm một cái 2 tuổi tiểu nữ hài. Diệp Lam cười nói, tẩu tử hảo, ngươi kêu ta tiểu Lam thì tốt rồi. Diệp Lam đối cái này tẩu tử khá tốt hảo cảm. Nàng là cái thứ nhất đối chính mình có thiện ý quân tẩu. Thúy Hồng nói đến, ngươi là đi mua đồ ăn sao? Ta cũng đi mua đồ ăn, cùng nhau đi. Diệp Lam gật gật đầu, cười nói, hảo a, có tẩu tử dẫn đường, ta cũng đỡ phải tìm lung tung. Hai người cùng nhau đi đến phụ cận trong thôn chợ, Diệp Lam hỏi đến, tẩu tử tùy quân đã bao lâu? Ngươi nam nhân cũng là mỗi tuần chỉ có thể trở về một lần sao? Thúy Hồng cười khổ một chút, than đến. Đúng vậy, ta tùy quân đều 2 năm, may mắn có cái hài tử, bằng không nhật tử đều không biết như thế nào quá. Tiểu Lam, ngươi cũng sớm một chút muốn cái hài tử đi, hiện tại ngươi còn cảm thấy mới mẻ, về sau liền biết nhật tử buồn khổ. Có vài gia đều đã ly hôn, hắn cái này bộ đội chính là quái. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn nàng, hỏi đến, có như vậy buồn khổ sao? Vì cái gì muốn ly hôn? Thúy Hồng nói đến, về sau ngươi liền biết. Có nam nhân giống không có nam nhân giống nhau, bình thường không trở về nhà liền thôi, có khi ra nhiệm vụ, vừa đi hơn nửa năm, tùy quân như cũ không thấy được người, vài người nhà không chịu nổi tịch mịch, đi trộm hán tử, hoặc là không ngừng ở Mỹ, tự nhiên liền ly hôn. Diệp Lam cười nói, ta sẽ không, ta sẽ chính mình tìm sự tình làm, ta cùng nhà ta cảm tình còn hảo, sẽ không ly hôn. Ta không quá sẽ cùng mặt khác quân tẩu ở chung, các nàng giống như đều đối ta có ý kiến. Thúy Hồng nhìn nàng một cái, nói đến, ngươi biết ngươi là chúng ta nơi này danh nhân sao? Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, vì cái gì là danh nhân? Chẳng lẽ liền bởi vì ta ngày đó mua đồ vật mua nhiều? Không đến mức đi. Thúy Hồng tức giận mà nói, đây là một nguyên nhân, ngươi không biết sao? Tiếu thiếu ta phía trước đi thân cận quá, cùng nơi này quân y Trương Hồng Mai, những cái đó quân tẩu ngày thường xem bệnh đều yêu cầu cái kia Trương Hồng Mai, tự nhiên liền hướng về nàng. Ngày đó thân cận, tương một nửa, tiếu thiếu tá liền nhận được thông chi đi ra nhiệm vụ, ra xong nhiệm vụ liền về nhà, liền đem ngươi mang về tới. Nguyên lai còn có chuyện như vậy, kia chính mình có phải hay không hại tiếu lãng, vốn dĩ có cái thân mật, lại bị chính mình chia rẽ. Diệp Lam trong lòng có chút áy náy, hỏi đến, kia tiếu lãng cùng cái kia Trương Hồng Mai cảm tình hảo sao? Ta có phải hay không chia rẽ bọn họ? Thúy Hồng xem nàng bộ dáng này, nhịn không được an ủi đến. Cái kia Trương Hồng Mai nhưng thật ra thích tiếu thiếu tá, đến nỗi tiếu thiếu tá như thế nào cũng không biết, bọn họ cũng là thân cận, cũng chưa tương xong, đây là ngươi cùng tiếu thiếu tá duyên phận, chỉ là ngươi về sau đi phòng y tế liền cẩn thận một chút, phòng người chi tâm không thể vô. Chương 19 cái thứ nhất bằng hữu. Diệp Lam biết Thúy Hồng là hảo tâm nhắc nhở chính mình, bất quá nàng là không đi phòng y tế, nàng có thể cho chính mình xem bệnh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam vẫn là cảm tạ Thúy Hồng, lại nói đến, tẩu tử, ngươi như thế nào cùng ta nói này đó? Ngươi bất hòa các nàng giống nhau chán ghét ta sao? Thúy Hồng thở dài một hơi, nói đến, chúng ta cái này bộ đội gia đình quân nhân đều là nhận người hận, bởi vì chúng ta ở này đóng lâu phòng tốt nhất, đều là nam bắc chiều hướng, còn cấp xứng gia cụ, chúng ta nam nhân tiền lương cũng so đồng cấp người cao, có thể so sánh các nàng ăn nhiều thượng mấy đốn thịt. Ngày thường, ta cũng liền cùng các nàng chào hỏi một cái, các nàng cũng không yêu phản ứng ta. Diệp Lam không rõ, hỏi đến, vì cái gì chỗ tốt đều bị chúng ta chiếm. Mặc dù như vậy, đây cũng là bộ đội an bài, các nàng nếu là không phục, khiến cho bọn họ nam nhân đến chúng ta cái này bộ đội A. Thúy Hồng nhìn nàng một cái, nói, ngươi không biết người nam nhân làm nhiều nguy hiểm công tác. Cơ bản liền xông vào tiền tuyến cùng nguy hiểm nhất địa phương. Bằng không chúng ta như thế nào có cái này đãi ngộ. Hơn nữa, cái kia bộ đội khảo hạch thực nghiêm khắc, không phải tùy tiện vào đi, có quan hệ đều không được, chỉ dựa vào thực lực nói chuyện, bằng không vậy chỉ có thể làm phá hôi. Diệp Lam có chút kinh sợ, Thúy Hồng lại nói đến, ngươi tối hôm qua ăn thịt đi. Đại gia ngửi được đồ ăn mùi hương, lại ở đấu kỵ ngươi, bất quá ta cũng khuyên ngươi tỉnh điểm hoa, nói câu khó nghe, nếu là nam nhân có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tổng không thể không có một chút tiền tiết kiệm đi, bằng không như thế nào nuôi sống hải tử. Diệp Lam càng thêm giật mình, nàng thế nhưng liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi, nhưng nàng liền nghĩ Tiếu Lãng hảo hảo tồn tại, thật sự không suy xét qua đi lộ. Diệp Lam cười gượng vài tiếng, nói đến, ngươi còn nghĩ đến thật đủ lâu dài. Thúy Hồng thở dài một hơi, nói, hắn mỗi lần ra nhiệm vụ, ta đều lo lắng đề phòng, vẫn luôn lo lắng đến hắn trở về. Ngươi xem ta đầu tóc đều trắng không ít, ta nhưng không như vậy lão. Diệp Lam trầm mặc, nếu là Tiếu Lãng đi ra nhiệm vụ, chính mình sẽ như thế nào đâu. Các nàng đi vào chợ bán thức ăn, Thúy Hồng thật đúng là thực tiết kiệm, đều là mua một ít rau xanh đậu hủ, một chút thịt cũng chưa mua. Diệp Lam vẫn là mua thịt, cảm nhận được Thúy Hồng ánh mắt, cười nói, ta thân mình không tốt, muốn bổ sung dinh dưỡng, muốn ăn nhiều thịt. Thúy Hồng lắc lắc đầu, biết Diệp Lam nghe không tiến chính mình nói, liền không hề nói. Về đến nhà, Diệp Lam đem thịt băm, bao sủi cảo, còn ngao canh xương hầm làm canh đế, giải một ít rau hẹ, lại là một trận hương khí phát mũi. Diệp Lam còn thịnh một chén, lấy đi lên cấp Thúy Hồng, rốt cuộc Thúy Hồng cùng nàng nói như vậy nhiều, bằng không chính mình còn không biết bao lâu mới có thể thăm dò rõ ràng nơi này loan loan đạo đạo. Diệp Lam gõ khai Thúy Hồng nhóm, Thúy Hồng nhìn đến Diệp Lam có chút giật mình, Diệp Lam đem sủi cảo đưa cho nàng, nói đến, ta sủi cảo làm nhiều, một người ăn không hết, liền cấp tẩu tử nếm một chút, đừng lãng phí. Thúy Hồng tiếp nhận sủi cảo, có chút đông cứng mà nói, cảm ơn, Tiểu Lam, ngươi cũng tiến vào ngồi một chút đi. Nàng không nghĩ tới Diệp Lam sẽ cho nàng đưa sủi cảo, cái này sân trước nay không ai cho nàng đưa quá đồ vật. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta phải đi về ăn cơm, về sau lại quấy rầy tẩu tử. Nói, Diệp Lam liền đi xuống lầu, ăn chính mình sủi cảo. Mặt khác quân tẩu lại là một trận nghị luận, cái kia Trương Chiêu Đệ lôi kéo một cái mi thanh mục tú nữ hài nói, tiếu thiếu tá như thế nào cũng nên cùng ngươi xứng một đôi, ngươi xem hắn từ trong nhà mang về tới cái kia tức phụ, nhiều phá của, thừa dịp tiếu thiếu tá không ở, ngày hôm qua ăn thịt, hôm nay còn làm văn thắn. Nữ hải kia chính là quân y Trương Hồng Mai, nàng ánh mắt có chút lập lòe, trong lòng tự nhiên là không cam lòng, ngày đó thân cận vẫn là rất hòa hợp, chính là Tiếu Lãng lại đi chấp hành nhiệm vụ, sau lại về nhà, vốn định trở về lại tương xem một chút, ai ngờ hắn liền mang theo tức phụ đã trở lại. Bất quá Trương Hồng Mai vẫn là nói đến, đây là duyên phận, ta cũng không thể cưỡng cầu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý chua lòm, thậm chí có điểm muốn đi gặp một lần Diệp Lam. Chương 20 Tiếu Lãng áp lực. Diệp Lam không biết Trương Hồng Mai có bao nhiêu sao khó chịu, bất quá nàng cũng nghĩ Tiếu Lãng trở về, muốn hỏi rõ ràng chuyện này, nếu là hắn thích nữ hài tử kia, chính mình liền không nên phá hư nhân ra. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chính là Tiếu Lãng nói hắn không có thích cô nương, hòa giải chính mình hảo hảo sinh hoạt, còn hôn chính mình, hắn cùng cái kia cái gì quân ý thì hẳn là không có gì đi. Diệp Lam cũng không rõ ràng lắm chính mình tâm tư, đến tột cùng có hay không thích thượng Tiếu Lãng, chính là nghĩ đến hắn cùng cái kia quân y hề thân cận, có điểm sinh khí, khả năng chính mình ghen tị. Vạn nhất Tiếu Lãng thật sự thích cái kia quân y hề, chính mình thật sự có thể như vậy tiêu sái mà buông tay sao? Diệp Lam cảm giác Tiếu Lãng tựa hồ tiến vào chính mình trong lòng. Diệp Lam mỗi ngày đều sẽ viết điểm đồ vật gửi đi ra ngoài, ngóng trông tạp chí xã cùng báo xã hồi phục. Không qua mấy ngày, Diệp Lam thu được tiếng Anh phiên dịch công tác, nhân ra cho nàng gửi hợp đồng cùng bản thảo. Diệp Lam cao hứng, khó được có sống làm, nàng một hơi liền đem bản thảo phiên dịch xong, cách một ngày liền đem bản thảo hồi gửi. Hôm nay là cuối tuần thiên, Tiếu Lãng hẳn là trở về đi, Diệp Lam sáng sớm liền đuổi tới trong thành, đem phía trước quần áo thu hồi tới, còn mua thịt bò nạm, tính toán cấp Tiếu Lãng hầm thịt bò nạm ăn. Hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Diệp Lam khi trở về, thu được vài bút tiền nhuận bút, tổng cộng có 500 khối, còn gửi tới dạng khan. Diệp Lam rất cao hứng, chính là về đến nhà, Tiếu Lãng còn không có trở về, đều buổi chiều, như thế nào còn không trở lại. Diệp Lam có chút lo lắng, sẽ không đi ra nhiệm vụ đi. Nàng đem quần áo mới giặt sạch, mau đến cơm điểm, chính mình nên làm Tiếu Lãng cơm sao. Diệp Lam nhịn không được chạy đến Thúy Hồng ra, một gõ cửa, một cái ăn mặc màu xanh lục ngắn tay nam tử cao lớn tới mở cửa, hắn tò mò hỏi đến, ngươi là ai? Thúy Hồng dò ra đầu, vừa thấy là Diệp Lam, cười nói, là Tiểu Lam A, như thế nào lại đây? Mau tiến vào ngồi đi. Thúy Hồng thực nhiệt tình, Diệp Lam nhìn đến nàng xuân phong đầy mặt, nam nhân trở về, nàng khẳng định cao hứng hỏng rồi. Diệp Lam vội vàng chối từ, nói đến, không cần, ta liền tới đây hỏi một chút, nhà ta Tiếu Lãng như thế nào còn không có trở về. Nói xong, nàng nhìn một chút cái kia nam tử, hắn cùng Tiếu Lãng một cái đội ngũ, khẳng định là biết cái gì. Cái kia nam tử nhìn Diệp Lam, cười nói đến, nguyên lai ngươi chính là tẩu tử A, đội trưởng thực mau trở về tới, cùng chính ủy nói sự tình, vãn một chút, bất quá hắn còn sẽ nghỉ ngơi 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, cũng đủ thời gian bồi ngươi. Vừa nghe đến thời gian nghỉ kết hôn, Diệp Lam có chút thẹn thùng, vội vàng chạy về ra nấu cơm, cái này Tiếu Lãng cũng quá phận, về nhà cũng không đề cập tới sớm nói một chút, làm hại nàng như vậy chật vật. Tiếu Lãng bị Tống Chính ủy tìm đi nói chuyện, Tống Chính ủy đem Diệp Lam mấy ngày này hành động đều nói cho Tiếu Lãng, bao gồm Diệp Lam mua rất nhiều đồ vật, còn lộng khóc Trương Chiêu Đệ. Tống Chính ủy nghiêm túc mà nói đến, ta cũng xem qua nàng tư liệu, một cái không biết chữ thôn phụ, cả ngày trêu chọc thị phi, tuy rằng chỉ là lời đồn đãi, nhưng nghe nói nàng ở trong thôn thanh danh đều không tốt lắm, ngươi xác định muốn cùng nàng kết hôn. Nàng liên cố ý quấn lấy ngươi, ngươi thật đúng là đủ nốc. Hồng Mai so nàng khá hơn nhiều, tốt xấu là bộ đội quân y đi hề, nghiệm quá thương, ngươi không bằng lại suy xét một chút, coi như kết hôn báo cáo không phê xuống dưới. Tiếu Lãng đồng dạng nghiêm túc mà nói, ta trở về sẽ giáo dục nàng, nàng chính là ta tức phụ. Tống Chính ủy sinh khí mà nhìn hắn, nói đến, hóa ra ta vừa rồi là nói vô ích, ta có rảnh đảo mau chân đến xem nàng lớn lên như thế nào xinh đẹp, đem ngươi mê đến thất điên bắt đảo. Hảo, ta mặc kệ. Ngươi đừng làm cho trong nhà sự chậm trễ huấn luyện liền hảo. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, đó là tự nhiên. Ngoài miệng nói như vậy, Tiếu Lãng đảo có chút lo lắng Diệp Lam, nàng có phải hay không biết chữ, bị người lừa, đi mua một đống đồ vô dụng. Trở về thật muốn hảo hảo giáo dục nàng một chút, xem nàng là cái cơ linh, giáo một chút hẳn là có thể hảo. Chương 21 Liên Hoan 1. Tiếu Lãng cùng Tống Chính ủy cùng nhau về nhà, còn gặp gỡ Tiền Đoàn trưởng. Tiền Đoàn trưởng chụp một chút Tiếu Lãng bả vai, cười nói, ngươi tiểu tử này cũng quá không phúc hậu, ta vừa mới cho ngươi giới thiệu Hồng Mai, ngươi lập tức liền mang về tới một cái tức phụ, ngươi cố ý sao? Tiếu Lãng cũng có chút ngượng ngùng, chính mình làm như vậy thật sự không quá thích hợp, chỉ là lúc ấy tình huống đặc thù A song buồn đa mỹ tiểu thuyết. Tống Chính ủy liền đem hỏi thăm trở về sự nói cho Tiền Đoàn trưởng. Tiền Đoàn trưởng cau mày, nói đến, nàng này không phải chơi xấu sao? Ngươi cứu nàng, nàng liền đem ngươi ăn vạ, ngươi thật sự muốn cưới như vậy nữ nhân sao? Phẩm hạnh không tốt nữ nhân, lớn lên lại xinh đẹp cũng là tai họa. Tiếu Lãng đành phải biện bạch đến, kỳ thật nàng cũng không như vậy kém, nàng rất đáng thương, dù sao cưới ai đều giống nhau. Này sao có thể giống nhau? Ngươi không thấy trên lầu Lý Liền Trường cưới cái người đàn bà đánh đá, hắn ở chúng ta đại viện đều sống thành một cái chê cười, hiện tại đến phiên ngươi cái kia tức phụ. Ngươi vẫn là suy xét rõ ràng. Tống Chính ủy khuyên đến. Tiên Đoàn trưởng cười nói, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, ngươi cho rằng mọi người đều giống ngươi như vậy mệnh hảo, cưới Đông Mai, là cái chi thư đặt lễ, các ngươi quả thực chính là đại viện mẫu mực phu thê. Tống Chính ủy khiêm tốn vài câu, trong lòng vui sướng hài lòng, vô cùng kiêu ngạo. Ba người nói chuyện, bất chi bất giác trở lại đại viện, một hồi đến đại viện, một trận nùng liệt mùi hương xông vào mũi. Ba người đều nhịn không được nuốt nước miếng, nhà ai nấu ăn như vậy hương? Đây là làm cái gì đồ ăn, so thịt heo còn hương? Bọn họ nghe được có quân tẩu nghị luận nói, lại là cái kia phá của, hôm nay không biết nháo cái gì thiêu thân, hạ như vậy nhiều hương liệu, này còn có thể làm người hảo hảo ăn cơm sao? Chính là, làm đến nhà ta tiểu bảo đều nháo muốn ăn ngon, thật là cái tai họa. Tiếu Lãng lẩm bẩm mà nói đến, phỏng chừng là nhà ta làm tốt ăn. Chỉ là không biết ở nấu cái gì. Tiên Đoàn trưởng cùng Tống Chính ủy mắt tỏa ánh sáng, như vậy hương, khẳng định là ăn ngon, bọn họ chăm miệng một lời nói đến, chúng ta đến nhà ngươi nhìn xem. Tiếu Lãng minh bạch bọn họ nghĩ tới ăn cơm, cười nói đến, hảo à, vậy cùng nhau lại đây ăn cơm đi, người nhiều náo nhiệt. Tiên Đoàn trưởng cười nói, ta đây liền không khách khí, ta trở về lấy bình rượu, chúng ta uống một chén. Tống Chính ủy cũng nói đến, ta trở về đổi kiện quần áo, lại qua đây tìm ngươi. Ba người liền phân biệt về nhà, Tiếu Lãng một mở cửa, Diệp Lam đã phát lại đây, nàng từ tu luyện lúc sau, hai thính mắt tinh, nghe được Tiếu Lãng mở cửa thanh âm, liền chạy nhanh lại đây chờ. Diệp Lam hoàn cổ hắn, làm lúc đến, ngươi như thế nào mới trở về? Trên lầu cái kia Trương Thượng Úy đã sớm đã trở lại. Tiếu Lãng nhẹ nhàng ôm nàng eo, nói đến, ta cùng Tống Chính ủy nói chút sự tình, chờ hạ tiền đoàn trưởng cùng Tống Chính ủy muốn lại đây ăn cơm đâu. Diệp Lam đảo không thèm để ý, lẩm bẩm mà nói, vậy muốn nhiều hơn một ít đồ ăn đi, bằng không không đủ ăn. Ngươi mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Nói, Diệp Lam liền trở về phòng bếp nhiều chuẩn bị một chút đồ ăn, Tiếu Lãng kinh hô đến, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Mau trở về thay quần áo. Diệp Lam ăn mặc một kiện cũ áo sơ mi, còn có một cái tiểu quần đùi, lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, nói đến, ta quần áo xảy ra chuyện gì? Đây là ngươi quần áo cũ, ta tân áo ngủ còn không có làm, liền trước xuyên ngươi. Tiếu Lãng có chút mặt đỏ, âm trầm mà nói, ngươi có thể nào đem chân lộ ra tới, chờ hạ có khách nhân, ngươi mau đi đổi quần dài. Diệp Lam không vui mà đi trở về phòng, nói đến, ta chân khó coi sao? Vì cái gì muốn che lên? Ngươi không thích sao? Tiếu Lãng tức giận mà nói, đẹp, chỉ là chờ hạ có khách nhân, ngươi như vậy xuyên không thích hợp. Diệp Lam minh bạch, khiêu khích nói, ta hiểu được, ngươi sợ ta bị nhìn đi, ngươi cũng quá bảo thủ. Ha ha, ta đây về sau cũng chỉ mặc cho ngươi xem, được không? Chương 22 liên hoàn, nhị. Tiếu Lãng đừng quá mặt, nhẹ nhàng ân một tiếng, đầy mặt đỏ bừng, tâm viên ý mã, hắn xác thật bị Diệp Lam câu dẫn tới rồi, vừa rồi đã tưởng đem nàng phát gục. Tiếu Lãng cũng không rõ, chính mình như thế nào sẽ đối cái này tiểu nha đầu mê muội, chính mình tu luyện nhiều năm sức chịu đựng tựa hồ đối nàng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Diệp Lam đổi hảo quần, liền đến phòng bếp nhiều làm một cái thịt đồ ăn, Tiếu Lãng tự nhiên cũng ở một bên hỗ trợ. Một lát sau, tiên đoàn trưởng cùng Tống Chính ủy lại đây, Tiếu Lãng đưa bọn họ đón vào nhà, Diệp Lam đã đem đồ ăn dọn xong. Trên bàn có củ cải hầm thịt bò nạm, có tiểu kê hầm nấm, có một cái xào trứng gà, lại thêm một cái rau xanh. Ở cái này niên đại, như vậy thức ăn là thập phần phong phú. Tiên đoàn trưởng cùng Tống Chính ủy đều thèm đến phải chảy nước miếng, đánh giá một chút Diệp Lam, xem nàng bộ dáng xinh đẹp, dáng người quyến rũ, lại thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Khó trách Tiếu Lãng bị mê hoặc. Đại gia ngồi xuống, bọn họ nếm một ngụm, liền căn bản dừng không được tới, gió cuốn mây tan giống nhau, đem kia chén củ cải thịt bò nạm quét quang, liền nước đều không dư thừa. Xem bọn họ như vậy thích, Diệp Lam cũng bất hòa bọn họ đoạt ăn, liền ăn một khối. Ăn nhân gia nhu nhược, cầm nhân gia nương tay, lúc này tiền đoàn trưởng cùng Tống Chính ủy đối Diệp Lam đều thay đổi rất nhiều, khen không dứt miệng, bất quá Tống Chính ủy vẫn là huyền chuyển mà nói. Tiếu Lãng tiền lương liền như vậy nhiều, ngươi cũng nhìn hoa, bằng không cuối tháng không đủ hoa liền phiền toái. Diệp Lam trong lòng có chút khinh thường, biết rõ chúng ta tiền lương không đủ hoa, còn tới ăn chúng ta, bất quá nàng đạm cười nói, đúng vậy, ta kế toán hoa tốt, chính ủy không cần lo lắng. Tiếu Lãng nếu quản gia giao cho ta, ta tự nhiên sẽ đem trong nhà sự xử lý hảo, sẽ không làm hắn vì trong nhà sự lo lắng. Tiên đoàn trưởng cùng Tống Chính ủy đối Diệp Lam có chút giật mình. Còn tưởng rằng nàng sẽ táo kỉnh, giống nhau những cái đó người đàn bà đánh đá đều kinh không được nói. Tống Chính ủy cũng là vì Tiếu Lãng suy nghĩ mới nói thượng một câu, đều tưởng hảo như thế nào giảng hòa, không thể tưởng được Diệp Lam trả lời như vậy khéo léo, một chút đều không náo. Tiếu Lãng đối Diệp Lam càng thêm vừa lòng, kỳ thật chính mình tức phụ cũng không tệ lắm, chú nghệ hảo, cách nói năng khéo léo, cùng giống nhau thôn phụ một chút đều bất đồng, khả năng dưỡng một tuần. Lần này xem nàng làn da trắng nõn, so với trước muốn xinh đẹp một ít. Chờ tiên đoàn trưởng cùng Tống Chính ủy rời đi, Tiếu Lãng chủ động đi thu thập chén đũa, Diệp Lam cũng không cự tuyệt, nàng cũng mừng được thanh nhàn. Diệp Lam đứng ở một bên, cùng Tiếu Lãng nói lên lời nói, nói vài câu nhàn thoại. Diệp Lam thật sự nhịn không được, hỏi đến, ngươi cùng cái kia quân ý thì Trương Hồng Mai cái gì quan hệ? Ngươi thích nàng sao? Diệp Lam gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Lãng. Chỉ cần Tiếu Lãng có một tia khác thường, nàng liền sẽ không lại dây dưa. Nàng cánh ngạnh, có thể rời đi Tiếu Lãng, đến nôi Tiếu Lãng ân cứu mạng, về sau lại báo đáp hắn đi. Diệp Lam cảm thấy chính mình trong lòng có một tia khẩn trương, nàng sợ hãi không chiếm được một cái vừa lòng đáp án, nàng thậm chí hoài nghi chính mình thật sự sẽ như vậy dễ dàng liền buông ra Tiếu Lãng, trong lòng thật sự sẽ không đau sao. Tiếu Lãng không có khác thường, nhàn nhạt mà nói, chiến hữu quan hệ, phía trước thân cận quá, xảy ra chuyện gì? Ghen tị. Nói, Tiếu Lãng hài hước mà nhìn Diệp Lam, ghen hảo, đại biểu Diệp Lam để ý chính mình. Diệp Lam bẹp miệng, sinh khí mà nói, ai ghen? Ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, ngươi thân cận, như thế nào còn cùng ta cùng nhau? Ta nhưng không thích làm cái gì tình tay ba. Ta biết cưới ta thực ủy khuất ngươi, ngươi nếu là thích nàng, ta có thể cho vị. Tiếu Lãng quăng một chút trên tay thủy, đi đến Diệp Lam trước mặt, nghiêm túc mà nói, về sau không chuẩn nói cái gì thoái vị nói, ta không ủy khuất, về sau ta chính là ngươi nam nhân, kết hôn báo cáo phê xuống dưới, chúng ta quan hệ xem như xác lập. Ta có 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, ngươi cũng đừng loạn tưởng những cái đó có không, ngẫm lại muốn đi đâu chơi đi. Chương 23 nói chuyện thiếm. Diệp Lam không phục, trừng mắt Tiếu Lãng, nói đến, cái kia Trương Hồng Mai đâu? Ngươi còn không có giải thích. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Xem nàng kia nín thở bộ dáng, Tiếu Lãng cảm thấy nàng cái dạng này cũng thực đáng yêu, cười nói, ngày đó thân cận, ta mới ngồi xuống không bao lâu, liền phải đi ra nhiệm vụ, cùng nàng cũng chưa nói thượng lời nói. Ra nhiệm vụ đi mấy ngày, trở về báo cáo lúc sau liền vội vàng về nhà liền gặp gỡ ngươi, ngươi nói này có phải hay không chúng ta duyên phận đâu. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, đây là chúng ta duyên phận, ngươi cùng nàng là không duyên phận, ngươi cũng đừng nhớ thương nàng. Nói xong, Diệp Lam cảm giác chính mình như chút được gánh nặng, một chút từ phía sau ôm Tiếu Lãng, lẩm bẩm mà nói đến, ngươi là của ta, ngươi không thể cùng mặt khác nữ nhân làm ái muội, ta sẽ tức giận. Tiếu Lãng không có cảm thấy nàng vô cớ gây rối, ngược lại cảm thấy thử cấm lòng, nàng là để ý chính mình, nhẹ nhàng nắm Diệp Lam tay, an ủi nói, ta chưa từng cùng nữ nhân có ái muội, đây là toàn bộ đại viện đều biết, tóm lại ta về sau nhìn thấy giống cái động vật đều đường vòng đi, có thể đi. Diệp Lam ở hắn sau lưng cọ vài cái, ngạo kiều mà nói đến, nay còn kém không nhiều lắm. Buổi tối, Tiếu Lãng thu thập hảo, Diệp Lam đêm nay cũng không viết bản thảo. Liền bồi Tiếu Lãng, nghĩ đêm nay có phải hay không muốn động phòng hoa trúc, trong lòng có một tia chờ đợi, cũng có một tia khẩn trương. Tiếu Lãng không có đem nàng kéo vào phòng, ngược lại ở phòng khách cùng nàng liêu đi lên. Tiếu Lãng cảm thấy vẫn là đem chính ủy nói vấn đề, cùng Diệp Lam nói một chút. Tiếu Lãng vốn dĩ tưởng hảo hảo giáo dục Diệp Lam, tựa như giáo dục chính mình chiến sĩ giống nhau. Chính là Diệp Lam một lại đây, liền dựa đến hắn trong lòng ngực, trên người là xà phòng thanh hương. Thân thể gắt gao dính chính mình, một con móng vuốt nhỏ không an phận mà vướt chính mình cơ ngực. Tiếu Lãng ôm như thế mềm mại thân thể, nháy mắt ánh hỏa, không biết muốn như thế nào đi nói nàng. Diệp Lam ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười hỏi đến, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Ta nghe, chúng ta như vậy lâu mới thấy một lần, chúng ta hảo hảo liêu một chút đi, ta cảm thấy ngươi thanh âm rất êm tai. Nói xong, Diệp Lam thẹn thùng mà đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực. Tiếu Lãng có chút chịu không nổi, phía dưới đã trướng đến khó chịu, hắn vận chuyển chính mình hơi thở, lúc này mới hơi chút bình phục xuống dưới, nhẹ nhàng đem Diệp Lam đẩy ra, nghiêm túc mà nói, cùng ngươi nói đứng đắn sự, ngồi xong, đừng dính lại đây, bằng không ta chịu không nổi. Diệp Lam che miệng cười, nàng vừa rồi chính là cố ý đùa giỡn Tiếu Lãng thật đúng là chịu không nổi. Tiếu Lãng ho nhẹ một chút, nói đến, cái kia có người phản ánh. Ngươi đem Trần Liền Trường ra Trương Tẩu Tử khi dễ, đây là chuyện như thế nào? Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở nàng, tổng không thể làm nàng ăn mặc lộ thịt quần áo nơi nơi đi, này đều làm người nhìn đi, này nhiều mất mặt ta, ném Trần Liền lớn lên người, cũng ném chúng ta gia đình quân nhân người. Những cái đó không nói lời nào mới là người xấu, đều do ta quá thật thành, làm Tẩu Tử hiểu lầm. Diệp Lam vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Tiếu Lãng, xem nàng đáng thương bộ dáng, Tiếu Lãng đều không đành lòng quay trách, liền nhàn nhạt mà nói đến, về sau nói chuyện chú ý chút. Còn có nghe nói ngươi mua rất nhiều đồ vật, đều mua cái gì, nhân ra nói ngươi lãng phí. Diệp Lam ủy khuất mà nói đến, mua thịt, ngươi xem ta thân thể như vậy kém, ngươi nói có phải hay không nên bổ một chút. Còn mua quần áo, ngươi cũng biết ta mang theo chút cái gì lại đây, ta không chỉ có cho chính mình mua, cũng cho ngươi mua. Còn có liền đem trong nhà bố trí một chút, ngươi không cảm thấy như vậy mới có ra cảm giác sao. Nói, Diệp Lam bắt đầu mạt nước mắt, Tiếu Lãng nhìn xem cũng là, trong nhà thật sự không giống nhau, ấm áp không ít. Nhìn đến Diệp Lam cũng đích xác so với trước trắng non không ít, hắn nhịn không được ôm nàng, an ủi đến, hảo đi, vậy ngươi liền mua thị tan đi, thân thể mới là quan trọng nhất, quần áo cho chính mình mua liền hảo, không cần cho ta mua, bộ đội sẽ phát quần áo. Chương 24 xấu hổ động phòng hoa trúc. Tiếu Lãng an ủi Diệp Lam, trong lòng nghĩ muốn nhiều ra điểm nhiệm vụ mới được, nhiều kiếm điểm quân công, nhanh lên thăng lên đi, bằng không đều dưỡng không sống cái này nha đầu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái này nha đầu cũng là cái tinh, rõ ràng muốn giáo dục nàng, ngược lại biến thành an ủi nàng. Như thế tinh nha đầu, chính mình liền không cần lo lắng nàng, nàng hẳn là trong lòng hiểu rõ. Diệp Lam cười nhìn hắn nói, khẳng định cho ngươi mua, ta nói rồi, chỉ cần ta có cơm ăn, khẳng định sẽ không làm ngươi bị đói. Ta có quần áo mới xuyên, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề. Nói xong, Diệp Lam rời đi Tiếu Lãng ôm ấp, đi đến thư phòng đem báo xã cùng tạp chí xã dạng khan lấy ra tới, liền gửi tiền đơn cũng lấy ra tới, nói đến, ngươi xem ta viết mấy cái bản thảo liền kiếm lời 500 khối, đem phía trước hoa tiền đều bổ thượng, ngươi không cần lo lắng trong nhà, ta sẽ hảo hảo. Tiếu Lãng kinh ngạc mà lật xem những cái đó bản thảo, Diệp Lam những cái đó văn chương hành văn lưu sướng, từ ngữ trau chuốt tuyệt đẹp, ngụ ý khắc sâu, này thật là Diệp Lam viết sao. Hắn cũng niệm đến sơ trung, tự hỏi không viết ra được vật như vậy, này đó văn chương viết đến so quân báo phóng viên còn muốn hảo. Tiếu Lãng nhịn không được hỏi đến, ngươi không phải không biết chữ sao? Như thế nào sẽ viết ra vật như vậy? Diệp Lam mắt chớp một chút, nói đến, ai nói ta không biết chữ? Ta tự học, ta buổi tối trộm ta mỗi sách vở, chính mình học, ta không thượng quá học là thật sự. Tiếu Lãng cũng không có lòng nghi ngờ, tán thưởng mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi nha đầu này không tội a, còn sẽ tự học, mấy năm nay thật là khổ ngươi. Xem ra ngươi viết đồ vật cũng có thiên phú, ta đứng đắn đi học, cũng so bất quá ngươi. Diệp Lam ngạo kiều mà ngửa đầu, nói, như thế nào? Ta chưa cho ngươi mất mặt đi, ta lợi hại đâu, ngươi này 100 khối cưới trở về tức phụ có lợi đi. Tiếu Lãng gật gật đầu, cười mà không nói, nhẹ vô về Diệp Lam đầu tóc, vẫn là nhiều biết chữ hảo, nhà mình tức phụ viết mấy thiên bản thảo. Liền không sai biệt lắm chính mình làm hơn nửa năm tiền lương. Nàng có thể biết chữ, đọc thư, chính mình cũng yên tâm. Tiếu Lãng nhẹ nhàng hôn một cái chán của nàng, sùng lịch mà nhìn nàng, nói đến, nghĩ ngày mai đi chỗ nào chơi đâu. Vẫn là hoa ở nhà, làm ta hảo hảo thương ngươi. Tiếu Lãng nhịn không được, cặp kia bàn tay to có chút không an phận mà tham nhập Diệp Lam quần áo, trên tay vết chai cỏ sát Diệp Lam kiều nộn ra thịt, Diệp Lam cảm thấy ngứa. Nhìn Diệp Lam không có cự tuyệt, Tiếu Lãng lớn mật mà ngậm lên Diệp Lam môi anh đào, Diệp Lam hơi hơi nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên đỏ ửng, tay nhỏ không biết làm sao mà ôm Tiếu Lãng. Tiếu Lãng bế lên Diệp Lam, muốn đem nàng ôm về phòng, Diệp Lam hoàn cổ hắn, gắt gao dựa vào trên người hắn, hai người có chút thẹn thùng mà đối diện. Tiếu Lãng nhẹ nhàng đem Diệp Lam đặt ở trên giường, duỗi tay đi giải nàng quần áo nút thắt, đột nhiên Diệp Lam sắc mặt thay đổi một chút, cau mày nói: ta đại di mụ tới. Tiếu Lãng đang ở mơ hồ chung, không quá lý giải nàng ý tứ, trên tay động tác còn ở tiếp tục, còn túi xuống thân mình, hôn môi Diệp Lam cổ, lẩm bẩm mà nói đến, cái gì thời điểm tới. Kia liền hảo hảo chiêu đãi nàng một chút. Diệp Lam đẩy ra hắn, tức giận mà nói, không phải cái kia đại di mụ, là mỗi tháng đều tới cái kia. Nói, Diệp Lam chạy vào vê nút cờ, cái này niên đại còn không có băng vệ sinh, chỉ có thể dùng giấy lót. Diệp Lam gục xuống đầu trở lại phòng, vẻ mặt đưa đám nhìn Tiếu Lãng, ấy nấy mà nói đến, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, lần sau trở về, ta hảo hảo bồi thường ngươi. Tiếu Lãng cũng coi như minh bạch, xoa nàng đầu, an ủi đến, không quan hệ, chúng ta thời gian trường đâu, cũng không vội ở nhất thời, chờ ta lần sau trở về lại hảo hảo thương ngươi. Tiếu Lãng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng là cái bình thường nam nhân, thật sự nghẹn đến mức khó chịu, vọt tới vê nút cờ. Giặt sạch cái tắm nước lạnh tới hàng hỏa. Chương 25 đến trong thành chơi. 1. Diệp Lam ghé vào trên giường, rõ ràng đến miệng tiểu thị tươi cũng chưa cắn thượng một ngụm, thật sự nghẹn quất, buồn bực cực kỳ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Một lát sau, thế nhưng bắt đầu đau bụng, Diệp Lam đau đến nàng ở trên giường một lăn, thân thể này thật sự quá kém kính, còn đau bụng kinh. Chờ tới xong cái này, phải hảo hảo kiểm tra một chút, đem thân mình điều hảo. Tiếu Lãng tắm rửa trở về, nhìn đến Diệp Lam đau đến sắc mặt trắng bệnh, nôn nóng hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái? Ta đưa ngươi đi phòng y y tế. Diệp Lam ôm bụng, đau đến thẳng phát run, bất quá nàng nhưng không muốn đi phòng y y tế, cái kia quân y thì không phải ở sao. Nhìn đến chính mình bộ dáng này, nàng khẳng định rất đắc ý, biết chính mình không thể viên phòng, nàng liền càng đắc ý. Thúy Hồng cũng nhắc nhở quá chính mình phải cẩn thận, Diệp Lam đánh chết đều không đi phòng y y tế, nàng suy yếu mà nói, không có việc gì, ngươi cho ta đảo ly nước gấm liền hảo. Thừa dịp Tiếu Lãng đi ra ngoài đảo nước gấm, Diệp Lam từ không gian lấy ra một viên thuốc giảm đau ăn vào, lại cái miệng nhỏ đem nước gấm uống xong đi. Tiếu Lãng quan tâm hỏi đến, như thế nào? Hảo điểm không có. Diệp Lam gật gật đầu, nằm xuống tới, kéo qua Tiếu Lãng bàn tay to trưởng đặt ở trên bụng sưởi ấm, bàn tay thượng ấm áp giảm bớt một ít đau đớn. Tiếu Lãng minh bạch nàng ý tứ, thực tự giác mà nằm xuống tới, dùng bàn tay cấp Diệp Lam sưởi ấm. Diệp Lam mơ mơ màng màng mà ngủ đi qua, bụng đau đớn chậm rãi giảm bớt, nàng cũng có thể ngủ đến chậm chút. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình ở Tiếu Lãng trong lòng ngực, Tiếu Lãng bàn tay to còn đáp ở chính mình trên bụng, cảm giác Tiếu Lãng ở liếm nàng lỗ thai. Diệp Lam đỏ mặt lên, đột nhiên quay đầu lại, Tiếu Lãng ôn nhu mà nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi đến, như thế nào? Bụng thoải mái chút sao? Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Diệp Lam lắc lắc đầu, dựa đến hắn trong lòng ngực, suy yếu mà nói đến, không có việc gì, chính là thân mình có chút nhũn ra, ta tưởng nằm một chút. Xem nàng sắc mặt hồng nhuận chút, Tiếu Lãng cũng hơi chút yên tâm, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói đến, vậy ngươi lại nằm một chút, ta cho ngươi làm cơm sáng, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi đổ máu, có phải hay không nên cho ngươi lộng điểm táo đỏ thủy? Tiếu Lãng không hiểu lắm nữ hài tử sự, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi nói. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói đến, không cần, liền tùy tiện làm điểm mì sợi liền hảo, không có gì chú ý. Chờ Tiếu Lãng đi ra ngoài, Diệp Lam tưởng ngồi dậy, nhưng cả người đều thực suy yếu, thân thể này thật sự làm nàng quá buồn bực. Đời trước nàng tới nghỉ lễ, vẫn là sinh long hoạt hổ, mãn đường cái đi bộ, đời này thật là bị tội. Hôm nay, Diệp Lam đều ở trên giường nằm, hưởng thụ Tiếu Lãng chiếu cố, Tiếu Lãng cẩn thận chiếu cố, làm Diệp Lam cảm giác thực ấm áp. Đời trước đều là nàng ở chiếu cố người, lúc này có thể hưởng thụ một chút bệnh hoạn đãi ngộ. Bất quá Diệp Lam rất ngượng ngùng, ấy nay mà nói đến, thực xin lỗi, khó được ngươi nghỉ, còn muốn ngươi chiếu cố, còn không thể làm ngươi cái kia, thực xin lỗi. Nhìn đến nàng đáng thương hề hề bộ dáng, Tiếu Lãng cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng khuôn mặt, an ủi nói, may mắn ta nghỉ đâu, bằng không ai chiếu cố ngươi, không đổi. Ngươi chính là ta tức phụ, không chạy thoát được đâu. Ngày hôm sau, Diệp Lam rốt cuộc khôi phục lực khí, nàng một chút liền bỏ dậy cấp Tiếu Lãng làm cơm sáng, một phen đã bị Tiếu Lãng để lại. Tiếu Lãng nhẹ giọng nói đến, ta đến đây đi, ngươi tới cái kia, đừng dính nước lạnh, ngươi trước nghỉ ngơi. Diệp Lam thực cảm động mà nằm hồi trên giường, người nam nhân này vẫn là rất không tồi. Ăn qua cơm sáng, Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng đến trong thành, Tiếu Lãng còn có chút lo lắng. Tưởng Diệp Lam lại nghỉ ngơi một chút, bất quá Diệp Lam không nghĩ lại nằm. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam đi chờ bộ đội xe tuyến, Diệp Lam làm nũng mà dựa vào hắn trên vai. Tiếu Lãng biết nàng suy yếu, nhẹ vịn nàng eo, sủng nịch mà nhìn nàng. Lúc này, Trương Chiêu Đệ cùng Trương Hồng Mai thế nhưng cũng tới chờ xe, còn có Trương Liền Trường ra Dương Lệ, các nàng muốn tới trấn trên đi. Trương Hồng Mai nhìn về phía Tiếu Lãng ánh mắt là nóng rực, mà nhìn đến trên người hắn vật trang sức Diệp Lam. Ánh mắt trở nên ảm đạm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Chương 26 đến trong thành chơi, nhị. Trương Chiêu Đệ nhìn đến Tiếu Lãng bọn họ, liền nói đến, là Tiếu thiếu ta à, thật là hiếm thấy, Tiểu Lam muội tử, ngươi thực dính người à, đều phải treo ở Tiếu thiếu tá trên người. Những người khác đều một trận cười vang, trong lòng thầm mắng Diệp Lam hồ mị tử, cả ngày câu dẫn người. Diệp Lam lông mày một trọn, như cũ ôm Tiếu Lãng không buông tay, nói đến. Tân hôn yến nhĩ, tự nhiên gắn bó keo sơn, tẩu tử, chẳng lẽ ngươi năm đó cùng Trần Liền Trường không phải như vậy ân ái sao? Diệp Lam nói cũng quá lớn mật, cái này niên đại vẫn là tương đối bảo thủ, không chỉ có Trương Chiêu Đệ bị nàng nói ở, Tiếu Lãng cũng ngượng ngùng mà đừng quá mặt, cái này nha đầu thật đúng là dám nói, bất quá hắn rất thích gắn bó keo sơn cái này từ, vẫn là nha đầu học tự nhiều, dùng tới như vậy tốt thành ngữ. Trương Chiêu đệ đỏ mặt không nói, nàng nếu là dám phủ nhận, nhân gia cũng không biết như thế nào phỏng đoán nàng cùng Trần Liền lớn lên quan hệ. Cái kia Dương Lệ nhìn thoáng qua Trương Hồng Mai, nói đến, Hồng Mai, thật đúng là đáng tiếc ngươi, rõ ràng cùng Tiếu Thiếu Tá thân cận, thế nhưng bị người nhanh chân đến trước, còn nếu là như thế không biết xấu hổ hồ mị tử. Tiếu Lãng có chút không vui mà nhìn Dương Lệ, hắn tức phụ như thế nào có thể bị người ta nói. Trương Hồng Mai vội vàng lôi kéo nàng, nói đến, tẩu tử, đừng nói như vậy, Tiếu Đại Ca đã thành hôn. Nàng có chút xấu hổ mà nhìn về phía Tiếu Lãng, Tiếu Lãng đồng dạng xấu hổ mà nhìn nàng một cái, sau đó liền cúi đầu nhìn chính mình bên người tiểu tức phụ. Vốn dĩ hắn cũng không bài xích Trương Hồng Mai, hắn bên người người liền Trương Hồng Mai tương đối thích hợp, cười ai đều giống nhau. Chính là hắn đụng phải Diệp Lam, đây là hắn cùng Diệp Lam duyên phận. Nguyên lai cái này chính là Trương Hồng Mai, Diệp Lam đánh giá nàng, rất thanh tú một cái cô nương, dáng người cũng no đủ, có thể so bất quá chính mình xinh đẹp như hoa à. Diệp Lam thực may mắn nguyên chủ là thôn hoa, bằng không chính mình liền phải bị đè ép một đầu. Trương Hồng Mai tự nhiên cũng nhìn thoáng qua Diệp Lam, chính là một cái còn không có lớn lên cô nương, rõ ràng 18 tuổi, thoạt nhìn tựa như 15-16 tuổi, chẳng lẽ Tiếu Đại Ca thích loại này còn không có phát dục sao? Xe tới, Tiếu Lãng thế nhưng bế lên Diệp Lam, một chút liền nhảy lên xe, động tác thập phần linh hoạt xoáy khí, cùng Diệp Lam phía trước bò lên trên xe chật vật dạng, quả thực cách biệt một trời. Diệp Lam còn lo lắng hắn sẽ ném tới chính mình, nhưng loại này lo lắng là dư thừa, Tiếu Lãng thập phần ổn thỏa, vững vàng mà đem nàng đặt ở trên chỗ ngồi, còn làm nàng dựa vào trên người mình. Diệp Lam cảm thấy hắn quá xoái, kéo cánh tay hắn, hoa si mà nhìn hắn, thấp giọng ở bên thai hắn nói, thân ái, ngươi quá lợi hại, rất xoáy khí. Tiếu Lãng thực hưởng thụ nàng hoa si dạng, nhưng bị nàng lời nói kinh tới rồi, cái này nha đầu thế nhưng còn dám nói thân ái, hắn lô thai đều đỏ, không có phản ứng Diệp Lam, nhưng trong ánh mắt không tự giác mà toát ra tình yêu. Trương Hồng Mai ngồi ở bọn họ đối diện, nhìn đến bọn họ không coi ai ra gì mà tú ân ái, trong lòng hận cực kỳ, vốn dĩ người nam nhân này là thuộc về nàng. Nếu không phải Tiếu Lãng đột nhiên có nhiệm vụ, bọn họ liền thành. Nếu không phải Tiếu Lãng phải về nhà, bọn họ trở về lại thân cận một lần, liền luân không thượng Diệp Lam, nữ nhân này quá đáng giận. Xe tải thực sốc này, Diệp Lam sắc mặt có chút trắng bệnh, Tiếu Lãng nhẹ giọng hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Bên kia Trương Hồng Mai cũng chú ý tới, vội vàng đi lên, ôn nhu hỏi đến, tẩu tử không thoải mái sao? Có phải hay không say xe? Ta cho ngươi xem. Tiếu Lãng vốn dĩ tưởng đem vị trí nhường ra tới, làm Trương Hồng Mai cấp Diệp Lam xem bệnh, thuận tiện tưởng nói một chút nàng đau bụng tật xấu. Diệp Lam một tay đem Tiếu Lãng lôi kéo, dành trước nói đến, ta không có việc gì, không có say xe, không cần ngươi lo lắng. Diệp Lam cảnh giác mà nhìn Trương Hồng Mai, nàng chính mình chính là bác sĩ, mới không cần người khác xem bệnh. Huống hồ nàng cũng không tin nàng tình địch có như vậy cao thượng chức nghiệp đạo đức, sẽ tận tâm cho chính mình xem bệnh. Chương 27 đến trong thành chơi, tam. Trương Hồng Mai có chút xấu hổ mà lui về chính mình chỗ ngồi, trong ánh mắt cất giấu đối Diệp Lam địch ý song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng ôm nàng, nhẹ giọng trách cứ đến, như thế nào không cho bác sĩ xem bệnh a? Diệp Lam ủy khuất mà nhìn hắn, trong mắt ngập nước, bĩu môi nói, ngươi biết đến, biết rõ cố hỏi. Tiếu Lãng biết nàng để ý Trương Hồng Mai, tình nguyện chính mình ngạnh trống, cũng không cho nàng xem bệnh. Xem nàng kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Tiếu Lãng không có biện pháp, nắm lấy tay nàng, một cổ dòng nước gấm từ lòng bàn tay chảy vào Diệp Lam trong cơ thể. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống phía trước luyện khí cảm giác, Diệp Lam có chút kinh ngạc. Kia cổ dòng nước gấm làm Diệp Lam cái loại này say xe ghê tởm cảm giác bình phục xuống dưới. Vốn đang tưởng trộm ăn phiến say xe dược, hiện tại không cần. Diệp Lam dựa vào Tiếu Lãng trên người, ngọt ngào mà nói đến, ta khá hơn nhiều. Nhìn đến bọn họ như vậy thân mật, Trương Hồng Mai đau lòng đến khó có thể hô hấp, đôi tay nắm đến gắt gao, Tiếu Lãng đối ai đều lạnh như băng sương, ngày đó đều chưa từng cùng chính mình nói chuyện qua, như thế nào đối cái này nha đầu như vậy nhiệt tình, khẳng định là bị cái này nha đầu cầu dẫn. Trương Hồng Mai thật sự không quen nhìn bọn họ như vậy ân ái, liền đối Tiếu Lãng nói đến, Tiếu Đại Ca là mang tẩu tử vào thành sao. Tiếu Lãng biết Diệp Lam để ý chính mình cùng Trương Hồng Mai thân cận quá, liền lãnh đạm mà ân một tiếng, đừng quá mặt, không nói, chính mình tiểu tức phụ thân thể đã khó chịu, chính mình không thể làm nàng trong lòng cũng khó chịu. Trương Hồng Mai có chút thất vọng rồi, như thế nào Tiếu Lãng không muốn phản ứng nàng, là bởi vì Diệp Lam duyên cơ sao? Trương Chiêu Đệ ngắm liếc mắt một cái Diệp Lam, đáp lời nói, ta xem là Tiểu Lam muội tử mang Tiêu thiếu tá vào thành đâu, Tiểu Lam muội tử cả ngày hướng trong thành chạy, đối trong thành không biết nhiều quen thuộc. Người này cả ngày chèn ép chính mình tiểu tức phụ, thật là chán ghét. Tiếu Lãng nhẹ giọng đối Diệp Lam nói, ngươi nếu là thích, mỗi ngày đến trong thành chơi đều có thể, ta không thường ở nhà, ngươi đừng ở nhà buồn chứ. Diệp Lam thực cảm động mà nhìn Tiếu Lãng, không thể tưởng được hắn sẽ như vậy bảo hộ chính mình, sùng lịch chính mình. Diệp Lam mỉm cười nói đến, ta mới không sức lực mỗi ngày chạy ra chơi, ta còn muốn giữ nhà đâu. Một xe quân tẩu đều hâm mộ đấu kỵ mà nhìn Diệp Lam. Như vậy một cái không biết chữ hồ mị tử như thế nào liền gặp gỡ như vậy tốt trượng phu, các nàng ra nam nhân làm sao làm các nàng cả ngày đi ra ngoài chơi không cần tiêu tiền A. Trương Hồng Mai hận độc Diệp Lam, nàng không nghĩ tới Tiếu Lãng là như thế tốt một người nam nhân, mà cái này vốn di thuộc về nàng hảo nam nhân thế nhưng bị Diệp Lam đoạt đi rồi. Một ít người ở trấn trên xuống xe, Diệp Lam bọn họ một đường đến trong thành. Tiếu Lãng mang theo Diệp Lam đi đến Bách Hóa Thương Trường, nói đến, có cái gì muốn mua sao? Cho ngươi mua quần áo. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không cần, ta phía trước đã mua rất nhiều quần áo, không bằng chúng ta chờ hạ mua chút mẹ cùng Du trở về, khó được ngươi ở, đỡ phải ta khiêng đến như vậy mệt. Tiếu Lãng gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là cấp Diệp Lam mua một con bạc nhẫn, nghiêm túc mà nói đến, Tiểu Lam, ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi mua bạc. Chờ ta tồn đủ tiền, lại cho ngươi mua kim. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói đến, cái này liền rất hảo, cái này nhất có kỷ niệm ý nghĩa, ta liền thích cái này, cảm ơn, thân ái. Nói, Diệp Lam chủ động mà hôn Tiếu Lãng một chút, Tiếu Lãng một chút mặt đỏ, thấp giọng nói đến, công chúng trường hợp chú ý hình tượng. Diệp Lam che miệng cười trộm, hai người đi vào hiệu sách, Tiếu Lãng trước mua mấy quyển quân sự thư, Diệp Lam không có gì thư tưởng mua. Liền dựa vào Tiếu Lãng bên người, bồi hắn chọn thư. Kỳ thật Tiếu Lãng cũng rất tiến tới, ngày hôm qua không có việc gì ở nhà, hắn liền một bên đọc sách, một bên bồi chính mình, hắn tổng đang không ngừng học tập, đền bù chính mình bằng cấp thượng không đủ. Chương 28 gặp gỡ cha nam, 1. Lúc này, Diệp Lam nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, lão bản, có hay không mới nhất văn xuôi tập? Diệp Lam ngắm liếc mắt một cái, là làm hại nguyên chủ thanh danh hỗn độn cha nam Tống Thành. Cái kia Tống Thanh đích sắc lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái, mang theo dáng vẻ thư sinh, vừa thấy chính là tiểu bạch kiểm, không đáng tin cậy, nguyên chủ như thế nào thích người như vậy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, con hảo tự mình bình định, chọn như vậy đáng tin cậy hảo lão công. Nghĩ vậy, Diệp Lam nhịn không được liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, Tiếu Lãng cảm giác được nàng ánh mắt, nhàn nhạt mà nói đến, xảy ra chuyện gì? Buồn ngươi, bên kia có văn xuôi. Ngươi có thể nhìn xem người khác văn xuôi, không cần bồi ta. Diệp Lam lôi kéo hắn, nói đến, ta không nghĩ xem văn xuôi, muốn nhìn ngươi, ngươi đọc sách bộ dáng rất xoáy khí, đem ta mê đảo. Tiếu Lãng thiếu chút nữa không bị nàng sập đến, cái này nha đầu thật là càng nói càng lớn mật, thấp giọng mang đến, những lời này, về nhà mới có thể nói, nơi này là công chúng trường hợp, minh bạch không có. Diệp Lam biết hắn thẹn thùng, không đùa hắn, đi đến một bên. Ở một đống bảng chữ mẫu bên trong khơi mào tới. Tống Thanh chọn hắn văn xuôi tập, đột nhiên nhìn đến Diệp Lam, cái này cô nương thật là đẹp mắt, mặt mày như họa, làn da trắng non tinh tế, dáng người thướt tha nhiều vẻ, trên người quần áo thời thượng, này còn không phải là Diệp Lam, nàng như thế nào trở nên như vậy đẹp. Nghe nói nàng theo một cái quân nhân đi, như thế nào dưỡng đến như vậy hảo. Trước kia xanh xao vàng vọt, liền ngây ngô mà nhìn chính mình. Tống Thanh không khỏi đi qua. Trước kia Tiểu Lam vẫn luôn trung tình chính mình, hiện tại hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt chính mình. Hắn đi đến Diệp Lam bên người, bày ra chính mình nhất xoáy khí mỉm cười, nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng tới trong thành A. Thật lâu không gặp, ngươi xinh đẹp rất nhiều. Diệp Lam lông mày một trọn, cái này Tống Thanh thế nhưng tới trêu chọc chính mình, chẳng lẽ hắn còn nghĩ đến cùng chính mình nối lại tình xưa. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói đến, nguyên lai là ngươi A. Thật là không thấy tương đối hảo. Tống Thanh không nghĩ tới Diệp Lam nói chuyện như vậy lạnh nhạt, đành phải hướng đến, Tiểu Lam, ta biết ngươi hoán ta, nhưng ta mẹ thích niệm quá thư, biết chữ cô nương, ta cũng là bất đắc dĩ, ta còn là thích nhất ngươi. Hắn như vậy thổ lộ thiếu chút nữa không đem Diệp Lam ghê tởm tới rồi. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, ta là có trượng phu, hơn nữa ta trượng phu là quân nhân, ngươi đừng cùng ta nói như vậy lời nói, phá hư quân hôn là muốn bắt đi ngồi tù. Tống Thanh cho rằng Diệp Lam hù dọa hắn, cố ý nói đến, ta mới không sợ, nhưng cái đó quân nhân cậu thả, đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, như thế nào chiếu cố hảo ngươi. Ngươi nhật tử thực khổ đi. Ngươi trước kia không phải thích ta thơ tình sao? Ta lại cho ngươi viết hảo sao? Diệp Lam lánh nhìn hắn, nói đến, ngươi vừa rồi không phải nói ta xinh đẹp nhiều sao? Nhật tử quá đến dễ chịu, kia mới có thể xinh đẹp, ta nhật tử thực hảo, hắn thực săn sóc, có đảm đương, có trách nhiệm tâm, hắn mới không phải tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, hắn so ngươi khá hơn nhiều. Tống Thanh còn chưa từ bỏ ý định, nói đến, Tiểu Lam, ta cũng có thể dễ chịu ngươi, chờ ta dễ chịu ngươi lúc sau, ngươi sẽ càng thêm tươi đẹp động lòng người. Nói xong, Tống Thanh có chút khống chế không được chính mình mắt, hướng Diệp Lam trên người đánh giá, còn tưởng rỗi tay kéo Diệp Lam tay. Chính là hắn còn không có chạm vào Diệp Lam tay, đã bị mặt khác một bàn tay bắt được, Tiếu Lang đã đứng ở Diệp Lam trước người, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tống Thanh, hỏi đến, ngươi muốn làm cái gì? Tiếu Lang trên người tản mát ra nùng liệt sát khí, toàn bộ hiệu sách độ ấm đều tựa hồ thấp mấy độ, Diệp Lam cảm thấy như vậy Tiếu Lang quá xoái. So cái này bơ thư sinh khá hơn nhiều. Nàng cũng không sợ Tiếu Lãng sát khí, một chút nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, cáo trạng nói, hắn đùa giỡn ta, trước kia ở thôn đã đùa giỡn ta, làm hại ta thanh danh hỗn độn, ta hận chết hắn. Cái gì? Tiếu Lãng ánh mắt càng thêm lạnh băng, vừa rồi kết xong trướng, không thấy được Diệp Lam, đi tìm tới mới phát hiện nàng bị người ngăn cản, người này cũng dám đùa giỡn hắn tức phụ, thật là chán sống. Chương 29 gặp gỡ cha nam. Nhị. Nhìn đến Tiếu Lãng thị huyết ánh mắt, Tống Thanh không tự chủ được run run lên, lắp bắp mà biện bạch đến, ta không có đùa giỡn nàng, ta trước kia cùng Tiểu Lam lưỡng tình tương duyệt, không, là nàng theo đuổi ta. Nàng theo đuổi ngươi. Tiếu Lãng ánh mắt trở nên sắc bén, Tiểu Lam thích như vậy thư sinh. Kia hắn chính là chính mình tình địch cũng không thể dễ dàng buông tha. Diệp Lam sợ Tiếu Lãng hiểu lầm, nói đến, mới không thích hắn. Rõ ràng là hắn đùa giỡn ta, ngươi đừng tin hắn nói hiệu nói vượng. Tiếu Lãng bắt lấy Tống Thanh cổ áo, đem hắn xách lên tới, Tống Thanh dọa nước tiểu, thật sự nước tiểu, trên mặt đất đều ướt. Tiếu Lãng ghét bỏ mà đem hắn ngã trên mặt đất, Tống Thanh đau đến ngào ngào kêu to. Tiếu Lãng khinh bỉ nhìn hắn, lạnh lùng mà nói, như vậy người nhát gan, ta mới không tin Tiểu Lam thích ngươi, ngươi về sau còn dám đùa giỡn Tiểu Lam, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nói xong. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam cùng nhau đi ra hiệu sách, Diệp Lam quay đầu lại chào phúng mà nói, mất mặt. Tống Thanh gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, âm ngoan mà nhìn bọn họ rời đi, bọn họ cũng dám như vậy nhục nhã chính mình, thật là đáng giận đến cực điểm, về sau có cơ hội, khẳng định muốn trả thù bọn họ. Đi ra hiệu sách, Diệp Lam sợ Tiếu Lãng sinh khí, vội vàng giải thích nói, ta không có thích ra hỏa kia, trước kia không hiểu chuyện, bị hắn hãm hại. Làm đến chính mình thanh danh hỗn độn, ta cùng hắn không có quan hệ, ngươi đừng để ý. Tiếu Lãng cười, nhìn nàng nói đến, nha đồng ngốc, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải nói đã bị ta mê đảo sao. Ngươi như thế nào đi thích những người khác đâu. Diệp Lam liều mạng gật đầu, kéo cánh tay hắn, trong lòng đối Tiếu Lãng có chút thấy náy, hắn như vậy tin tưởng chính mình giống như lừa gạt hắn, nguyên chủ là thích cái kia Tống Thanh, chỉ là chính mình không thích. Tiếu Lãng xem nàng tối đầu, cho rằng nàng vừa rồi dọa, nói đến, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Lam trong lòng ấm áp, đối Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói đến, ta thích nhất ngươi. Tiếu Lãng nắm chặt Diệp Lam tay, thấp giọng nói đến, ta cũng thích nhất ngươi. Hai người nhìn nhau cười, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng đi vào một nhà tiệm cơm, Tiếu Lãng làm Diệp Lam gọi món ăn, Diệp Lam điểm hảo đồ ăn liền trước buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh không ở tiệm cơm. Mà là ở phía sau bên cạnh cửa biên, đi ra ngoài chính là sau hẻm. Diệp Lam vừa mới chuẩn bị trở về, nghe được có người kêu cứu mạng thanh âm. Diệp Lam lại cẩn thận nghe xong một chút, thanh âm là từ sau hẻm bên trong truyền tới, nàng thật cẩn thận mà sờ soạn qua đi, phải một cái cong, chỉ thấy ba tên đại hán, vây quanh một cái bác gái cùng một cái cô nương, cái kia bác gái cùng cô nương đều ngã ngồi trên mặt đất run run, liều mạng kêu cứu. Trong đó một cái đại hán sắc mị mị mà nhìn chằm chằm cái kia cô nương, nói đến, kêu cái gì? Không ai sẽ đến cứu ngươi, nếu là hảo hảo nghe lời, ca ca sẽ hảo hảo thương ngươi một phen, bằng không liền trực tiếp đem ngươi bán đi. Nói, hắn rôi tay khởi lôi kéo cô nương quần áo, mặt khác hai người đều mà cười, cái kia bác gái nhào lên tới liền cứu cái kia cô nương, cầu xin nói, cầu ngươi buông tha ta nữ nhi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Một cái nam tử một chút đem bác gái kéo ra, cười lạnh nói, chúng ta không cần tiền, muốn đem các ngươi bán đi, bất quá đối phương nói, bán đi phía trước, có thể trước làm chúng ta chơi chơi. Chúng ta thích nộn, đối với ngươi cái này lao đông tây không có hứng thú. Lừa bán phụ nữ. Diệp Lam ghét nhất loại này hành vi, chính mình phía trước thiếu chút nữa bị bán đi, bọn người kia quá đáng giận. Diệp Lam không có nghĩ nhiều. Cầm lấy một cây gậy gỗ liền đánh tới đưa lưng về phía chính mình một cái nam tử trên đầu. Nam nhân kia không nghĩ tới có người đánh lén chính mình, một chút bị đánh ngã xuống đất. Mặt khác hai cái nam tử nhìn đến Diệp Lam đánh lén chính mình đồng bạn, hỏa lớn, lại đây đối Diệp Lam động thủ. Chương 30 thấy việc nghĩa hăng hái làm. Diệp Lam múa may gậy gộc đánh trả, chính là một chút đã bị người đoạt đi gậy gộc. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng bay lên một chân. Đá hướng một cái khác nam tử, chính là đối phương một chút liền né tránh. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới, chính mình đã không phải đời trước kia phó thân thể, này tiểu thân thể chính là không nhiều ít sức lực. Nhìn đến kia hai cái nam tử đi bước một tới gần, Diệp Lam xoay người liền chạy trốn, một bên kêu cứu mạng. Đồng nhiên, nàng cảm thấy thân thể không thể động, một cổ áp bách cảm giác làm nàng khó có thể hô hấp, tựa như ngày đầu tiên lại đây khi... Trên lầu phóng thích cái loại này áp lực, đây là cái gì lực lượng? Nàng quay đầu lại nhìn đến kia hai cái nam tử đối diện nàng nụ cười dâm đãng, trong đó một cái nói đến, không thể tưởng được lại tới nữa một cái mỹ nhân nhi, không tồi à, hôm nay thực hạnh phúc. Một cái khác cũng cười nói, xảy ra chuyện gì? Muốn chạy trốn a, chạy mau a, như thế nào không chạy thoát? Không phải muốn kêu cứu sao? Như thế nào không gọi? Diệp Lam trong lòng âm thầm nôn nóng. Đồng nhiên cảm giác đan điền màu trắng linh khí vận chuyển lên, tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích, nhưng nàng không như vậy khó chịu. Diệp Lam kéo ra giọng nói kêu cứu mạng, nơi này ly tiệm cơm cửa sau rất gần, chỉ cần tiệm cơm người nghe được liền hảo. Kia hai người không thể tưởng được Diệp Lam còn có thể kêu cứu, lại bỏ thêm một chút áp lực, Diệp Lam rốt cuộc nói không ra lời. Bọn họ đang muốn qua đi đối Diệp Lam xuống tay, bóng người hiện lên, hai người kia thẳng tắp mà bay đi ra ngoài. Diệp Lam ngẩng đầu vừa thấy, là Tiếu Lãng đã hộ ở nàng trước người, nhẹ giọng hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Có hay không bị thương? Diệp Lam một chút kiên định, nói đến, không có việc gì, bọn họ là người xấu, muốn lừa bán phụ nữ, ngươi mau thu thập bọn họ. Tiếu Lãng gật gật đầu, liền vọt tới kia hai người bên người, một đốn tay đấm chân đá, kia hai người đừng nói đánh trả, muốn chạy trốn đều chạy bất động, Tiếu Lãng chịu bọn họ đai lưng. Đem bọn họ trói lên. Tiếu Lãng thật lợi hại, một chút liền đem người xấu thu thập rớt, còn có hắn đánh nhau bộ dáng qua xoái, động tác sạch sẽ lưu loát, Diệp Lam lại hoa si mà nhìn Tiếu Lãng. Lúc này chủ tiệm cũng chạy đến, nghe nói là lừa bán phụ nữ người xấu, liền vội vàng đi thông chi cảnh sát. Tiếu Lãng xoa nàng đầu, nói đến, như thế nào trước buồng vệ sinh liền gặp gỡ người xấu. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới sau hẻm còn có một người. Một bên chạy một bên nói đến, mặt sau còn có người đâu. Chờ Diệp Lam trở về, cái kia bị đánh vựng nam nhân còn không có tỉnh lại, cái kia bác gái cùng cô nương còn ở run run. Diệp Lam an ủi nói, đã không có việc gì, đem bọn họ thu thập. Cái kia bác gái đánh giá một chút Diệp Lam cùng Tiếu Lãng, cảm kích mà nói đến, cảm ơn các ngươi kêu cái gì tên? Là bộ đội người. Cái nào bộ đội? Quá chút thiên, ta đi đa tạ các ngươi. Diệp Lam vừa định đem Tiếu Lãng đại danh báo thượng, chờ Tiếu Lãng cũng có thể đến điểm bộ đội khen thưởng, chính là Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, bảo hộ nhân dân, là ta nên làm, không cần cảm tạ. Lúc này, cảnh sát đã đuổi tới, Tiếu Lãng liền lôi kéo Diệp Lam rời đi, cái kia bác gái cùng cô nương liền từ cảnh sát hộ tống đi bệnh viện. Trở lại tiệm cơm, lão bản khen ngợi bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm, liền cho bọn hắn nhiều thêm một cái đồ ăn. Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng, nói đến, ngươi thật đúng là vĩ đại, làm tốt sự còn không lưu danh, chẳng lẽ ngươi không cần một chút vinh dự đi thăng chức sao? Tiếu Lãng đem tôm bóc vỏ xào trứng tôm bóc vỏ kẹp đến Diệp Lam trong chén, cười nói đến, ta sẽ kiếm quân công đi thăng chức, loại này việc nhỏ liền không cần phải nói. Nhưng thật ra ngươi, ta khẳng định ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng ngươi muốn làm theo khả năng, cứ như vậy tiểu thân thể, còn dám đi cùng vật lộn đâu. Không thể dùng lực thời điểm, liền phải dùng trí thắng được, minh bạch sao? Không thể tưởng được người này còn học lôi phong, tâm địa không tồi, chính là có điểm buồn. Diệp Lam là không tán đồng Tiếu Lãng đương lôi phong, làm như vậy một chuyện tốt, đều không tuyên truyền một chút, bộ đội là một cái rất yêu cầu vinh dự địa phương A. Chương 31 xem điện ảnh. Diệp Lam nhìn một chén lớn tôm bóc vỏ, liền không hảo cùng Tiếu Lãng cái cọ, người này là buồn một chút, nhưng rất yêu thương chính mình. Diệp Lam không có ăn, gắp một khối tôm bóc vỏ, đưa đến Tiếu Lãng bên miệng, nói đến, ngươi cũng ăn à, ta ăn không hết như vậy nhiều. Tiếu Lãng mỉm cười đem tôm bóc vỏ ăn, trong lòng cái này nha đầu vẫn là có lương tâm, có ăn ngon vẫn là sẽ nhớ thương ta. Diệp Lam một bên ăn đồ vật, một bên hỏi, vừa rồi người xấu dùng cái gì công phu? Cùng phía trước trên lầu phóng thích lực lượng giống nhau, ta bị áp bách đến không động đậy, nói không nên lời lời nói. Tiếu Lãng sắc mặt thay đổi một chút, nói đến, đây là một loại kỳ quái lực lượng, này mấy cái kẻ cắp không đơn giản, tóm lại ngươi về sau thấy việc nghĩa hăng hái làm, vẫn là muốn nhiều lo lắng cho mình. Diệp Lam đối cái này giải thích không hài lòng, nói đến, này không tính quân sự cơ mật đi. Liền mấy cái người xấu đều sẽ, này cũng coi như bí mật sao. Tiếu Lãng đành phải hướng đến, này tính cơ mật, Tiểu Lam, mau ăn cái gì đi, đồ vật muốn lạnh. Ngươi như thế nào phát hiện này mấy cái người xấu? Tiếu Lãng không nghĩ Diệp Lam lại truy vấn đi xuống, liền nói nổi lên một cái khác đề tài. Diệp Lam không có biện pháp, cũng không hảo truy vấn, liền đem chính mình nghe được tiếng kêu cứu, sau đó nhìn đến những cái đó người xấu, còn nói chính mình đem trong đó một cái đánh hôn mê. Tiếu Lãng cười nói đến, còn hảo ta lo lắng ngươi đi như vậy lâu, liền đi xem ngươi một chút, sau đó liền nghe được ngươi gọi, bằng không ngươi liền phải bị bắt đi. Diệp Lam một phen lôi kéo Tiếu Lãng tay, mắt giống ngôi sao nhỏ giống nhau nhìn hắn, nói đến, ngươi chính là ta bảo hộ thần, mỗi lần có nguy hiểm thời điểm, ngươi liền sẽ xuất hiện ở ta bên người, bảo hộ ta. Gặp gỡ ngươi, là ta lớn nhất may mắn. Tiếu Lãng hồi nắm Diệp Lam tay, ngọt ngào mà cười, giờ phút này tâm tình của hắn thực sung sướng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tình yêu sao? Hắn không giống Diệp Lam như vậy sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, cười một chút. Nói đến, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, sẽ không đã chịu thương tổn. Hai người thâm tình đối diện, một hồi lâu mới buông ra lẫn nhau tay, Tiếu Lãng đi tính tiền, sau đó lôi kéo Diệp Lam đi xem điện ảnh. Nơi này chính là hắc bạch điện ảnh, cốt truyện cũng đơn giản, Diệp Lam không có bao lớn hứng thú, liền nhìn chằm chằm vào Tiếu Lãng xem, Tiếu Lãng so với kia nam chính đẹp nhiều. Bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt. Diệp Lam móng vuốt nhỏ không kiêng nể gì mà ở Tiếu Lãng trên người du tẩu, trêu chọc Tiếu Lãng. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nắm tay nàng, thấp giọng hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Ngươi không yêu xem điện ảnh. Diệp Lam nghịch ngợm mà nói, ta vốn dĩ thích xem điện ảnh, chỉ là ngươi so với kia cái nam chính còn soái, ta thích xem ngươi nhiều một chút. Diệp Lam lần lượt khiêu khích, làm Tiếu Lãng có chút kìm nén không được, thừa dịp bên cạnh không ai, dùng tay nâng lên Diệp Lam cằm. Ngăn chặn kiểu diễm ướt át môi, tiến quân thần tốc, tiến thêm một bước gia tăng nụ hôn này, thẳng hôn đến Diệp Lam thở hừng hộp. Tiếu Lãng giống không có việc gì phát sinh giống nhau, ngồi thẳng thân mình, liếm liếm môi, tiếp tục xem điện ảnh, chỉ là tâm tư của hắn đã dừng lại ở Diệp Lam trên người, vừa rồi hôn làm hắn cảm thấy chưa đã thèm, hắn muốn càng nhiều, muốn đem Diệp Lam dung nhập thân thể của mình. Diệp Lam không dám trêu chọc hắn, đỡ phải hắn lại xúc động, vừa rồi môi đều sưng lên. Chờ hạ đèn lượng đều không cần thiết sưng, phải bị người chê cười. Điện ảnh kết thúc, đèn sáng lên tới, Diệp Lam sờ soạng một chút miệng mình, giống như còn có một chút sưng, sinh khí mà kháp Tiếu Lãng một chút. Tiếu Lãng cúi đầu, liếm một chút môi, ở nàng bên thai ái muội mà nói, xảy ra chuyện gì, cảm thấy không đủ sao? Ta cũng cảm thấy không đủ, chờ ngươi thân mình phương tiện, chúng ta lại nếm cái đủ. Diệp Lam biết Tiếu Lãng cố ý. Nàng khẽ cắn một chút môi, đồng dạng ái muội mà nói đến, không đủ, chờ ta thân mình phương tiện, ta muốn càng nhiều, muốn đem ngươi ăn sạch sẽ. Tiếu Lãng một chút liền mặt đỏ, cái này nha đầu nói lên lời nói thô tục một chút đều không e lệ, còn nghĩ đùa giỡn nàng một chút, ngược lại bị đùa giỡn đã trở lại. Tiếu Lãng tràn đầy thất bại cảm, Diệp Lam ở một bên cười trộm. Chương 32 phá hư đoàn kết. Sắc trời không còn sớm, hai người đến thương trường mua mẹ cùng du, còn có một ít thịt, tùy ý ăn một chút đồ vật, liền chờ bộ đội xe tuyến, trên xe lại gặp được Trương Hồng Mai các nàng. Diệp Lam tiếp tục rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, hai người thấp giọng nói chuyện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Hồng Mai rõ ràng cảm giác được bọn họ cảm tình thăng ôn, trong lòng càng thêm kỵ hận, cái này hồ mị tử thật đúng là lợi hại, liền một ngày thời điểm, đem Tiếu Lãng cái này lạnh nhạt người mê đến thất điên bắt đảo, thật sự đáng giận. Nàng hiện tại có một loại xúc động, muốn đem Diệp Lam kéo ra, Tiếu Lãng ôm ấp là thuộc về nàng. Nhưng nàng chỉ có thể ngẫm lại, nhân ra là danh chính ngôn thuận phu thê, chính mình liền kém một bước. Không chỉ có nàng đố kỵ, Trương Chiêu đệ các nàng cũng thập phần đố kỵ, Tiếu Lãng đối Diệp Lam cũng thật tốt quá đi. Phía trước các nàng cho rằng Diệp Lam cong Tiếu Lãng loạn tiêu tiền, còn chờ xem Tiếu Lãng thu thập Diệp Lam. Nhưng hiện tại Tiếu Lãng lại một chút đều không thèm để ý Diệp Lam tiêu tiền, còn hỗ trợ khiêng đổ vật. Các nàng một cổ hoán khí, này liền khổ trong nhà nam nhân. Những cái đó quân tẩu về nhà lúc sau liền bãi công, nam nhân trở về liền khẩu cơm cũng chưa đến ăn, còn phải bị quở trách, nói thiếu thiếu ta đối tức phụ thật tốt, có bao nhiêu sủng ái, lại khóc lóc kể lể các nàng mệnh khổ. Trình đống lâu đều náo nhiệt đi lên, những cái đó nam nhân nói ngọn, phí sức của chín châu hai hổ mới đem chính mình tức phụ hứng trụ, ăn nói vụng về bị tức phụ một đốn tấu, liền cơm đều ăn không được. Những cái đó nam nhân đều âm thầm kêu khổ. Tiếu Lãng ngày thường chính là nổi danh Diêm Vương sống, bất luận giết địch vẫn là huấn luyện đều thập phần hung ác, như vậy đằng đằng sát khí người như thế nào sẽ sủng ái tức phụ đâu, nay thật là sống lâu thấy. Chỉ là bọn hắn bị hại thảm, rốt cuộc không có đối lập liền không có thương tổn, có đối lập, nhà mình tức phụ liền phải làm ầm ĩ. Những cái đó nam nhân thương lượng muốn hay không cùng Tiếu Lãng nói một chút, một cái doanh trưởng nói đến, ta không đi nói, các ngươi cũng không biết Tiếu Lãng nhiều hung tàn. Phía trước có cái buôn ma túy không biết sống chết, dùng thương đánh Tiếu Lãng, Tiếu Lãng một quyền liền đem hắn tấu cái chết khiếp, kia viên viên đạn đều đánh không tiến thân thể hắn. Chính là a, làm người không yêu thương chính mình tức phụ, như vậy không quá thích hợp đi, còn không biết Tiếu Lãng như thế nào tính nết, hắn nếu là không cao hứng, đem chúng ta tấu một đốn còn hảo, nếu là diễn tập thời điểm đem chúng ta đội ngũ giết sạch rồi, chúng ta đều phải ai phê a. Một cái khác phó doanh trưởng nói đến, đại gia đành phải từ bỏ cái này ý tưởng, từng người về nhà hống tức phụ. Nhà bọn họ làm ầm ĩ, chính là Tiếu Lãng bọn họ lại rất ấm áp. Tiếu Lãng đang xem thư, Diệp Lam ở một bên viết bản thảo. Tiếu Lãng bị Diệp Lam thanh tú tinh tế chữ viết hấp dẫn, xem nàng một người tiếp một người mà viết chữ, đem một đám bình thường tự, xuyến thành một thiên tuyệt đẹp động lòng người văn chương. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, chính mình tức phụ rất lợi hại. Diệp Lam cảm giác được hắn ánh mắt. Nói giỡn, nói đến, xảy ra chuyện gì? Ngươi còn ở lưu luyến ta sắc đẹp sao? Vẫn là nói đã bay lên đến thưởng thức ta tài hoa. Tiếu Lãng bị ngăn chặn, cái này tức phụ nguyên lai còn có tự luyến cái này hư tật xấu. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tức phụ thật đúng là đã có sắc đẹp, lại có tài hoa. Tiếu Lãng cũng không dám nói mọi lương tâm nói, nghiêm túc mà nói, sắc đẹp là dệt hoa trên gấm, cũng thực thưởng thức ngươi tài hoa. Nhưng ta thích nhất ngươi người này. Ngay từ đầu, ta nghĩ tới rồi kết hôn tuổi tác, nên cưới một cái, cưới ai đều giống nhau. Nhưng ta phát hiện ngươi là không giống nhau, ta cảm nhận được cái loại này thích cảm giác. Tiếu Lãng ôm qua Diệp Lam, hôn môi nàng tóc, lẩm bẩm mà nói đến, ta cảm thấy, ta gặp gỡ ngươi, mới là lớn nhất may mắn. Diệp Lam dựa vào hắn trong lòng ngực, chủ động hôn hắn một chút, ý cười doanh doanh mà nói đến, đây là chúng ta duyên phận. Cũng là vì ngươi hảo tâm đã cứu ta, chúng ta mới có duyên phận, chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt đi. Chương 33 nhặt về một cái lưu lạc cẩu, một. Lại nghỉ ngơi một ngày, Tiếu Lãng phải về bộ đội, Diệp Lam rất không bỏ được, bất quá nghĩ đến quá mấy ngày liền trở về, Diệp Lam trong lòng dễ chịu một chút. Tiếu Lãng còn mang theo Diệp Lam dạng khan trở về, thực mau mọi người đều biết Diệp Lam sẽ viết văn chương, còn phát biểu, kiếm lời không ít tiền nhuận bút. Chính là mọi người đều không quá tin tưởng là Diệp Lam viết, cảm thấy là Tiếu Lãng viết hay. Tống chính ủy cũng hỏi Tiếu Lãng nói, nàng không phải không biết chữ sao. Nhưng thật ra vất vả ngươi muốn viết như vậy nhiều văn chương. Tiếu Lãng hết trô nói rồi, nói đến, là nàng viết, ta viết không ra vật như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta sao? Một ít niệm quá thư quân tẩu đều muốn học Diệp Lam viết bản thảo, chính là nghẹn nửa ngày không viết ra được tới, các nàng càng thêm không tin Diệp Lam sẽ viết bản thảo, biên các loại lời đồn, Diệp Lam thanh danh tệ hơn. Diệp Lam mới không thèm để ý các nàng nói cái gì, hiện tại có tiền nhuận bút làm yểm hộ, nàng có thể đi mua. Diệp Lam thay quần áo mới, vừa muốn ra cửa thời điểm, còn thu được nhà xuất bản phiên dịch phí, lại có vài trăm. Diệp Lam đem tiền mang lên, đến trong thành cho chính mình khai cái sổ tiết kiệm, đem tiền tồn hảo. Nàng vừa mới đi ra ngân hàng cửa, đột nhiên bóng trắng hiện lên, cẳng chân thượng tê dần, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một cái màu trắng tiểu cẩu cắn chính mình, xem nó màu lông rất thuần, chính là có chút dơ. Diệp Lam nhìn cái kia cẩu cũng nạo kiều mà nhìn nàng, là một cái lưu lạc cẩu, Diệp Lam có chút kinh hãi, chính mình bị chó cắn, này có phải hay không điều chó điên a? Có phải hay không sẽ đến bệnh chó dại? Trong không gian mặt giống như có cuồng khuyển vaccine phòng bệnh, muốn tìm một chỗ đánh thượng một châm lại nói, chính mình cũng quá xui xẻo. Cái kia bạch cẩu kêu vài tiếng, Diệp Lam nghe được một đạo thanh âm, xuẩn nữ nhân, ngươi mới là chó điên, ta chính là thần thú hao thiên khuyển tôn tử, ta là hao thiên tiểu khuyển, ta và ngươi khế ước, đây là ngươi vinh hạnh. Diệp Lam nhìn quanh bốn phía, ai đang nói chuyện, không ai đang nói chuyện, cũng chỉ có trên mặt đất cái kia cẩu hướng nàng tê. Diệp Lam nhìn cái kia cẩu, thử hỏi đến, vừa rồi ngươi đang nói chuyện. Diệp Lam cảm thấy chính mình thực ngốc à, thế nhưng cùng một cái cẩu nói chuyện, chính là cái kia cẩu trả lời nàng, nói đến, không sai, chính là ta đang nói chuyện, về sau ta là ngươi khế ước thú, ngươi phải hảo hảo hầu hạ ta. Liền ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, những người khác đều nghe không được. Diệp Lam có chút kinh sợ, này chuyện như thế nào, chính mình thế nhưng có khế ước thú. Nguyên lai thế giới này không phải đời trước song song thế giới, chúng nó chỉ là tương tự, nhưng có điều bất đồng. Diệp Lam bế lên cái kia tiểu cẩu, nói đến, khế ước thú có cái gì dùng? Ta không cần cái gì khế ước thú, bất quá ngươi cho ta chống cửa, chơi với ta, ta cũng là có thể tiếp thu ngươi. Cái kia cẩu sinh khí, nói đến, cái gì khế ước thú không có tác dụng? Ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi tu vi như vậy thấp, ngươi đừng đem ta trở thành giống nhau cẩu. Ta chính là thần thú. Xem nó nói được nghiêm trang, Diệp Lam có chút buồn cười, nói đến, ngươi như vậy tiểu một con, như thế nào bảo hộ ta? Tính, dưỡng điều cẩu, ta còn là nuôi nổi, có thể nói cẩu rất thú vị. Cái kia cẩu không vui, sinh khí mà nói, ta là thần thú, không phải bình thường cẩu, ta có thần thú tôn nghiêm, ngươi không thể vũ nhục ta. Nhìn này có tôn nghiêm cẩu, Diệp Lam cười hỏi đến, ngươi như thế nào tìm ta làm chủ nhân? Nói thật, ta không cần cái gì sủng vật, ngươi cùng người khác khế ước cũng có thể. Cái kia cẩu bẹp một chút miệng, nói đến, nếu không phải khí tức của ngươi đặc biệt, ta mới bất hòa ngươi khế ước, chán ghét nữ nhân. Diệp Lam nhíu một chút mày, nói đến, ta hơi thở như thế nào đặc biệt? Ta hơi thở đặc biệt cùng ngươi có cái gì quan hệ? Cái kia cẩu cảm thấy chính mình nói lỡ miệng, đành phải nói đến, ngươi là luyện khí giả, khí tức của ngươi tương đối đặc biệt. Khả năng ngươi mang theo không gian duyên cớ, cho nên ngươi tu vi lên rồi, có trợ ta tu vi tăng lên. Chương 34 nhặt về một cái lưu lạc cẩu, nhị. Diệp Lam nhìn chằm chằm nó nói đến, nguyên lai ngươi muốn ta giúp ngươi tăng lên tu vi, bất quá ngươi cũng lợi hại, có thể nhìn ra ta có không gian. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Hảo đi, ta liền thu lưu ngươi, bất quá ngươi thật sự không có bệnh chó dại sao. Cái kia cẩu sinh khí mà trừng mắt Diệp Lam, nói đến, ngươi mới có bệnh chó dại, ngươi cả nhà đều có bệnh chó dại, chúng ta thần thú là sẽ không sinh bệnh, liền ngươi loại này hèn mọn nhân loại mới có thể sinh bệnh. Diệp Lam cười lạnh nói, nếu ta như vậy hèn mọn, vậy ngươi cũng đừng đi theo ta, ta cũng tỉnh một phần cẩu lương, giải trừ khế ước, lập tức cút cho ta. Tiểu cẩu đừng quá mặt, nói đến, không thể giải trừ, trừ phi ta đã chết, ta ở chỗ này đợi thật lâu. Theo ngươi vài lần, phát hiện liền khí tức của ngươi đặc biệt, cho nên ta cùng định ngươi. Diệp Lam lắp bắp kinh hãi, kinh hô đến, ngươi theo ta rất nhiều lần. Ta như thế nào không phát hiện? Ngươi nói ngươi theo dõi ta đã bao lâu? Tiểu cầu đắc ý mà nói, từ ngươi lần đầu tiên vào thành liền bắt đầu theo dõi ngươi, liền lần trước có cái nam cùng ngươi cùng nhau vào thành, ta không theo dõi đến, cái kia nam hơi thở thực đáng sợ, ta một tới gần, hắn liền sẽ phát hiện. Liền ngươi loại này xuẩn nữ nhân mới không nhận thấy được ta. Diệp Lam nhìn chằm chằm nó, cũng bất hòa nó so đo, nói đến, hảo đi, ta đây liền thu lưu ngươi đi, ta cũng không kém điểm này cẩu lương, trên người của ngươi rất dơ, có hay không trưởng con giận. Tiểu cẩu ngao ngao kêu to, sinh khí mà nói, ngươi mới trưởng con giận, chán ghét nữ nhân, ta bất quá là lưu lạc lâu lắm, mới làm dơ, cho nên ngươi phải hảo hảo cho ta rửa sạch sẽ. Diệp Lam xoa nó đầu, nói đến, ngươi kêu cái gì tên? Ngươi như thế nào lưu lạc đến nơi đây? Ta phải cho ngươi tìm về người nhà sao? Tiểu cẩu ghé vào Diệp Lam trong lòng ngực, đáng thương hề hề mà nói, ta không có tên, cũng không nhớ rõ người nhà, liền biết chính mình là thần thú, mà khí tức của ngươi, ta thực thích. Diệp Lam nhẹ nhàng vỗ nó, nói đến, hảo đi, ta liền lưu lại ngươi, ngươi đã kêu Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch gật gật đầu, Diệp Lam đem nó bông, nhìn một chút Tiểu Bạch cắn miệng vết thương, không phải rất sâu, liền có một chút xuất huyết, nàng liền từ không gian cầm một chút cồn iốt, cho chính mình tô lên. Tiểu Bạch không vui mà nói, ta thật không ngươi nói cái loại này bệnh, ngươi không cần như vậy bài xích ta. Cái kia miệng vết thương chính mình sẽ hảo, thực mau sẽ hảo. Diệp Lam lẩm bẩm mà nói đến, vẫn là lo trước khỏi họa, rốt cuộc ngươi này cẩu lai lịch không rõ. Tiểu Bạch một chút phát lên, đánh Diệp Lam một móng vuốt, máng, chán ghét nữ nhân, ta bất hòa ngươi chấp nhận, về sau ngươi liền sẽ biết ta nhiều lợi hại. Diệp Lam cũng bất hòa nó cái cỏ, bế lên tiểu cẩu, lại đi bách hóa thương trường mua tam đài quạt điện, còn mua hai cái nồi cơm điện, cùng một đài radio. Nàng có không gian, khiêng mấy thứ này cũng không mệt. Bất quá Diệp Lam suy xét luôn mãi, vẫn là thuê một chiếc tay lái đồ vật vận trở về, bằng không chính mình trong nhà trống rỗng nhiều như vậy nhiều đồ vật, thật sự chọc người hoài nghi. Nhìn đến Diệp Lam một dương dương mà đem đồ vật hướng trên lầu dọn, còn dưỡng một con chó, đại gia lại bắt đầu nghị luận. Cái kia Tống chính ủy lão bà Dương Đông Mai hỏi đến, Tiểu Lam muội tử, ngươi lúc này lại mua cái gì trở về? Còn có điều tiểu cầu A, chúng ta người đều ăn không đủ no, ngươi còn lộng điều cầu. Diệp Lam cười nói đến, liền mua chút đồ điện, gần nhất kiếm lời chút tiền nhuận bút, liền nhiều mua điểm đồ vật, này tiểu cẩu là trên đường gặp được, nó liền đi theo ta đi, ta liền đem nó mang về tới. Lý Nguyệt Dung trên mặt cương một chút, trao phúng mà nói đến, muội tử, ngươi không phải không biết chữ sao, còn có thể viết bản thảo. Này nên không phải là Tiếu Thiếu Tá viết đi. Lại nói tiếp, Tiếu Thiếu Tá thật là mẫu mực trượng phu, ngươi liền hạnh phúc. Bên cạnh Trương Chiêu Đệ nói đến, khẳng định là Tiếu Thiếu Tá viết, vốn dĩ Tiếu Thiếu Tá là Hồng Mai, đảo làm ngươi nhanh chân đến trước. Chương 35 hắn ra nhiệm vụ. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, đây là ta cùng hắn duyên phận. Không thể tưởng được cái này Trương Chiêu Đệ cũng dám minh nói, Diệp Lam có chút chán ghét người này, lại không phải đoạt trượng phu của nàng, không có việc gì tìm việc. Dương Đông Mai nhìn đến Diệp Lam có chút không vui, liền nói đến, này đều trước kia sự. Các ngươi đừng nói, Tiểu Lam muội tử, ngươi cũng đừng yên tâm đi, bất quá Hồng Mai là niệm quá thương người, ngươi có rảnh có thể cùng nàng nhiều thân cận, nhiều hướng nàng học tập. Dương Lệ xen vào nói đến, nhân ra là quân y đi, đâu giống nàng như vậy nhàn, ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, nơi nơi dạo, còn loạn tiêu tiền, còn dám nói chính mình viết bản thảo, thật là không biết xấu hổ. Kỳ thật Diệp Lam quần áo cũng không có cái gì hoa huệ lộng lẫy, tương phản thực thời thượng, hắc bạch xứng đôi. Đột hiện ra một loại trí thức mỹ, chỉ là những người này đố kỵ thôi. Trương Hồng Mai cũng đi tới, kéo Dương Lệ một phen, hiền lành mà đối Diệp Lam nói, tẩu tử, trước kia sự đừng để trong lòng, ta có thể giáo tẩu tử viết chữ, về sau ngươi cũng có thể viết ra bản thân bản thảo. Các nàng mồm năm miệng mười mà nói, Diệp Lam đều cắm không thượng lời nói, cái kia Trương Hồng Mai còn nói giáo chính mình viết chữ, nàng từ đâu ra tự tin a? Diệp Lam lười đến cùng các nàng dây dưa. Nhàn nhạt mà nói đến, các vị tẩu tử, ta đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi liêu. Nói xong, Diệp Lam không để ý tới các nàng, trực tiếp đi trở về ra, những người đó lại ở đối nàng một trận trào phúng. Tiểu Bạch có chút không phục, nói đến, muốn hay không giúp ngươi giáo hơn các nàng. Một đám lắm mồm nữ nhân, thật sự chán ghét. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ngươi hôm nay cắn ta, chẳng lẽ ta cũng muốn cắn trở về không được sao? Các nàng chính là quá nhàn, ta chính là rất bận, đêm nay còn phải đi về phiên dịch tân bản thảo. Tiểu Bạch một móng vuốt đánh vào Diệp Lam trên người, sinh khí mà nói, ngươi lại mang ta, hảo tâm không hảo báo. Diệp Lam cười, nói đến, chẳng lẽ ngươi không phải cậu sao? Ta nói sai rồi sao? Diệp Lam vừa đến ra, Thúy Hồng lại đây tìm nàng, có chút cô đơn mà nói đến, Tiểu Lam, hôm nay tiểu chiến sĩ mang tin tức lại đây, nói bọn họ muốn ra nhiệm vụ, khả năng muốn 1-2 tháng mới trở về. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, cảm ơn ngươi nói cho ta, nhiệm vụ nguy hiểm sao? Tẩu tử tiến vào ngồi một chút đi. Thúy Hồng nhàn nhạt mà nói, không nguy hiểm lại như thế nào làm cho bọn họ xuất động, ta không ngồi, ngươi hẳn là rất nhiều đồ vật thu thập đi. Xem nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Diệp Lam cũng không dám nói cái gì, nàng thật sự thực để ý chính mình trượng phu đâu, chính mình cũng đồng dạng lo lắng Tiếu Lãng. Diệp Lam liền cầm điểm đường cho nàng tiểu bảo bảo, chính mình cũng bắt đầu bận việc. Diệp Lam ba chân bốn cẳng đem đồ vật thu thập hảo, cái này niên đại còn không có điều hòa, chỉ có thể nhiều mua một báo cuồng phong phiến, radio có thể cho phòng có chút thanh âm, bằng không liền quá an tĩnh. Diệp Lam cấp tiểu bạch rửa sạch sẽ, tiểu bạch thật sự so khác cẩu muốn xinh đẹp, không hổ là một cái thần thú, hơn nữa tiểu bạch cũng thực dễ dàng dưỡng, ăn đến so Diệp Lam còn thiếu. Diệp Lam bắt đầu vùi đầu phiên dịch bản thảo, tiểu bạch liền ghé vào bên người nàng. Nó thích Diệp Lam trên người hơi thở, có một chút đều có thể tăng lên tu vi. Diệp Lam phiên dịch đến đã khuya, lên thời điểm đã mặt trời lên cao, nàng lại bắt đầu tu luyện, như cũng một chút mà hướng đan điền dự trữ linh khí. Nàng tưởng niệm Tiếu Lãng, lo lắng Tiếu Lãng, nhưng lại bất lực, nàng chỉ có thể làm chính mình bận rộn một chút, phân tán lực chú ý, bằng không cũng không biết như thế nào mới có thể đem Tiếu Lãng trở về. Hơi chút ăn một chút gì, Diệp Lam lại tiếp theo phiên dịch. Hôm nay đều không có ra cửa, vẫn luôn ở phiên dịch, lần này bản thảo có điểm hậu, bất quá bản thảo càng hậu, tiền càng nhiều, Diệp Lam một chút đều không ngại, nàng cảm thấy chính mình có điểm nghèo điên rồi, rốt cuộc chỉ có 3 vị số tiền tiết kiệm, thực không cảm giác an toàn. Tựa như đời trước nhìn đến một cái chuyện cười, dùng 6 vị số mật mã đi bảo hộ 3 vị số tiền tiết kiệm, này sao mà chịu nổi a? Diệp Lam hiện tại duy nhất mục tiêu chính là kiếm tiền, quá hồi hiện đại nhật tử. Chương 36 đánh chính mình mặt. Ngày hôm sau, Diệp Lam đem bản thảo trang hảo, lại đem dược liệu đóng gói hảo, nàng lại vào thành đi, lần này không chỉ có đi gửi đồ vật, còn phải hướng Lâm lão bản bên kia bán ra dược liệu. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn đến Diệp Lam lại đi ra ngoài đi bộ, những cái đó quân tẩu lại bắt đầu nghị luận, nói Diệp Lam một chút đều không lo lắng cho mình trượng phu đi ra nhiệm vụ, nàng còn có tâm tư chơi. Diệp Lam một trận cười khổ. Nàng như thế nào không lo lắng Tiếu Lãng, chỉ là chính mình lại lo lắng cũng chưa dùng, chính mình không thể đi theo hắn bên người, chi bằng quản gia xem trọng, chờ hắn trở về. Diệp Lam đi vào trong thành, lại tìm tới Lâm lão bản, Lâm lão bản vừa thấy đến Diệp Lam liền nhiệt tình mà nói, ngươi như thế nào mới đến? Ta cái kia biểu đệ mỗi ngày lại đây tìm ngươi, ngươi lần trước thuốc tây dược hiệu thực hảo, so với hắn trên tay dược phẩm đều phải hảo, hắn tưởng cùng ngươi lại nhiều mua một chút. Người trước chờ một chút, ta hiện tại làm hắn lại đây. Diệp Lam đem chung dược liệu bán cho Lâm lão bản, Lâm lão bản xem Diệp Lam đáng tin cậy, liền nhiều vào một chút, cho Diệp Lam 2.000 nguyên. Bên này giao dịch mới vừa hoàn thành, cái kia Tống Bưu liền vội vàng đuổi lại đây. Vào phòng trong, Tống Bưu liền bắt đầu khen ngợi Diệp Lam dược, nói đến, ngươi biết không? Vốn dĩ ta còn sợ bán không ra đi, hiện tại đã có một đống lớn đơn đặt hàng. Ngươi những cái đó dược hiệu quả thực hảo, ngươi còn có mặt khác dược sao? Chúng ta liền nhiều giao dịch vài loại dược. Diệp Lam tự nhiên vui, đây chính là linh phí tổn sinh ý, nhiều bán một chút, chính mình liền nhiều kiếm một chút, lần này trừ bỏ amoxicillin, Diệp Lam còn mặt khác để cử vài loại tương đối tốt thuốc hạ sốt, còn có một ít lui nhở dược. Tống Bưu không giống lần đầu tiên như vậy để phòng Diệp Lam, hiền hòa rất nhiều, Diệp Lam để cử dược, hắn đều thu hồi tới. Bất quá vật lấy hy vi quý, Diệp Lam không có thả ra rất nhiều dược, một phen cỏ kẹ mặc cả, Diệp Lam lại kiếm được 3.000 khối. Diệp Lam cấp Tống Bưu viết hảo mỗi loại dược công hiệu cùng cách dùng, phân biệt bao hảo cho hắn. Tống Bưu đem dược thu hảo, nhịn không được nói đến, ngươi này dược có phải hay không từ bệnh viện ra tới? Ngươi có hay không nhận thức một ít lợi hại nội khoa bác sĩ? Đây là hoài nghi chính mình dược phẩm nơi phát ra. Vẫn là tưởng chính mình trực tiếp nhập hóa. Diệp Lam lông mày một trọn, hỏi đến, nơi phát ra không thể phụng cáo, dược phẩm hữu hiệu là được, ngươi hỏi nội khoa bác sĩ làm cái gì? Ngươi yêu cầu chữa bệnh sao? Tống Bưu biết Diệp Lam hiểu lầm, giải thích nói, ta thuận miệng hỏi mà thôi, ngươi tốt nhất liền giới thiệu một ít lợi hại bác sĩ, ngươi không biết sao? Ninh gia lão gia tử được bệnh nặng, liền kinh đô bác sĩ xem không tốt, lão gia tử kinh không được lan lộn, liền về nhà dưỡng bệnh, tính toán lá dụng về cội. Trở về lúc sau, bệnh tình càng nghiêm trọng, nhà hắn người liền ở đại môn gián thông cáo, cái nào bác sĩ hoặc là bệnh viện có thể hỗ trợ trị liệu, cấp 10 vạn khối, ngươi nếu là có quen biết bác sĩ liền đi đem hắn kia tiền kiếm lời. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, Ninh gia rất lợi hại sao? Cái kia lão nhân được cái gì bệnh? Tống Bưu khinh thường mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi liền Ninh gia cũng không biết, ở chúng ta tỉnh, Ninh gia liền không sai biệt lắm là thổ ba vương, ở quân đội cùng chính phủ đều có quan hệ, nhà bọn họ hắc bạch lưỡng đạo đều hỗn, chủ yếu vẫn là làm đứng đắn sinh ý, nhà hắn đại gia cùng tức phụ ở kinh đô làm quan, nhị gia liền phụ trách gia tộc sinh ý, rất lớn sinh ý. Cho nên có thể cho Ninh gia lão nhân chữa bệnh, không chỉ có riêng có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm lời Ninh gia một tân tình. Đáng tiếc hiện tại còn không có bác sĩ có thể kiếm được, mọi người đều khắp nơi hỏi thăm có hay không thầy thuốc tốt, nghe nói đề cử bác sĩ đều có đánh thưởng. Diệp Lam có điểm tâm động, tuy rằng chính mình nói qua đời này sẽ không đương bác sĩ, sẽ không cứu người, chính là có 10 vạn khối, này muốn phiên dịch nhiều ít bản thảo mới kiếm trở về. Cái này niên đại vạn nguyên hộ đã là thổ hào, 10 vạn liền lợi hại hơn. Chương 37 đến Ninh gia cứu người, 1. Diệp Lam cảm thấy chính mình sa đọa, thế nhưng vì 10 vạn khối không lưng, nàng an ủi chính mình nói, này bất quá là đối quái bệnh tò mò, là một loại học thuật thượng theo đuổi, này cùng tiền không quan hệ, càng thêm cùng chính mình phía trước lời nói không quan hệ. Như vậy tưởng tượng, Diệp Lam liền thoải mái xuống dưới, rất dày ra mặt mà hỏi thăm Ninh gia địa chỉ. Tống Bưu tò mò hỏi đến, ngươi có quen biết bác sĩ? Diệp Lam tự nhiên sẽ không nói chính mình, chỉ là nhàn nhạt mà nói, ta phải đi về hỏi một chút, cùng người kia không quá thủ, nhân ra không nhất định sẽ đi. Tống Bưu phỉ nhổ, nói đến, không đi chính là ngốc tử, ta nếu là bác sĩ, đã sớm đi. Diệp Lam cau mày, nói, nếu là như vậy nhiều bác sĩ đi, cái kia lão nhân chẳng phải là thường xuyên bị quấy rầy. Hắn cũng không biết muốn ăn cái nào bác sĩ dược, hắn thật là có kiên nhẫn a. Tống Bưu sờ soạn một chút đầu, nói đến, cái này cũng không biết, ta cũng liền nghe nói, khả năng muốn tới Ninh gia mới biết được. Diệp Lam nhẹ nhàng nga một tiếng, nếu là thật như vậy hảo, những người đó còn không đem Ninh gia đại môn đều đập vỡ, như thế nào sẽ đến phiên chính mình. Diệp Lam cùng Lâm lão bản bọn họ cáo biệt lúc sau, liền đến ngân hàng đem chính mình tiền tồn lên, ấn Tống Bưu theo như lời, đi tới Ninh gia đại môn. Quả nhiên là hào môn, này đại môn thật đủ khí thế. Song Long Hy Châu, trăm năm đại gia tộc coi cảm, xem ra này 10 vạn bọn họ là trả nổi. Trên cửa lớn quả nhiên là dán một chương thông cáo, Diệp Lam tiến lên vừa thấy, mặt trên giá đã thay đổi, đã cấp 15 vạn. Diệp Lam càng thêm cao hứng, không biết chính mình có hay không tới chấm đâu, bất quá cái này niên đại chữa bệnh trình độ giống nhau, chính mình hẳn là có cơ hội. Diệp Lam gõ một chút môn, trong cửa khai một cái cửa nhỏ, Diệp Lam thuyết minh ý đồ đến. Cái kia trông cửa người có chút khinh thường mà nhìn Diệp Lam, nhưng vẫn là đem Diệp Lam đưa tới bên cạnh một gian tiểu phòng ở. Trong căn nhà nhỏ đã có vài cá nhân, mọi người đều ở thảo luận bệnh tình, một cái hạ nhân mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Kia mấy cái đều là có chút tuổi đại phu, nhìn đến Diệp Lam như vậy tiểu cô nương, đều có chút kinh ngạc. Trong đó một cái cao gầy nam tử hài hước mà nói, tiểu cô nương, ngươi tới nơi này làm gì a? Nơi này là cấp Ninh lão gia xem bệnh, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương a? Cái kia hạ nhân cũng nhìn Diệp Lam, hỏi đến, ngươi là làm gì? Diệp Lam không có một tia khiếp đảm, hào phóng nói đến, ta chính là tới cấp Ninh lão gia xem bệnh, thông cáo thượng nhưng không có quy định đại phu cái gì tuổi, cái gì tư lịch. Cái kia hạ nhân gật gật đầu, nói đến, đích xác không có quy định, nơi này có lão gia phía trước làm kiểm tra báo cáo, còn có bác sĩ viết bệnh lịch. Đều là lao ra tử chứng bệnh, ngươi trước nhìn xem, nếu là có nắm chắc, ta liền mang ngươi đi vào. Xem trọng liền có tiền thưởng, xem không tốt, liền tự gánh lấy hậu quả. Diệp Lam sửng sốt một chút, hơi chút có điểm phản cảm, bác sĩ không phải thần tiên, không phải sở hữu người bệnh đều có thể trị liệu, cái này tự gánh lấy hậu quả phỏng chừng chính là muốn đền mạng, lấy Ninh gia thế lực, giết một người căn bản không tính sự. Một cái nam tử âm dương quái khí mà nói, tiểu cô nương, không được liền một bên đi, đây chính là muốn ném tánh mạng sống, không cần liền nhìn chằm chằm tiền thưởng, cái này bệnh nhưng không hảo trị. Diệp Lam hơi chút bình phục một chút, cũng có thể lý giải Ninh gia cách làm, tổng không thể làm những cái đó bác sĩ ở lão gia tử trên người làm thực nghiệm, chỉ có thể dùng phương pháp này hù dọa những cái đó không học vấn không nghề nghiệp người. Diệp Lam lật xem một chút trên bàn tư liệu, trong lòng đã hiểu rõ, nhàn nhạt mà nói đến, mang ta vào đi thôi. Không chỉ có cái kia hạ nhân lắp bắp kinh hãi, kia mấy nam nhân đều dọa sợ, trong đó một cái nói đến, ngươi biết là cái gì bệnh sao? Cái này bệnh nhưng không đơn giản a. Chương 38 đến Ninh gia cứu người, nhị. Một cái khác nam tử nói đến, cái này bệnh chẩn bệnh ra tới không có gì, mặt trên đều viết viêm phổi, này không có gì dị nghị, chỉ là nó cứu trị phương pháp, chúng ta còn đang thương lượng, ngươi có biện pháp trị sao? Cái kia hạ nhân cũng nói đến, nếu là trị không hết, liền tính Ninh gia không truy cứu ngươi, ngươi cũng thực dễ dàng bị lây bệnh, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, không quan hệ, đây là bệnh lao phổi, không phải viêm phổi, đích xác dễ dàng lây bệnh, bất quá còn có thể trị. Ở hiện đại, bệnh lao phổi không phải cái gì bệnh nặng, Diệp Lam vẫn là có tin tưởng, nếu là liền này bệnh lao phổi đều trị không hết, nàng có thể đi dùng đầu hủ chụp chết chính mình. Cái kia hạ nhân nửa tin nửa ngờ mà nói, ngươi xác định muốn vào đi. Vậy các ngươi mấy cái muốn vào đi sao? Diệp Lam gật gật đầu. Mấy người kia đều thẳng lắc đầu, bọn họ còn không có thương lượng ra kết quả, có thể nào dễ dàng đi vào. Cái kia hạ nhân liền mang theo Diệp Lam đi vào, nhìn Diệp Lam rời đi, một cái nam tử lẩm bẩm mà nói đến, cái này nha đầu nói là bệnh lao phổi, còn có thể trị liệu. Nay quá không thể tưởng tượng. Những người khác đều cho rằng Diệp Lam là không biết sống chết, không có khả năng sẽ trị bệnh lao phổi, thậm chí ác độc mà hy vọng Diệp Lam cũng bị bệnh lao phổi lây bệnh đến. Hạ nhân mang theo Diệp Lam xuyên qua một cái châu Âu phong cách đại hoa viên, nơi này phồn hoa cửa cẩm, cỏ xanh mơn mởn, kẻ có tiền trụ địa phương thật đúng là không giống nhau. Một tòa liên bài biệt thự rừng ở cây cối thấp thoáng bên trong, cái kia hạ nhân không có mang Diệp Lam đến biệt thự, mà là mang nàng tới rồi bên cạnh một tòa tiểu lâu. Cái kia hạ nhân nói đến, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta muốn đi cùng quản gia đại nhân nói một chút. Diệp Lam gật gật đầu, hạ nhân đi vào trong chốc lát. Một cái trung niên nam nhân đi ra, hắn dáng người cường tráng, lưu trữ ria mép, ăn mặc một thân âu phục. Hắn đánh giá một chút Diệp Lam, nói đến, ngươi hảo, ta kêu Lục Chiến, là nơi này quản gia, ngươi sẽ trị liệu lao gia bệnh. Diệp Lam hảo phóng mà nói đến, đúng vậy, ta sẽ trị liệu hắn bệnh, hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Lục quản gia có chút nghi hoặc hỏi đến, xin hỏi ngươi là ở đâu cái bệnh viện làm nghề y y? Sư tử vị nào đại phu đâu? Diệp Lam cười một chút, nói đến, thông cáo thượng không có quy định muốn như thế nào đại phu, chỉ cần có thể trị bệnh liền hảo, ngươi quản ta ở nơi nào làm nghề y y đâu. Lục quản gia vẫn là có chút nghi ngờ, lại hỏi đến, ngươi cũng biết trị không hết hậu quả đi. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, nếu là trị hết, đồng dạng hy vọng các ngươi ấn hứa hẹn trả tiền. Lục quản gia nhìn đến Diệp Lam như vậy kiên định, còn cùng bọn họ nói lên tiền thưởng sự, liền nói đến. Vậy ngươi đi theo ta. Lục quản gia lãnh Diệp Lam đi vào kia căn biệt thự, bên trong có không ít người hầu ở quét tước, nhìn đến quản gia đều vân an. Bọn họ tới rồi lầu 2, tiến vào một gian rất lớn phòng, vừa ở vào cửa đã nghe đến nước sắt trùng hương vị. Phòng bị khoảng cách 2, cửa huyền quan địa phương phóng khẩu trang cùng áo dài tử, xem ra bọn họ sợ bị lây bệnh đều làm tốt tiêu độc công tác. Lục quản gia chính mình mang lên khẩu trang, mặc xong rồi quần áo. Diệp Lam cũng đi theo làm tốt bảo hộ thi thố, mặc dù bệnh lao phổi không phải cái gì đáng sợ bệnh, Diệp Lam vẫn là không dám coi khinh. Đi vào phòng sau, nhìn đến bên trong có một cái lao nhân ra nằm ở trên giường, cái kia quản gia cung kính mà nói đến, vị tiểu thư này là tới cấp ngươi chữa bệnh. Cái kia lão nhân ra có chút không kiên nhẫn, nói đến, đi, đều là một đám lang băm, mù hắn còn chưa nói xong liền bắt đầu ho khăn lên, khụ đến độ hộc máu. Diệp Lam tiến lên, ấn một chút hắn huyệt vị, cái kia Ninh lão gia tử mới bình phục xuống dưới, có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, cái này bác sĩ giống như không quá giống nhau. Bên cạnh người hầu cho hắn thuận một chút khí, lão gia tử mới từ từ nói, ngươi thử xem đi, ngươi giống như cùng những cái đó lang băm không quá giống nhau. Chương 39 đến Ninh gia cứu người, tam. Diệp Lam gật gật đầu, xem xét một chút lão gia tử mạch tượng, ra khỏi phòng lúc sau. Cùng lục quản gia nói đến, ta ngày mai lại đây xem bệnh, khả năng yêu cầu ở chỗ này ở vài ngày, có thể an bài sao? Lục quản gia tự nhiên là đồng ý, Diệp Lam liền tính không nói, hắn cũng muốn đem người lưu lại, bằng không lão gia tử ra cái gì vấn đề, đi nơi nào tìm Diệp Lam. Diệp Lam lại nói đến, ta yêu cầu hai gian phòng, một gian là ta phòng ngủ, mặt khác một gian là ta công tác địa phương. Lục quản gia cũng đồng ý, chỉ cần có thể đem lão gia tử chữa khỏi, phòng không là vấn đề. Cùng lục quản gia cáo biệt lúc sau, Diệp Lam liền chạy về thành phố, ngồi xe về nhà. Một hồi về đến nhà, Diệp Lam liền nhìn đến Tiểu Bạch oán hận ánh mắt, Tiểu Bạch sinh khí mà nói, chán ghét nữ nhân, ngươi đi đâu nhi? Liên Thủy cũng chưa cho ta chuẩn bị tốt. Diệp Lam nói đến, ngươi không phải thần thú sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không mở ra vòi nước uống nước a? Ngươi sẽ không sinh bệnh, uống nước long đầu thủy cũng không thành vấn đề a? Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói, ta không cần uống những cái đó thủy, ta muốn uống trong không gian mặt linh tuyền thủy. Diệp Lam chọn một chút lông mày, nói đến, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ, lại nói tiếp, ta chính mình cũng chưa như thế nào uống qua linh tuyền thủy, nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Diệp Lam thỏa mãn nó nguyện vọng, cho nó thịnh một chén, chính mình cũng nếm một ngụm, vị rất không tồi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Diệp Lam thu thập hảo hành lý, đem Tiểu Bạch cũng mang lên, liền đi ra cửa. Những cái đó quân tẩu đều tò mò Diệp Lam đi nơi nào, Diệp Lam cười nói, ta ở trong thành tìm một phần làm công nhật, muốn đi mấy ngày, thực mau trở về tới. Thúy Hồng có chút nghi ngờ mà nhìn Diệp Lam, hàm xúc mà nói đến, ngươi trước kia cùng ta nói rồi ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình hảo, hy vọng ngươi có thể thủ được phần cảm tình này. Thúy Hồng thế nhưng hoài nghi chính mình đi yêu đương vụ trộm, Diệp Lam có chút hết trô nói rồi, nghiêm túc mà nói đến, ta thật sự đi làm công nhật. Ta thực quý trọng phần cảm tình này, ngươi phải tin tưởng ta. Có chuyện làm, liền sẽ không lo lắng hắn. Thúy Điểm Đỏ gật đầu, chính là mặt khác quân tẩu liền không phải như vậy nhìn. Diệp Lam đi rồi không bao lâu, trong đại viện đã truyền khắp nói Diệp Lam thừa dịp Tiếu Lãng không ở nhà, đến trong thành lêu lổng, còn nói nàng thường xuyên hướng trong thành chạy, khẳng định ở trong thành có tình nhân. Những lời này đó đều rất khó nghe, nói được Trương Hồng Mai Phương Tâm đều ngao ngoe dục dịch. Chờ Tiếu Lãng trở về, đem Diệp Lam thu thập, chính mình liền có cơ hội. Diệp Lam không nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, nàng vừa xuống xe, liền đuổi tới Ninh gia. Lúc này lục quản gia tự mình tiếp đãi nàng, lãnh nàng đến phòng, Diệp Lam phòng an bài ở lão gia tử cách vách, phương tiện chiếu cố, là cái phòng, đã có thể công tác, lại có thể nghỉ ngơi. Lục quản gia cung kính mà nói đến, ta đi trước vội, lão gia tử liền làm ơn ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó những cái đó hạ nhân, chúng ta sẽ đúng hạn đưa cơm đến phòng của ngươi. Nếu ngươi không có gì sự liền không cần nơi nơi đi lại, nơi này địa phương đại, dễ dàng lạc đường. Diệp Lam cũng biết quý củ, này đó gia đình giàu có bí mật nhiều, trong nhà cũng người nhiều, lục quản gia sợ chính mình gây chuyện. Diệp Lam cảm thấy hắn lo lắng là dư thừa, chính mình liền nghỉ chưa khỏi bệnh, lấy tiền liền đi, mới mặc kệ nhà hắn sự. Diệp Lam đem hành lý phóng hảo, Tiểu Bạch liền lưu tại chính mình phòng, phân phó nó đừng chạy loạn. Diệp Lam dùng khay trang hảo ống tiêm những cái đó dụng cụ, đi tới Lao Gia Tử phòng. Diệp Lam cười cùng Lao Gia Tử chào hỏi, Lao Gia Tử gật gật đầu, không nói gì, khu một đêm, cũng chưa ngủ ngon, phía trước dược vật đều không thể áp chế cái này bị bệnh. Hắn cảm giác Diệp Lam cùng mặt khác bác sĩ không giống nhau, hiện tại liền trông cậy vào Diệp Lam. Diệp Lam lấy ra ống nghe bệnh, nghe xong một chút phổi âm, lại cấp lao ra tử trữ huyết, cũng mang đi một ít đằm dịch, trở lại chính mình phòng, bắt đầu phân tích, nàng muốn xác định lao ra tử bệnh lao phổi tính chất, lúc này mới càng tốt mà dùng dược. Chương 40 gặp gỡ đại thiếu gia, 1. Chia đều tích kết quả ra tới, Diệp Lam đối cái này bệnh càng thêm có nắm chắc, nàng từ trong không gian lấy truyền nước biển đồ vật, đến cách vách phòng cấp lao ra tử đánh điếu châm, đây đều là hiện đại thuốc hạ sốt. Hiệu quả so nơi này dược muốn hảo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nghĩ đến lão gia tử thân thể suy yếu, tác dụng phụ sẽ khá lớn. Diệp Lam hỏi phòng bếp ở đâu, tự mình đi cấp lão gia tử làm thực liệu. Diệp Lam là rất phúc hậu, thu nhân ra như vậy nhiều tiền, khẳng định muốn đem công tác làm tốt, này thực liệu xem như miễn phí đưa tặng phục vụ. Gia đình giàu có phòng bếp thật đúng là đủ đại, đều có nàng phòng ngủ như vậy lớn. Người hầu đều ở bận bận rộn rộn mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Những cái đó người hầu đều biết Diệp Lam là cho lão gia tử xem bệnh bác sĩ, cho nàng đằng một chỗ nấu đồ vật, nguyên liệu nấu ăn cũng tùy tiện nàng sử dụng. Diệp Lam trước đem canh hầm hạ, lại cấp lão gia tử làm một ít điểm tâm. Lão gia tử ở đánh điếu châm, cho hắn một chút đồ vật lót bụng, có thể giảm bớt một chút không thoải mái cảm giác. Lão gia tử vốn dĩ không có gì muốn ăn, chính là Diệp Lam điểm tâm thực tinh xảo, nhìn liền nhịn không được muốn nếm một ngụm, nếm một ngụm liền nhịn không được ăn đệ nhị khẩu, kia thoải mái thanh tân thơm ngọt vị, làm người muốn ngừng mà không được. Lão gia tử nhịn không được hỏi đến, ngươi này điểm tâm là như thế nào làm? Ta đời này ăn qua không ít thứ tốt, thật đúng là không ăn qua như thế mỹ vị điểm tâm. Diệp Lam cười nói, đây là vó ngựa bánh, thực bình thường điểm tâm, không phải cái gì quý giá đồ vật. Lão gia tử đã cảm giác được Diệp Lam dược hữu hiệu, thoải mái không ít, khó được lộ ra gương mặt tươi cười, nói đến, ăn ngon đồ vật không nhất định quý giá đồ vật không nhất định ăn ngon. Ta thoải mái rất nhiều, không thể tưởng được ngươi không chỉ có ý y thuật hảo, tay nghề cũng không tồi. Diệp Lam nói đến, nay chỉ là tạm thời ức chế bệnh tình của ngươi, muốn hoàn toàn khắc phục, còn muốn về sau điều trị, về sau sinh hoạt thượng còn có rất nhiều chú ý địa phương. Lão gia tử gật gật đầu, người hầu cấp lão gia tử đưa cơm, Diệp Lam cũng về phòng ăn cơm. Diệp Lam cũng phân phó người hầu nhiều cho nàng một chút cơm, bởi vì nàng còn mang theo một cái tiểu cẩu. Diệp Lam vội vàng cơm nước xong, liền đến dưới lầu đi xem chính mình hầm canh, chính là tìm khắp phòng bếp, cũng chưa phát hiện chính mình canh. Diệp Lam trợn tròn mắt, lôi kéo một cái người hầu hỏi đến, ta phía trước ở chỗ này hầm canh, canh đi đâu vậy? Cái kia người hầu có chút bất đắc dĩ mà nói đến, vừa rồi đại thiếu gia trở về, nói đói bụng, chờ không kịp chúng ta cho hắn nấu cơm, liền nói muốn uống trước điểm canh, chúng ta nào dám cản lại đại thiếu gia. Ngươi nếu không liền một lần nữa hầm một phần đi. Diệp Lam cau mày, một lần nữa hầm, đã có thể muốn lãng phí thời gian. Lão gia tử vừa mới điếu châm, không bổ một chút như thế nào hành. Hắn sớm một chút khang phục, chính mình có thể sớm một chút bắt được tiền. Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, đại thiếu gia rời đi bao lâu? Hiện tại ở nơi nào? Cái kia người hầu nghi hoặc mà nói đến, rời đi không bao lâu, liền vài phút, ở nhà ăn ăn canh, ngươi nên sẽ không đi cùng đại thiếu gia muốn canh đi. Đại thiếu gia nhưng không dễ cho ca. Diệp Lam thật sự vọt tới nhà ăn. Quả nhiên nhìn thấy một người tuổi trẻ người, ăn mặc một kiện ngắn tay áo sơ mi, một cái quần jean, ở nơi đó cái miệng nhỏ mà ăn canh. Diệp Lam đi đến hắn trước mặt, ngắm liếc mắt một cái hầm trùng, còn hảo bên trong còn thừa không ít canh đâu. Diệp Lam khách khí mà nói đến, đại thiếu gia, cái này canh là ta hầm cấp lao ra tử bổ thân, dư lại có thể trả lại cho ta sao? Cái kia đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, hơi chút kinh diễm một chút. Là một cái bộ dáng xinh đẹp, tiểu thiếu đáng yêu nha đầu, xem trên người nàng ăn mặc một kiện rộng thùng thình áo thun, bó sát người quần jean, đột hiện ra hai chân thon dài. Như vậy trang điểm cùng bên này phụ nữ thực không giống nhau, tựa hồ so nước ngoài người cũng thời thượng. Hắn nhàn nhạt hỏi đến, ngươi là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Chương 41 gặp gỡ đại thiếu gia, nhị. Diệp Lam như cũ khách khí mà nói, ta kêu Diệp Lam. Là tới cấp lao gia tử xem bệnh bác sĩ, thực liệu cũng là trị liệu một bộ phận. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nói, Diệp Lam mắt nhìn về phía kia trung canh, ý tứ chính là muốn đại thiếu gia đem canh nhường ra tới. Đại thiếu gia tò mò mà đánh giá nàng, nói đến, bác sĩ. Như vậy tuổi trẻ, là hộ sĩ đi. Là bác sĩ. Diệp Lam không vui, lại lần nữa minh xác chính mình thân phận. Đại thiếu gia hơi hơi mỉm cười, nói đến. Vậy ngươi đem canh cầm đi đi, hương vị không tồi, ta giúp ngươi đoan đi, thực năng đâu, ta cũng thuận tiện đi xem lão gia tử. Diệp Lam có chút ngượng ngùng, nói đến, ngươi là đại thiếu gia, có thể nào làm ngươi đoan đâu. Ta tới là được, ngươi đi ăn cơm đi. Đại thiếu gia đã đem canh bưng lên tới, nói đến, ngươi không phải nhà ta người hầu, không cần kêu ta đại thiếu gia, ta kêu Ninh Tuấn Thần, ngươi kêu ta Tuấn Thần liền hảo. Ngươi là cho gia gia xem bệnh bác sĩ. Chúng ta giống bằng hữu giống nhau liền hảo. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn cái này đại thiếu gia, hắn lớn lên rất anh tuấn tiêu sái, nhìn thư sinh bộ dáng, nhưng mặt mày trung mang theo anh khí, tuy rằng so ra kém Tiếu Lãng ngạnh lãng, nhưng cũng là một cái đường đường nam tử hán. Hắn không giống Tiếu Lãng như vậy lạnh nhạt, ý cười doanh doanh, kia tươi cười quả thực muốn đem người hòa tan. Nhìn qua là một cái khá tốt người nói chuyện, như thế nào những cái đó người hầu đều sợ hai hắn. Diệp Lam đi theo Ninh Tuấn Thần mặt sau cùng nhau đi vào lao ra tử phòng, Ninh Tuấn Thần đem canh giao cho người hầu, liền cùng lao ra nói chuyện thiếm. Lao ra tử thật cao hứng nhìn thấy cái này tôn tử, nói đến, tuấn thần như thế nào trở về. Đều thật lâu chưa thấy được ngươi. Lao ra tử lại cao hứng về phía Diệp Lam giới thiệu nói, đây là ta đại tôn tử, đọc sách thực hảo, ở nước ngoài lưu học trở về, đối ta lão gia tử lại có tâm, này đó tôn bối liền hắn nhất hiếu thuận. Ninh Tuấn Thần cười nói đến, ra ra, ta tốt nghiệp, liền trở về phát triển, tưởng chính mình làm điểm sinh ý ra ra, ngươi nhanh lên hảo lên, ta còn cần ngươi nhiều chỉ đạo ta đâu. Ta cho ngươi mang theo lễ vật, vừa trở về, cũng chưa tới kịp thu thập, chờ hạ cho ngươi lấy lại đây. Diệp Lam nghĩ thầm, người này thật đúng là sẽ nói sống, rõ ràng ở dưới ăn cơm, nói rất đúng giống vừa trở về liền vấn ăn lao gia tử, khó trách lao gia tử nói hắn nhất hiếu thuận. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, lao gia tử thật cao hứng, nói đến, hảo hảo, cái này bác sĩ y y thuật hảo, liền dùng một cái buổi sáng dược, ta đã cảm thấy thoải mái không ít, gia gia thực mau có thể hảo lên. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, lao gia tử, mặc dù hảo lên, cũng muốn hảo hảo dưỡng, không thể quá hao tổn tinh thần, bằng không vẫn là sẽ tái phát. Ninh Tuấn Thần nhìn nàng một cái, cảm thấy cái này nha đầu thật sự thú vị, như vậy đổ chính mình, nên sẽ không uống lên nàng một chén canh, nàng liền không cao hứng. Chờ lao gia tử ăn canh, Diệp Lam làm hắn trước nghỉ ngơi, còn phân phó người hầu nhiều cấp lao gia tử uống nước. Diệp Lam đi ra phòng, Ninh Tuấn Thần đi theo nàng, hỏi đến, ra ra tình huống ra sao? Ngươi thực sự có nắm chắc? Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, kỳ thật không phải rất nghiêm trọng bệnh lao phổi, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, là không thành vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Diệp Lam vừa định về phòng, Ninh Tuấn Thần một chút ngăn đón trước cửa, ánh mắt ôn nhu mà nhìn Diệp Lam, nhẹ giọng hỏi đến, ta vừa rồi uống lên ngươi canh, ngươi có phải hay không không cao hứng? Diệp Lam cười nói, không có, còn thừa không ít canh đâu, ngươi đừng loạn tưởng, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi mau đi ăn cơm đi. Ninh Tuấn Thần còn tưởng cùng nàng nói chuyện, hắn đối cái này nha đầu rất có hảo cảm, hắn lại hỏi đến, ngươi như thế nào sẽ trị liệu như vậy khó giải quyết bệnh? Nghe nói kinh đô bác sĩ đều trị không được, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, học xong đại học sao? Hắn như vậy ngăn đón chính mình, Diệp Lam có chút không vui, nói đến, ta như thế nào sẽ trị liệu? Có hay không học xong đại học? Đây là ta việc tư, chỉ cần ta đem lão gia tử chữa khỏi là được. Mấy vấn đề này đều không chịu hợp đồng ước thúc. Chương 42 mượn sức. Ninh Tuấn Thần cảm giác được nàng không vui, liền cho nàng tránh ra một cái lộ, mỉm cười nói đến, chung có một ngày ngươi sẽ nói cho ta, ta chờ ngươi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam chừng hắn một cái, liền vào phòng nghỉ ngơi. Cái này công tác quá nhẹ nhàng, liền điếu cái châm, hầm cái canh, liền có 15 vạn, ngẫm lại đều cao hứng. Hy vọng thuận thuận lợi lợi quá xong mấy ngày nay, chính mình có thể mang theo tiền đi trở về, muốn hay không khai cái cửa hàng. Thừa dịp cải cách mở ra Xuân Phong, hảo hảo kiếm một phen, kia muốn khai cái gì cửa hàng đâu. Buổi chiều, Diệp Lam lên, liền cấp lao gia tử điếu châm cùng dùng dược. Lao gia tử đã bài xuất không ít cục đàm, sắc mặt cũng hảo không ít, Diệp Lam cho hắn dùng dược lúc sau, lại đến phòng bếp cho hắn hầm canh, đồng dạng làm một ít điểm tâm. Nàng mới vừa đem điểm tâm mang sang tới, liền đụng phải Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần nhìn cái đĩa điểm tâm, cười nói đến, ăn rất ngon bộ dáng, đây là ra ra muốn ăn đi. Không bằng ngươi lần sau nhiều nấu một chút, làm ta cũng nếm thử. Diệp Lam lãnh đạm mà nói, ngươi có thể nếm một khối, lão gia tử ăn không hết như vậy nhiều. Ninh Tuấn Thần ánh mắt lóe một chút, rào hoạt mà cười, kinh hỉ mà nói đến, thật vậy chăng? Ta cũng có thể nếm thử, chính là tay của ta ô uế. Ngươi có thể hỗ trợ một chút sao? Diệp Lam có chút không kiên nhẫn, nắm lên một khối điểm tâm liền nhét ở trong miệng hắn. Nhìn nàng trắng non ngón tay, Ninh Tuấn Thần có một loại xúc động đi liếm một chút, hắn áp lực ý nghĩ của chính mình, như vậy quá không lễ phép, bất quá về sau sẽ có cơ hội. Diệp Lam đem điểm tâm tắt trong miệng hắn, mặc kệ hắn có hay không nghẹn lại, bưng mâm liền đi rồi. Chờ nàng rời đi, Ninh Tuấn Thần đem điểm tâm bắt lấy, cắn một ngụm, hương vị thật đúng là không tồi. Buổi tối, Diệp Lam cấp lao gia tử phục dược, có mấy người đi đến, trong đó một cái là Ninh Tuấn Thần, mặt khác có một cái 40-50 tuổi nam tử, lớn lên thực cường tráng, quần áo hoa lệ, hắn bên cạnh là một cái trang điểm thời thượng phụ nhân, còn có một cái mày rậm mắt to thiếu niên, một cái cùng Diệp Lam tuổi xấp xỉ thiếu nữ. Từ người hầu thái độ cùng xưng hô, Diệp Lam đại khái có thể đoán được, này hẳn là nhị lao ra một nhà, là Ninh Tuấn Thần thúc thúc. Bọn họ thăm hỏi một chút lao ra tử liền rời đi, chờ Diệp Lam ra tới, người hầu liền tới đây thông chi Diệp Lam, nói nhị lao ra ở phòng khách chờ nàng. Diệp Lam đi vào phòng khách, không chỉ có nhị lao ra đang đợi, toàn gia đều đang đợi nàng. Nhị lao ra Ninh Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Lam, nghi hoặc hỏi đến, Diệp bác sĩ đúng không? Lao gia tử nói ngươi y y thuật hảo, tình huống của hắn ra sao? Diệp Lam hảo phóng mà nói đến, kỳ thật không phải rất nghiêm trọng bệnh lao phổi, tĩnh dưỡng một chút là có thể hảo, dùng tới nửa năm dược củng cố một chút, lại làm bác sĩ điều trị một chút, hẳn là sẽ không tái phát. Nhị lao gia gật gật đầu, lại hỏi đến, xem ra ngươi là có tin tưởng, lao gia tử cái này bệnh vẫn là tương đối phiền toái, ngươi là người ở nơi nào? Niệm thư niệm đến cái gì trình độ? Nơi nào học được y y thuật? Ninh Tuấn Thần rất có thú vị mà nhìn nàng, hắn cũng muốn biết Diệp Lam sự tình. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, dựa theo chúng ta hiệp nghị, ta đem bệnh chữa khỏi, ngươi đem tiền thưởng cho ta, chúng ta liền không quan hệ, không cần thiết nói như vậy nhiều. Lại nói tiếp, ngươi còn chưa nói như thế nào cho ta đài thọ đâu. Nhị lao ra đánh giá một chút Diệp Lam, cười nói, không phải 15 vạn, chúng ta sẽ không lại ngươi, tiền đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là xem ngươi ý nghệ thuật hảo, lão gia tử lại nói thủ nghệ của ngươi cũng hảo, sẽ làm thực liệu, cho nên muốn lưu ngươi xuống dưới làm gia tộc bọn ta tư nhân bác sĩ, lúc này mới nhiều giải một chút. Bọn người kia còn một tấc lại muốn tiến một thước, nàng mới không có hứng thú đâu. Diệp Lam lễ phép mà nói đến, cảm ơn các ngươi thưởng thức, bất quá ta không có thời gian làm tư nhân bác sĩ, các ngươi nếu là gặp phải cái gì nghi nan tạp chứng, ta nhưng thật ra có thể thử hỗ trợ, phó thượng tiền thưởng liền hảo. Chương 43 Cộng sự 1. Đây là nhiều khó được cơ hội, không thể tưởng được nàng còn sẽ tự tuyệt, nhị lao ra nhíu một chút mày, nói đến, ngươi như vậy coi trọng tiền thưởng, hẳn là thực yêu cầu tiền đi, làm chúng ta tư nhân bác sĩ. Tiền lương là rất cao, công tác cũng thanh nhàn, cũng cho ngươi an bài dừng chân, nhà của ngươi người cũng có thể tiếp nhận tới trụ, an bài công tác cũng có thể. Diệp Lam như cũ cự tuyệt, nếu nàng một người nói, như vậy điều kiện vẫn là không tồi, nhưng nàng còn có Tiếu Lãng, bọn họ cũng không thể ở riêng hai xứ, huống chi chính mình không tính toán lại làm bác sĩ, liền không cần thiết để lại. Nhị lao ra có chút tiếc nuối mà nói, nếu như vậy liền thôi, bất quá ngươi có thể lại suy xét một chút. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Tứ tiểu thư Ninh Tuấn Nhã nhìn Diệp Lam, tò mò hỏi đến, ngươi này thân quần áo thực đặc biệt, ta thực thích, ở nơi nào mua? Diệp Lam nhìn nàng một cái, Ninh Tuấn Nhã là một cái thực đáng yêu tiểu cô nương, một đôi mắt to thập phần linh động có thần, đại nhân cũng thân thiết, không có một chút tiểu thư tính tình. Diệp Lam cười nói, là ta chính mình vẽ đồ, sau đó làm may vá làm, ngươi nếu là thích, ta cho ngươi họa cái đồ, ngươi cũng đi làm một bộ. Bất quá ta họa đến không tốt, cái này quần áo cũng không có làm đến ta trong tưởng tượng như vậy, chỉ có thể chắp vá xuyên. Mọi người đều kinh ngạc một chút, cái này nha đầu còn sẽ vẽ làm quần áo, như thế thời thượng quần áo còn không hài lòng. Ninh Tuấn Thần hỏi đến, ngươi sẽ thiết kế nhiều ít loại quần áo? Nam Trang sẽ sao? Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, sẽ à, chỉ là ta sẽ không vẽ, cho nên quần áo làm ra tới, không phải ta muốn bộ dáng. Tam thiếu gia Ninh Tuấn Nghị đột nhiên nói đến, kia không bằng chúng ta cùng nhau khai cái chế y yểm xưởng, ngươi phụ trách vẽ, chúng ta phụ trách tài chính cùng hoạt động, đại ca, ngươi không phải muốn làm chút sinh ý, cái này có thể suy xét. Ninh Tuấn Thần nhìn Diệp Lam, liền xem Diệp Lam ý tứ, Diệp Lam cười nói, ta không các ngươi có tiền, nhập không được cổ, ta liền họa cái đồ, còn muốn họa không tốt, ngượng ngùng phân các ngươi cổ phần. Có thể ôm đùi làm buôn bán, Diệp Lam đương nhiên cao hứng. Nhưng như vậy chiếm nhân ra tiện nghi liền không quá thích hợp, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Ninh Tuấn Thần cười nói, ngươi liền dùng kia 15 vạn tiền thưởng nhập cổ, ta cùng Tuấn Nghị các nhập cổ 15 vạn, ngươi lại dùng những cái đó bản vẽ nhập cổ, tính ngươi bốn thành cổ phần, như thế nào? Nhị phu nhân kéo một chút nhị lao ra, nói đến, các ngươi những người trẻ tuổi này liền chậm rãi liêu, chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Chờ bọn họ đi rồi. Mấy cái người trẻ tuổi liền tụ ở bên nhau, thương lượng phát tài đại kế. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, kỳ thật ta cảm thấy không bằng khai xưởng chế dược, có chính sách nâng đỡ, như vậy tiện nghi, không cần bạch không cần. Ninh Tuấn Thần nói đến, xưởng chế dược nhưng không như vậy dễ dàng, làm chứng là không thành vấn đề, nhưng chúng ta phải có phối phương, còn muốn dược liệu. Diệp Lam cười nói, ta có thể cung cấp phối phương, còn có một ít trên thị trường không có dược, chúng ta có thể đẩy tân dược. Ngươi thực sự có phối phương. Đây chính là tỉnh nghiên cứu phát minh này một khối phí tổn, ta có thể liên hệ đến dược liệu. Ninh Tuấn Nghị cao hứng mà nói đến. Ninh Tuấn Thần đối Diệp Lam càng thêm tò mò, nàng thế nhưng còn sẽ phối dược. Ninh Tuấn Thần cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta liền cùng nhau đến đây đi, đã khai xưởng chế dược, cũng khai chế y y xưởng. Tiểu Lam, ngươi không cần lo lắng, ngươi 15 vạn nhập cổ chế y y xưởng liền hảo, xưởng chế dược bên kia, ngươi liền dùng kỹ thuật nhập cổ. Diệp Lam cau mày nói, một ngụm ăn không thành mập mạp, một chút liền khai hai cái xưởng, có thể hay không chiếu cố không tới. Không bằng trước khai hảo một cái, lại khai một cái khác. Ninh Tuấn Nhã cười nói, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi phụ thân còn nói, làm hai cái ca ca trước thử làm buôn bán, hai cái ca ca phân biệt quản lý hai nhà xưởng, vừa lúc có thể tỉ thí một chút. Chương 44 Cộng sự, nhị. Ninh Tuấn Nghị cũng nói đến, đây là phụ thân cho chúng ta rèn luyện, hai cái xưởng, vừa lúc ta cùng đại ca mỗi người quản lý một cái, phụ thân nói, chúng ta muốn chính mình làm ra thành tích. Mới có thể nhúng chàm gia tộc sản nghiệp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhà có tiền giáo dục phương pháp thật đúng là đặc biệt. Diệp Lam cười nói đến, như vậy càng tốt, này càng hợp ta ý. Các ngươi phụ trách quản lý, ta liền có thể buông tay mặc kệ. Ta liền phụ trách đề ý kiến, sau đó liền trở chia hoa hồng. Tuy rằng nói là ta cung cấp kỹ thuật, nhưng các ngươi phụ trách quản lý càng vất vả. Ta chiếm hai thành cổ phần liền hảo, dư lại các ngươi phân đi. Nếu là các ngươi cảm thấy có hại, ta lại làm một chút cũng có thể. Ninh Tuấn Thần nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, liền phải hai thành. Ngươi không phải quá có hại sao? Diệp Lam liền kiên trì muốn hai thành, rốt cuộc chính mình là dựa vào Ninh gia mới có nhà xưởng, vẫn là trước làm một chút ích lợi ra tới tương đối hảo. Lại nói tiếp, mặc dù không có chính mình nhập cổ, nhân gia làm theo có thể khai xưởng. Huống chi chỉ cần công trạng hảo. Chính mình tới tay tiền cũng không phải ít. Ninh Tuấn Thần cũng liền không chối từ, nói đến, vậy như vậy phân phối, ta về sau phụ trách xưởng chế dược đi, ta hiện tại trở về làm kế hoạch thư, ngày mai chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Ninh Tuấn Nghị cũng nói đến, hành, ta phụ trách chế y y xưởng, đại ca ngươi hỗ trợ làm kế hoạch thư đi, ngươi cũng biết ta không niệm quá mấy năm thư, đêm mai lại cùng nhau thảo luận. Hành, ngày mai liền trước thảo luận xưởng chế dược, ta một chút làm không được hai phân kế hoạch thư. Ninh Tuấn Thần cau mày nói. Ninh Tuấn Nhã vẻ mặt đau khổ, nói, ca ca, ta cũng đi theo ngươi làm buồn bán đi, các ngươi đều như vậy có khả năng, ta cũng tưởng gia nhập. Ninh Tuấn Nghị cười nói, ngươi không phải muốn thi đại học sao? Hảo hảo trở về ôn tập, chờ niệm đại học, học đại ca như vậy đi lưu học, ngươi lại trở về hỗ trợ, đối với ta như vậy nhóm gia tộc là tốt nhất. Ninh Tuấn Nhã gục xuống đầu, nói, ca, ta không tưởng nhậm thư, ta một chút đều không nghĩ thi đại học, ngươi cùng ba mẹ nói một chút đi. Ninh Tuấn Nghị có chút bất đắc dĩ mà nói, cái này ta cũng không dám nói, ba mẹ đối với ngươi vẫn là rất có chờ mong, ngươi liền nỗ lực một chút đi, nếu là có không hiểu liền hỏi đại ca thông minh nhất. Ninh Tuấn Thần cũng nói đến, khó được có cơ hội liền đi nhiều niệm điểm thư, kỳ thật thi đại học cũng không phải như vậy khó khăn. Đại gia thực mau liền tan đi. Ninh Tuấn Thần trở về viết kế hoạch thư, những người khác đều trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Diệp Lam sáng sớm lên cấp lao ra tử ngao cháo, lại làm mấy thứ điểm tâm. Người hầu mới vừa đem đồ vật đưa lên đi, Ninh Tuấn Thần đỉnh một đôi quầng thâm mắt vào được, xem ra hắn là thức đêm. Diệp Lam nhịn không được nói đến, ngươi cũng không cần thức đêm đuổi kế hoạch thư, kỳ thật cũng không đổi, ngươi có thể chậm rãi làm. Ninh Tuấn Thần phân phó người hầu cho hắn phao cà phê, cười nói đến. Ta người này làm việc cứ như vậy, làm không xong chính là ngủ không được, tổng hội nhớ thương, bất quá không sai biệt lắm hảo. Người hầu cấp Ninh Tuấn Thần đưa qua một ly cà phê, Diệp Lam nhíu một chút mày, nói đến, đừng uống cái này thương dạ dày, ngươi đi về trước, ta cho ngươi làm cái cơm sáng, lại đưa đi ngươi phòng. Ninh Tuấn Thần có chút khó xử mà nói, không uống cái này sẽ vây, cũng liền uống lúc này đây. Không được, mệt nhọc liền ngủ đi. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Nói, Diệp Lam đoạt qua hắn cà phê, đem hắn đẩy đi ra ngoài. Ninh Tuấn Thần cũng không cãi cọ, cười nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, loại này bị người quan tâm cảm giác thật tốt. Diệp Lam liền cho hắn thịnh một chén cháo, lại nấu một cái mặt, làm người hầu đưa đi hắn phòng. Ăn xong chầu này, Ninh Tuấn Thần cảm thấy dạ dày ấm áp, nói không hết thoải mái, thực mau liền đem công tác hoàn thành, đi nghỉ ngơi. Diệp Lam cấp lao gia tử kiểm tra rồi một chút, tiếp tục cho hắn dùng dược, phân phó người hầu cấp lao gia tử uống nhiều thủy, lao gia tử đã so với trước muốn tinh thần rất nhiều. Chương 45 nhiều làm một phần kiêm chức.